Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 880. Kinh thiên bí văn. Tiêu hoàng hậu là Tiêu Giác tỷ tỷ, mà Lý Kỳ trong miệng thái tử trước, hẳn là Tiêu Giác cháu trai. Tiêu hoàng hậu cùng Trần Hoàng nhi tử, vốn nên trở thành thái tử, lại tại Trần Hoàng đăng cơ trước đó liền chết yểu nhi tử. Đường gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đường Ninh đã sớm cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, đối với đường gia trước kia những phá sự kia không có hứng thú, nhưng việc này còn liên lụy đến Tiêu Giác cùng Tiêu gia. Hắn liền không thể lại làm không biết. Hắn nhìn về phía Lý Kỳ hỏi. Bí mật gì? Lý Kỳ nói. Xin mời đại nhân trước tha hạ quan không chết. Ta vốn là không muốn ngươi chết. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Nhưng nếu như ngươi có nửa câu lời nói dối, ta không bảo đảm ta có thể hay không thay đổi chủ ý. Lý Kỳ xòe bàn tay ra, nghiêm nghị nói. Như có nửa câu lời nói dối, liền để hạ quan thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói đi. Thái tử trước là đường gia hại chết, Tiêu hoàng hậu cũng là đường gia hại chết. Lý Kỳ nói lời kinh người, liền ngay cả Đường Ninh cũng không khỏi thân thể chấn động. Tiêu hoàng hậu hài tử trước kia chết yểu không mấy năm, Tiêu hoàng hậu cũng ốm chết cùng hoàng cung, không có hậu cung trụ cột, Tiêu gia dần dần xuống dốc. Mà đường Huệ Phi ở trong cung dần dần được sủng ái, đường gia khổng lồ vẫn như cũ, Đường Ninh chỉ cho là đây đều là ngoài ý muốn, nhưng Lý Kỳ hiển nhiên biết một chút hắn không biết sự thật. Đường Ninh đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, một lần nữa nhìn về phía Lý Kỳ, trầm giọng nói. Thái tử cùng hoàng hậu thân phận cỡ nào tôn quý, bên người thủ vệ xâm nghiêm, đường gia làm sao có thể nhiều lần đắc thủ, ngươi dám lừa gạt bản quan. Gặp Đường Ninh nổi giận, Lý Kỳ sắc mặt khẩn trương, bật thốt lên. Bởi vì những chuyện này là bệ hạ ngầm đồng ý. Đường Ninh trầm mặt một hồi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ, trầm rãi hỏi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trong lòng chôn giấu nhiều năm bí mật rốt cuộc nói ra, Lý Kỳ dứt khoát không thèm đếm xỉa, nói ra. Bệ hạ xuất thân không tốt. Không sánh bằng ngay lúc đó mấy vị hoàng tử, không có đường gia trợ giúp, hắn căn bản không chiếm được hoàng vị, mà đường gia trợ giúp bệ hạ đoạt đích điều kiện chính là, dùng ngay lúc đó vương phi cũng chính là Tiêu hoàng hậu nhi tử mệnh đến đổi. Đường gia muốn, là Đoan vương, là Trần hoàng đời tiếp theo hoàng đế, bởi vậy bọn hắn đem đường Huệ phi gả cho bệ hạ, muốn cho hắn sinh hạ thái tử. Mà chỉ có Tiêu hoàng hậu nhi tử chết rồi, đường Huệ phi mới có cơ hội. Lý Kỳ càng nói càng nhanh, thanh âm có chút phát run. Về sau bệ hạ được sự giúp đỡ của đường gia, rốt cuộc ngồi lên hoàng vị, nhưng là hắn kế vị mới bắt đầu, trong triều còn có không ít không phục tùng hắn thế lực còn sót lại, hắn cũng là mượn đường gia lực lượng, mới đưa những người kia từng cái diệt trừ, đường Huệ phi muốn làm hậu cung chi chủ. Liền muốn biện pháp hại chết Tiêu hoàng hậu, đường gia cùng đường Huệ phi sở dĩ có thể thành công cũng là bởi vì bệ hạ đồng ý làm như thế, bởi vì bệ hạ muốn nhờ lực lượng của bọn hắn. Lý Kỳ nói một hơi đằng sau tựa như là bị rút cột sống tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Bí mật trong lúc vô tình biết được này, hắn ở trong lòng chôn giấu nhiều năm, những năm gần đây. Hắn nhìn năm đó cùng việc này người liên quan từng cách biến mất, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, đệm chăn đều bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Hôm nay đem bí mật này nói ra đằng sau, trong lòng của hắn cử thạc kia rốt cục rơi xuống, cả người đều buông lỏng. Lý Kỳ là dễ dàng, Đường Ninh tâm tình lại đột nhiên nặng nề xuống tới. Hắn biết đường gia năm đó trợ giúp bệ hạ đoạt đích thời điểm nhất định dùng không ít thủ đoạn. Nhưng cũng không nghĩ tới những thủ đoạn này lại là tàn khốc cùng huyết tinh như thế. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vì hoàng vị, không tiếc hy sinh hết nhi tử cùng thê tử của chính mình. Đường Ninh không nguyện ý tin tưởng đây là Trần Hoàng cách làm, là phụ thân của Triệu Mạn, hắn theo một ý nghĩa nào đó nhạc phụ cách làm. Nhưng chính là bởi vì đối với Trần Hoàng mười phần hiểu rõ, cho nên Đường Ninh càng rõ ràng hơn, Lý Kỳ nói tới. Vô cùng có khả năng không phải lời nói dối. Vì Trần Quốc, hắn có thể lại nhiều lần hy sinh Triệu Mạn, năm đó vì trở thành hoàng đế, nhẫn tâm làm xuống những chuyện này cũng không kỳ lạ. Có lẽ trong mắt hắn, vì đạt tới mục đích, không có cái gì là không thể hy sinh. Thậm chí Đường Ninh không cần đoán đo cũng biết, ngoại trừ Tiêu Hoàng hậu bên ngoài, Dương Phi chết, hẳn là cũng cùng Đường gia cùng Trần Hoàng có thoát không ra quan hệ. Đường gia năm đó, nương tựa theo huyền thí, nương tựa theo Trần Hoàng đối bọn hắn cậy vào, đem Đường Hồi Phi đẩy lên hậu cung đứng đầu vị trí. Mục đích của bọn họ hẳn là để Đường Hồi Phi trở thành danh chính ngôn thuận hoàng hậu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Trần Hoàng là một con mãnh hổ, cùng hắn bàn điều kiện, không khác bảo hổ lột da. Đường Hồi Phi cuối cùng không có trở thành hoàng hậu, Đường gia cũng tại Trần Hoàng triệt để vững chắc hoàng vị đằng sau, lọt vào chèn ép cho đến luôn lạc tới hôm nay hoàn cảnh. Thậm chí Đường Ninh mấy năm này tại trong cùng Đường gia đấu tranh có thể như vậy thế như trẻ tre, xuôi gió xuôi nước cũng không thiếu được Trần Hoàng ở sau lưng duy trì. Hắn đang mượn trợ Trần Hoàng thế, Trần Hoàng sao lại không phải đang lợi dụng hắn. Đế vương vốn vô tình trong lịch sử giết huynh giết cha giết con hoàng đế không phải số ít, nhưng này đối với Đường Ninh tới nói chỉ tồn tại ở trên sách lịch sử, đọc lấy đến chỉ là lạnh như băng văn tự. Bây giờ trên sử sách những văn tự lạnh lẽo thấu xương kia, liền phát sinh ở bên cạnh hắn, hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng phát lạnh còn có một loại vắng vẻ cảm giác. Đứng tại lập trường của hắn, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Trần Hoàng là như thế một người ngoan độc vô tình. Đường Ninh ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Lý Kỳ, hỏi. Việc này hẳn là đường ra lớn nhất bí ẩn, ngươi là thế nào biết được? Hạ quan cũng là trong lúc vô tình nghe lén đến huyên đệ Đường gia nói. Lý Kỳ nói. Bọn hắn cũng không biết hạ quan biết được bí mật của bọn hắn, nếu không hạ quan cũng không sống tới hôm nay. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, thấp giọng nói. Hạ quan chỉ cầu dùng bí mật này đến thay đổi quan một nhà già trẻ mạng sống. Đường Ninh không có trầm mặc bao lâu, liền gật đầu, nói ra. Lần này đi Thảo Nguyên, ngươi liền ở lại nơi đó đi, chờ ngươi đến nơi đó, ngươi một nhà già trẻ, ta cũng sẽ phái người đưa đến Thảo Nguyên để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Lý Kỳ nghe vậy, lần nữa quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói. Hạ quan tạ ơn đường tướng, hạ quan tạ ơn đường tướng. Lý Kỳ mặc dù là người của Đoan Vương, nhưng cũng không có làm cái gì tội ác cùng cực sự tình, để hắn một nhà lưu tại Thảo Nguyên sinh hoạt, cũng coi là hắn đem bí mật này nói cho Đường Ninh hồi báo. Đến lúc đó, Trần Quốc nhận được tin tức chỉ có Thượng Thư Tả Thừa Lý Kỳ đi sứ sở quốc trên đường, bất hạnh nhiễm lên bệnh nặng, bất trị mà chết, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ lại tại Trần Quốc xuất hiện. Đường Ninh hôm nay không có chờ đến Hạ Nha liền về nhà, trong lòng của hắn có chút loạn, đi đến cửa nhà, nhìn thấy Tiêu Giác ôm hài tử trong sân cùng Lục Nhã cười nói cái gì. Tiêu Giác nhìn thấy Đường Ninh đối với hắn phất phất tay, nói ra. Nhà chúng ta Ngọc Nhi nhanh hơn trăm ngày, hắn ra đời thời điểm ngươi không tại kinh, xem như tiện nghi ngươi, lần này ngươi nếu không chuẩn bị một phần hậu lễ. Lần sau con của ngươi xuất sinh cũng đừng hòng ta đưa vật gì tốt. Vừa mới biết được Tiêu Hoàng hậu chết có ẩn tình khác, Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, sắc mặt phức tạp. Tiêu Giác gặp Đường Ninh sắc mặt có việc gì, bất mãn nói. Ngươi sẽ không như thế keo kiệt đi. Cùng ta tiến đến, ta có lời nói với ngươi. Đường Ninh nhìn hắn một cái trực tiếp đi vào thư phòng. Tiêu Giác gặp hắn sắc mặt thật tình như thế, biểu lộ cũng nghiêm túc lên, đem hài tử giao cho Lục Nhã, đi theo Đường Ninh đi vào thư phòng. Hắn đi vào thư phòng, mới nhìn hướng Đường Ninh, nghiêm nghị nói. Đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ muốn truyền vị cho Đoan Vương? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tạm thời còn không có. Tiêu Giác nhẹ nhàng thở ra, khoát tay nói. Vậy là chuyện gì, làm nghiêm túc như vậy? Dọa ta một hồi. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Liên quan tới Tiêu Hoàng hậu chết, ta hôm nay biết được một chút điều bí ẩn. Tiêu Giác nụ cười trên mặt ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh chân thành nói. Ngươi nói. Cái gì? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 881. Lập thái tử. Đường ra trong sân, Lục Nhã ôm hài tử, nhẹ nhàng đong đưa, ánh mắt lại nhìn về phía cửa phòng cấm đoán thư phòng, kinh ngạc nói. Bọn hắn có chuyện trọng yếu nào đó, nói thế nào lâu như vậy? Chờ hắn đi ra, Lục tỷ tỷ hỏi một chút hắn cũng được. Tô Như đứng tại bên cạnh của nàng, nhìn xem trong ngực hắn ôm hài tử, trên mặt hiện ra một tia hâm mộ. Lục Nhã nhìn xem nàng cười nói. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ có. Nàng tiến đến Tô Như bên tai, nhỏ giọng nói vài câu, Tô Như lập tức liền đỏ mặt. Hai nữ nhân nói đùa thời điểm trong thư phòng, Tiêu Giác tay cầm chén trà, sắc mặt âm trầm như nước. Ầm. Chén trà kia bị hắn xinh xinh bóp nát, chén trà mảnh vỡ vào lòng bàn tay của hắn, hắn lại hoàn toàn không để ý, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường Ninh, hỏi. Đây là sự thực sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Người trải qua năm đó hai chuyện này đều đã chết rồi, duy nhất có thể tra được manh mối chính là Nghi Xuân Hầu. Năm đó hắn là Thái Y lệnh Tiêu Hoàng Hậu, Dương Phi cùng Tần Vương Thế Tử bệnh nặng thời điểm đều là hắn chẩn trị. Tiêu Giác bỗng nhiên đứng người lên, nói ra. Ta cái này đi tìm hắn. Đã chậm. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Nghi Xuân Hầu liên lụy đến Chu gia bản án. Năm ngoái ngay tại hình bộ trong thiên lao tự vẫn. Tiêu Giác một lần nữa rơi xuống về cái ghế, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi nói là, năm đó cùng việc này có liên quan người đều đã chết. Đường Ninh nói. Ngoại trừ Đường Hoài, Đường Kỳ, Đường Hội Phi. Tiêu Giác không tiếp tục hỏi, bởi vì Đường Ninh đã cho hắn đáp án. Người cùng năm đó sự tình có liên quan chết chỉ còn người Đường gia. Liền xem như Đường gia cũng làm không được điểm này, đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng ngồi tại hoàng vị người kia. Tiêu Giác không nói một lời đi ra thư phòng, Lục Nhã đi lên trước đang muốn hỏi thăm, nhìn thấy vết máu trên tay của hắn lúc, sắc mặt đại biến, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Giác trên mặt tươi cười, nói ra. Là ta không cẩn thận vỡ vụn chén trà, băng bó một chút liền tốt. Đường Ninh để Tình Nhi mang tới băng gạc. Lục Nhã đem hài tử giao cho Tô Như tự thân vì Tiêu Giác băng bó. Nàng một mặt đau lòng đồng thời trong miệng không nhịn được oán giận nói. Người lớn như vậy uống chén trà đều có thể cắt vỡ tay, Ngọc Nhi về sau có thể tuyệt đối đừng giống như ngươi. Tiêu Giác chỉ là mỉm cười, cũng không biện giải. Bởi vì Tiêu Giác tay thụ thương, hai người tại đường ra tiểu tỏa trong chốc lát liền rời đi. Đường Ninh đi đến Tô Mị gian phòng. Nàng còn tại nghiên cứu vạn cổ độc kinh, Đường Ninh đi đến nàng bên cạnh tòa hạ, hỏi. Thiên nhiên cư có thể hay không tra được 20 năm trước tình báo? Tô Mị lắc đầu, nói ra. Thiên nhiên cư tổ kiến bất quá hơn 10 năm, mạng lưới tình báo là mấy năm gần đây mới tổ kiến hoàn thiện, 10 năm trước đó đại bộ phận tình báo đều là tra không được. Giọng nói của nàng dừng một chút, lại nói. Huống chi? Sư phụ ta hồi kinh đằng sau, liền đem thiên nhiên cư thế lực ẩn nặc đứng lên, ngay cả ta cũng tiếp xúc không đến, hiện tại thiên nhiên cư đã không phải là trước kia thiên nhiên cư. Đường Ninh tạm thời không đi nghĩ 20 năm trước những chuyện kia, cao mày nói. Vạn cổ giáo không dính vào lương quốc phục quốc một chuyện, Bạch Cẩm cùng Tông Tôn Ảnh còn muốn làm gì? Sư phụ ta mặc dù 10 phần coi trọng vạn cổ giáo thế lực. Nhưng nàng cho tới bây giờ liền không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào phía trên này. Tô Mị nói. Nàng những năm này tại kinh sư còn có rất lớn bố cục, nàng còn có rất nhiều chuyện, ngay cả ta cũng không biết. Giọng nói của nàng dừng một chút, lại nói. Về phần công tôn sư thúc đại trưởng lão tới một phong thư, nói nàng đi điền địa, ta muốn nàng hẳn là muốn gây ra điền địa cùng kiềm địa chiến tranh kéo chúng ta xuống nước. Đã từng thảo nguyên cũng là bởi vì Tông Tôn Ảnh châm ngòi đã mất đi một vị nhị vương tử, lấy nàng gậy quấy phân heo bản sự, nếu muốn ở điện địa gây nên một trận hỗn loạn cũng không phải không có khả năng. Kiềm địa là bọn hắn nhà tương lai, Đường Ninh sẽ không cho phép Tông Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm hành hạ như thế, chờ đến kinh sư sự tình giải quyết, cũng chính là thời điểm giải quyết vấn đề của các nàng. Giờ phút này Đường Ninh đã đại khái đoán được. hắn tại Vạn Châu gặp phải vị kia Ngô tiên sinh, hẳn là Ngô Vương Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm phục quốc hy vọng cuối cùng. Nếu như Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm thật lạc đường không quay lại, Đường Ninh cũng không để ý như lần trước một dạng, nghiền nát các nàng hy vọng. Từ bệ hạ bệnh nặng đằng sau, trong kinh thế cuộc liền biến hỗn loạn lên, thế lực khắp nơi chiến đấu không ngớt, cuối cùng lấy tương lai thái tử, Đoan Vương thắng được mà kết thúc. Trước mấy ngày Đường tướng về kinh cùng Đoan Vương sáng tối đỏ sức, khiến cho kinh sư thế cuộc càng căng thẳng hơn. Hai người xung đột thời gian mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, lại phát sinh rất nhiều chuyện. Đoan Vương hy sinh Vạn Niên huyện lệnh, muốn kéo Đường Ninh nhạc phụ Kinh Triệu Doãn Trung Minh Lễ xuống nước, tiến tới muốn cầm tới hữu tướng Đường Ninh nhược điểm. Đây là một cách không tệ mưu kế, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến Đường tướng đối mặt việc này lúc, vậy tiến thối lưỡng nan lựa chọn. Đang lúc đám người cho rằng Đường Ninh sẽ lui một bước, có thể là lợi dụng tể tướng quyền lực cùng Đoan Vương liều mạng lúc, Vương tướng bỗng nhiên hạ tràng, không chỉ có vỡ vụn kinh sư liên quan tới Vương tướng thời gian không nhiều lời đồn đại, càng là giải Đường tướng đối mặt cuộc diện khó xử, hai vị thừa tướng đứng chung một chỗ, tin tức nặng ký nhất này, giống như quăng vào trong nước sâu cử thạch, khiến cho vốn là nổi sóng chập trùng mặt hồ, lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Sau đó sự tình lại một lần nữa chứng minh tính toán chi ly Đường hữu tướng thuyết pháp cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn trở lại thượng thư tỉnh, chuyện thứ nhất chính là đem bao quát thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ ở bên trong Đoan Vương trong khoảng thời gian này xếp vào tại thượng thư tỉnh tất cả mọi người đều đã ra ngoài, trên danh nghĩa là đi sứ Thảo Nguyên, nhưng ai cũng biết đây là mượn đi sứ Thảo Nguyên ngụy trang để Đoan Vương tại thượng thư tỉnh biến thành mù lòa. Trừ cách đó ra, Vạn Niên huyện lệnh bị bãi quan Lưu Vong, Kinh Triệu Thiếu Doãn cũng bị bách gia nhập đi sứ Thảo Nguyên sứ thần hàng ngũ. Đoan Vương trong khoảng thời gian này trong triều cố gắng có gần một nửa đều nước chảy về biển Đông, không hề nghi ngờ trong lần đấu tranh này Đoan Vương là không hề nghi ngờ kẻ thất bại. Đoan Vương phủ tổn thất quá lớn, Đoan Vương lại biểu hiện mười phần bình tĩnh. Đường Kỳ ngồi đối diện với hắn, nói ra: ta vừa mới đi một chuyến hoàng cung, nương nương nói bệ hạ đã lập tốt lập thái tử chiếu thư, mấy ngày nữa liền sẽ ban bố. Thái tử là một nước chứ quân, tác dụng của hắn không chỉ là tại tiên đế thoái vị, có thể là băng hà đằng sau kế thừa hoàng đế vị trí. Khi thiên tử bởi vì một ít nguyên nhân không thể xử lý triều chính thời điểm, thái tử là có quyền lực thay lý chính. Một khi lập thái tử chiếu thư ban bố, sắc lập đại điển kết thúc, Đoan Vương liền có thể chính thức đặt chân Đông Cung toàn quyền đại diện triều chính, đến lúc đó, hắn hành xử chính là quyền lực của hoàng đế, đừng nói một cái Kinh Triệu Doãn, liền xem như hắn muốn bãi tướng, cũng không có người có thể ngăn cản. Quân thần có khác, tại quân vương trước mặt, thần tử vĩnh viễn là thần tử. Đoan Vương trên mặt hiện ra một tia tàn khốc chi sắc, nói ra: liền để ngươi lần nữa ý mấy ngày. Bệ hạ sắp sắc lập Đoan Vương là thái tử một chuyện cũng không có tận lực giấu riêng, rất nhanh liền đầy kinh đều biết. Đoan Vương việc xấu loang lổ tại trong lòng bách tính ấn tượng kém đến cực điểm, nhưng sắc lập ai là thái tử, chỉ có bệ hạ có thể quyết định. Bọn hắn chỉ có thể vì hữu tướng Đường Ninh thở dài, hắn vì Trần Quốc lập xuống công lao hãn mã. Liền xem như liệt thổ phong vương, mọi người cũng sẽ không cảm thấy quá phận, nhưng làm sao hắn lại cùng đời tiếp theo đế vương có khó mà điều hòa mâu thuẫn, nhất định không có quá tốt kết cục. Sắc lập thái tử tin tức sau khi truyền ra, trong kinh loạn tượng không chỉ có không có vững chắc, ngược lại có càng ngày càng loạn xu thế. Hai vị thừa tướng đối với cái này không có làm ra cái gì đáp lại, Đoan Vương nhất hệ quan viên, ngược lại là mở mày mở mặt đứng lên, chỉ bất quá, bị Đường tướng khu trục xuất kinh những quan viên kia, chờ không kịp Đoan Vương thượng vị, liền đã xuất phát rời kinh, trong lòng bọn họ ra sao tư vị, liền không được biết rồi. Cùng lúc đó, trong thập lục về phát sinh một ít chuyện cũng khắp nơi lộ ra một cỗ bất an hương vị. Lập thái tử là quốc gia đại sự, thập lục về có hộ vệ kinh sư chức trách cũng đều khẩn trương lên, trong đó, Tây Môn về đại tướng quân Tiêu Giác thái độ khác thường tiến vào chiếm giữ Tây Môn về càng làm cho người kỳ quái không thôi. Từ khi Tả Hữu Tây Môn Vệ làm phản đằng sau, bệ hạ liền đem Tả Hữu Tây Môn Vệ kết hợp một vệ, do Tiêu Giác đảm nhiệm đại tướng quân. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tiêu đại tướng quân tân hôn yến đang chìm ngâm ở trong ôn nhu hương, căn bản không rảnh bận tâm Tây Môn Vệ, dẫn đến Tây Môn Vệ tuy là cấm vệ, nhưng nội bộ lại như năm bè bảy mảng. Không biết hắn lần này là vì cái gì, tại ái tử sắp trăm ngày thời điểm bỗng nhiên cường thế tiến vào chiếm giữ Tây Môn Vệ, nhúc tay trong vệ sự vụ, đầu tiên là lấy lôi đình thủ đoạn quét sạch trong vệ không phục quản giáo mấy tên tướng lính, sau đó lại tự mình bổ nhiệm mấy tên thân tín, chỉnh đốn quân kỷ, khiến cho Tây Môn Vệ diện mạo giật mình đổi mới hoàn toàn. Một loạt này cử động, để đám người rốt cuộc bắt đầu ý thức được, Tây Môn Vệ đại tướng quân Tiêu Giác đã sớm không phải cái kia bất cần đời Tiêu tiểu công ra. Có không phục tướng lính, dâng thư binh bộ, sổ con lại đã chìm đáy biển. Chính là ở kinh thành loạn tượng càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, Đường Ninh gặp được Ngụy Gian tấm mặt mo đã lâu này. Đã lâu không gặp, Ngụy Gian nhìn xem hắn, khẽ thở dài, chậm rãi nói ra. Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 882. Đối chọi gay gắt. Răng rắc. Trong xe ngựa tiến cung, Ngụy Gian cắn một cái quả táo, Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: "Bệ hạ thân thể đúng như ngoại giới truyền ngôn giống nhau sao?" Ngụy Gian thở dài, nói ra: "So ngoại giới truyền ngôn còn nghiêm trọng hơn một chút, thái y nói bệ hạ thân thể sợ là sống không qua tháng này. Hiện tại đã là giữa tháng, chẳng phải là nói trần hoàng thời gian, ngay cả nửa tháng cũng chưa tới." Đường Ninh mày nhăn lại, nhìn xem Ngụy Gian, hỏi: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Ngụy Gian lắc đầu, nói ra: "Từ khi Đường đại nhân rời đi kinh sư đằng sau, bệ hạ thân thể liền ngày càng lụn bại, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại mê man, cũng dần dần đem chính sự giao cho Đoan Vương xử lý, Đường Hộ Phi thừa cơ nắm trong tay hoàng cung, lấy bệ hạ thân thể làm lý do cấm chỉ quần thần yết kiến, lần này ta đem Đường đại nhân trở về tin tức truyền cho bệ hạ, cũng phí hết một phen trắc trở." Đường Ninh thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Tuy nói trần hoàng thủ đoạn, hắn thấy có chút quá mức tàn khốc vô tình, nhưng không thể phủ nhận là hắn là một đời hùng chủ, nhưng mà cho dù là hắn tại vì trong lúc đó lập nên lớn hơn nữa công tích cũng cuối cùng rồi sẽ theo hắn mất đi, hóa thành trên sử sách băng lãnh văn tự. Trong buồng xe trầm mặc một hồi, Ngụy Gian mở miệng lần nữa, đem bầu không khí như thế này đánh vỡ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như vô tình nói ra: "Ta biết Đường đại nhân cùng Đoan Vương ở giữa có rất lớn thù hận, nhưng là bệ hạ bây giờ đã làm ra lựa chọn, Đường đại nhân đối với Đoan Vương vẫn là phải thủ hạ lưu tình một chút." Hắn ngữ khí dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Chí ít tại bệ hạ còn tại vị thời điểm." Ngụy Gian kỳ thật bình thường không nói nhiều, hôm nay lại chủ động cùng Đường Ninh nói không ít, tiết lộ ra ngoài tin tức càng nhiều. Đường Ninh nhìn xem hắn, trong ánh mắt hiện ra vẻ khác lạ, nói ra: "Bệ hạ thật chẳng lẽ yên tâm đem Trần Quốc giao cho Đoan Vương?" Ngụy Gian nói: "Nhuận Vương tuổi nhỏ, không cách nào xử lý chính sự, bệ hạ lo lắng hắn sẽ bị người hữu tâm lợi dụng, phân phong ở bên ngoài hoàng tử, so Đoan Vương càng thêm không chịu nổi, bệ hạ đã không có lựa chọn nào khác." Rõ ràng, Trần Hoàng nói người hữu tâm chính là Phương gia Triệu Viên tuổi nhỏ, như lập hắn làm hoàng đế, đến một lần chấn không được trong triều quyền thần thứ hai, Trần Hoàng sợ là cũng lo lắng Phương gia quá mức thế lớn, không cẩn thận, Trần Quốc khả năng liền không họ Triệu. Lúc đầu đợi đến tiếp qua mấy năm, chờ đến Triệu Viên trưởng thành, Trần Hoàng lo lắng này cũng sẽ biến mất. Nhưng ngoài ý muốn luôn luôn tới nhanh như vậy, thân thể của hắn đã không cho phép hắn chờ đợi thêm nữa. Đối với Trần Hoàng tới nói, Đoan Vương đích thật là một lựa chọn nhất bất đắc dĩ nhưng cũng là thích hợp nhất. Đường Ninh phát hiện Ngụy Gian tựa hồ quên lãng một người trọng yếu, hỏi: "Hoài Vương đâu?" Nếu là riêng lấy mới có thể cân nhắc, tất cả hoàng tử, bao quát Nhuận Vương đều không có người so Hoài Vương càng thích hợp vị trí kia. Ngụy Gian nói. Hoài Vương bởi vì xuất thân vấn đề, cho nên. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ngụy Tổng Quản chẳng lẽ cũng muốn nói cho ta biết, là bởi vì Hoài Vương mẫu phi không có địa vị, cho nên Hoài Vương không có tư cách làm hoàng đế sao? Ngụy Gian nhìn xem hắn, hồi lâu, mới lắc đầu nói. Bệ hạ trong lòng nghĩ như thế nào, chúng ta những này làm nô tài cũng không biết. Đường Ninh không còn khó xử Ngụy Gian, hắn đã nói cho hắn rất nhiều tin tức, rất nhiều hắn tin tức cần, đồng thời đã biểu lộ lập trường của mình. Xe ngựa chạy tiến vào hoàng cung, tại hậu cung bên ngoài dừng lại, Ngụy Gian mang theo Đường Ninh đi vào, một tên canh giữ ở cửa ra vào cung nữ thấy vậy, cầm lên váy xòe, vội vàng hướng một chỗ khác cung điện chạy tới. Đường Ninh tiến vào Trần Hoàng hậu cung số lần cũng không nhiều, cũng chính là cho Thục Phi cùng Thái Hậu xem bệnh thời điểm mới có thể tiến nhập. Hắn cùng Ngụy Gian sánh vai mà đi, thuận miệng hỏi. Thái Hậu cùng Thục Phi nương nương thân thể còn tốt đó chứ? Ngụy Gian gật đầu nói. Thái Hậu cùng Thục Phi thân thể từ trước đến nay mạnh khỏe. Xem ra Đường Huệ Phi mặc dù cầm giữ hậu cung, nhưng còn không dám đối với Thục Phi đồng thủ, bất quá đây chỉ là tạm thời, lấy Đường Huệ Phi âm tàn thủ đoạn, sợ là Trần Hoàng vừa mới băng hà, nàng liền sẽ đem Nhuận Vương, Hoài Vương, thậm chí Thục Phi các loại hậu cung phi tử một mẻ hốt gọn, từ nàng dĩ vãng phong cách hành sự đến xem, tùy tiện tìm lý do để các nàng cùng một chỗ chết theo cũng có thể. Đường Ninh cùng Ngụy Gian đi vào dưỡng thần điện cửa ra vào, đang muốn đi vào, sau lưng chợt truyền đến một thanh âm. Dừng lại. Đường Huệ Phi từ bên trái hành lang đi tới, nhìn xem Đường Ninh trầm giọng nói. Thân là ngoại thần, hậu cung là địa phương ngươi có thể tới sao? Ngụy Gian vội vàng giải thích nói. Nương nương, đây là bệ hạ. Đường Huệ Phi lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngụy Gian nghe vậy, nhìn một chút nàng, đành phải ngậm miệng lại. Ngụy Tổng Quản phụng bệ hạ tên triệu kiến bản quan, vì sao không thể nói chuyện? Đường Ninh nhìn Đường Huệ Phi một chút, tiếp tục nói. Bệ hạ cho gọi, đừng nói hậu cung này, cho dù là núi đao biển lửa, thần cũng không thể không tới. Ngụy Gian không lọt vết tích nhìn Đường Ninh một chút, Đường Huệ Phi thì là hừ lạnh một tiếng. Nói ra, bệ hạ cho ngươi đi chết ngươi cũng đi sao? Đường Ninh cười cười, nói ra, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nếu như bệ hạ để nương nương đi chết, thần cũng sẽ tự mình ban thưởng nương nương ba thước lùa trắng. Đường Huệ Phi mặt phấn hàm sát, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đường Ninh, nghiêm nghị nói, làm càn, càn rỡ là ngươi. Đường Ninh sắc mặt trầm xuống, nói ra. Bản quan chính là đương triều hữu tướng, bệ hạ triệu kiến bản quan, có trọng yếu quốc sự trao đổi, thân là hậu phi, ngươi có tư cách gì ngăn lại bản quan, hậu cung tham gia vào chính sự, hỏa loạn cung đình, ngươi có biết hay không, bản quan có thể liên hợp trong triều đồng liêu, phế ngươi hậu phi vị trí. Hắn nói câu nói này thời điểm, không che giấu chút nào trong lòng sát khí. Đường Huệ Phi thủ đoạn lại tàn nhẫn, cũng bất quá là một nữ tử, Đường Ninh hai năm này đi khắp các nơi, núi thây biển máu gặp qua không ít, trên tay đã từng nhuốm máu, sát ý của hắn, há lại một cái nữ tử tầm thường có thể tiếp nhận. Một cố ý lạnh từ đáy lòng tuôn ra, Đường Huệ Phi sắc mặt trắng bệch đạp đạp rời khỏi mấy bước, run giọng nói. Ngươi muốn tạo phản sao? Giờ khắc này, nàng mới tự mình cảm nhận được. Người tuổi trẻ trước mắt, là đương triều hữu tướng, là sát phạt quyết đoán, chiến công hiển hách tả kiêu vệ đại tướng quân, mà không phải cháu trai chưa từng bị nàng để ở trong mắt kia. Đường Ninh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Ngăn cản bệ hạ triệu kiến thừa tướng, ta nhìn muốn tạo phản chính là nương nương đi. Đường Huệ Phi bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Ngay vào lúc này, từ trong điện truyền đến vài tiếng ho nhẹ, Trần Hoàng tại hai tên hoạn quan nâng đỡ, từ trong điện đi tới, nhìn xem Đường Huệ Phi, nói ra. Hắn là chấm để Ngụy Gian gọi đến, nơi này không có chuyện của ngươi, đi xuống đi. Đường Huệ Phi không cam lòng nhìn Đường Ninh một chút, lại nghĩ tới hắn vừa rồi ánh mắt, sắc mặt trắng hơn, hung tợn chừng Ngụy Gian một chút, khom người đối với Trần Hoàng thi lễ một cái, nói ra. Thần thiếp cáo lui. Đường Huệ Phi rời đi về sau, Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Vào đi. Trần Hoàng so với Đường Ninh rời đi kinh sư thời điểm đơn giản tưởng như hai người. Chưa tới nửa năm thời gian, cả người hắn liền gầy gò một nửa, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, căn bản không cần thái trần bệnh, chỉ là nhìn lên một cái, người bình thường đều biết hắn đã không còn sống lâu nữa. Đường Ninh đi theo Trần Hoàng đi vào dưỡng thần điện, Trần Hoàng ngồi trên ghế, cả người dựa vào đi, hỏi. Kiềm địa sự tình thế nào? Trong điện khói mù lượn lờ, tràn đầy huân hương hương vị, Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, nói ra. Hồi bệ hạ, Lương Quốc Dư Đảng muốn tại kiềm địa đi phục quốc sự tình, bởi vậy kiềm địa mới có thể sinh loạn. Lương Quốc Dư Đảng lại là Lương Quốc Dư Đảng, bọn hắn không phải đã chết tại Giang Nam à? Trần Hoàng một hơi dừng lại mấy lần, thanh âm cũng cực thấp, giống như là không có bao nhiêu khí lực bộ dáng. Đường Ninh giải thích nói, thần tại Giang Nam chu sát, là kiềm vương Dư Đảng tại kiềm địa làm loạn. Là Ngô Vương một đảng, bất quá bệ hạ yên tâm, thần đã phá hủy kế hoạch của bọn hắn, trong thời gian ngắn kiềm địa sẽ không lại loạn. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi làm việc, chấm yên tâm. Nếu là ở dĩ vãng, nghe được tin tức như vậy, Trần Hoàng tất nhiên sẽ cười to vài tiếng, biểu đạt vui sướng trong lòng. Mà giờ khắc này trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ, ánh mắt có chút trống rỗng, lại không có bất kỳ cái gì thần thái. Đường Ninh trong lòng có chút ai thán, một đời hùng chủ cuối cùng vẫn tới mức độ này. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Ngăn được. Chấm ngày giờ không nhiều. Trong dưỡng thần điện, Trần Hoàng dựa vào ghế, trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói một câu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Thần cả gan, muốn vì bệ hạ hào vừa xem mạch. Trần Hoàng chậm rãi vươn tay, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một tia chờ mong. Đường Ninh mặc dù không phải thái y, nhưng hắn lại có thể trị hết thuộc phi thái hậu. Nhiều lần giải quyết ngay cả thái y đều không giải quyết được nghi nan chứng bệnh, nếu như còn có sống tiếp khả năng, có ai sẽ buông tha cho hy vọng sống sót. Người bình thường còn như vậy, huống chi hắn là hoàng đế, Trần Quốc đang lúc cường thịnh, hắn lại làm sao không muốn lại nhiều nhìn xem non sông tốt đẹp này. Ngón tay khoác lên Trần Hoàng cổ tay thời điểm, Đường Ninh liền biết Trần Hoàng đèn đã cạn dầu. Mạch đập của hắn mười phần yếu ớt. Không cẩn thận xem xét, thậm chí cảm giác không thấy. Đường Ninh chỉ là học được chút y thuật, so với bình thường đại phu có lẽ muốn mạnh hơn một chút, nhưng cũng còn lâu mới có thể cùng thái y so sánh. Hắn chỉ là so với các thái y nhiều hơn một phần kiến thức, cũng không có diệu thủ hồi xuân, cải tử hồi sinh bản sự. Đường Ninh tay từ Trần Hoàng trên cổ tay thu hồi lại, cũng không có nói cái gì, Trần Hoàng trong mắt một tia hy vọng kia chi hỏa, rất nhanh lại dập tắt. Trần Hoàng hỏi, chấm đại nạn có phải hay không đã đến? Đường Ninh không có trả lời, Trần Hoàng cũng không có truy vấn, chỉ là cúi đầu xuống, nói ra. Người luôn có một lần chết, chấm coi là chấm đã sớm chuẩn bị xong, nhưng đến lúc này mới phát hiện, loại chuyện này là vĩnh viễn không có khả năng chuẩn bị xong. Đường Ninh nói. Bệ hạ muốn tuân theo thái y lời dặn của bác sĩ có lẽ có thể thêm kéo dài một chút thời gian. Trần Hoàng phí sức phất phất tay, nói ra. Kéo dài hơi tàn mà thôi, kéo dài mấy ngày thì có ít lời gì. Nói vài câu này, hắn tựa hồ đã có chút mệt mỏi, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Chấm mặc dù phải chết, nhưng quốc không thể một ngày không có vua, chấm đã lập tốt chiếu thư, chuẩn bị sắc lập Đoan Vương là thái tử thay mặt chấm Lý Chính, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Ninh chắp tay, nói ra. Lập thái tử sự tình thần một cái ngoại thần, không tốt chỉ trích. Cái gì không tốt chỉ trích? Trần Hoàng giật giật khóe miệng, nói ra. Chấm biết, các ngươi nhất định cảm thấy chấm là một cái hôn quân. Thần không có. Chấm biết ngươi có. Kỳ thật Đường Ninh thật sự có, nhưng là bị Trần Hoàng ở trước mặt vạch trần, vẫn còn có chút xấu hổ, cho nên đành phải ngậm miệng không nói. Trần Hoàng nhưng không có tiếp tục cái đề tài này, lần nữa mở miệng nói. Kỳ thật tại nửa năm trước đó, Khang Vương tạo phản thời điểm, nhìn thấy Đoan Vương tại trên tế đàn biểu hiện, chấm liền đã đối với hắn triệt để thất vọng, quyết định đem hoàng vị truyền cho Viên Nhi, chỉ cần lại cho chấm thời gian 5 năm, chấm liền có thể đem Trần Quốc trong ngoài triệt để ổn định lại, cho hắn một cái thái bình thịnh thế. Hắn lại trầm mặc hồi lâu, mới tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc, lão thiên ngay cả 5 năm cũng không nguyện ý cho chấm. Viên Nhi còn quá nhỏ, không có cách nào xử lý triều chính, cũng ép không được trong triều quan viên, nếu là có người cưỡng ép hắn, lấy cưỡng ép triều chính đối với Trần Quốc, đối với triều đình, đều là tai họa ngập đầu. Trọng yếu nhất chính là, Viên Nhi mặc dù hiếu thuận, nhưng là không có đế vương chi tài, càng không có đế vương chi tâm. Đoan Vương mặc dù không phải một tốt hoàng tử, cũng không phải một người tốt, nhưng làm hoàng đế, hắn so Viên Nhi thích hợp. Đường Ninh coi là Trần Hoàng đã bệnh nguy kịch, thần trí không rõ, cho nên mới làm xuống truyền vị cho Đoan Vương ngu ngốc quyết định. Không nghĩ tới hắn mặc dù nhanh muốn bệnh chết, nhưng tư duy lại so ai cũng rõ ràng. Triệu Viên mặc dù muốn làm hoàng đế, nhưng là động cơ của hắn không tinh khiết, làm hoàng đế chỉ là hắn muốn đạt thành hậu cung mơ ước quá trình, mà không phải mục đích. 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn già, Triệu Viên tính tình đã hình thành, về sau nếu là không có cái gì biến cố lớn, tính cách của hắn cũng sẽ không có cái gì quá lớn cải biến. Đường Ninh là Triệu Viên tiên sinh, cũng là hắn trên đường đoạt đích lớn nhất giúp đỡ, nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi, cũng không cho rằng Triệu Viên có thể thống trị tốt một cái quốc gia. Lớn nhất có thể là Triệu Viên kế vị, Phương Thục Phi cùng Phương gia cầm giữ triều chính. Loại cầm giữ này, cho dù không phải một tay che trời họa loạn triều cương cầm giữ, cũng nhất định không phải Trần Hoàng nguyện ý nhìn thấy. Cùng Nhuận Vương so sánh, Đoan Vương sau lưng Đường gia đã suy tàn, ở trên người hắn, Trần Hoàng cũng không có giống như Nhuận Vương lo lắng. Đường Ninh mặc dù không phải hoàng đế, nhưng hắn có thể trải nghiệm Trần Hoàng tâm tình, lý giải ý nghĩ của hắn. Cũng chính vì hắn không phải hoàng đế, không phải người trong hoàng thất, cho nên hắn muốn đứng tại lập trường của mình, lập trường của hắn chính là Đoan Vương vĩnh viễn không có khả năng ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia. Đường Ninh cũng không có hỏi Trần Hoàng vì cái gì không chọn Hoài Vương, đã biết được năm đó sự tình nổi tình hắn, biết đây là một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Chấm đã không có lựa chọn nào khác. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Chấm biết. Ngươi cùng Đường gia có sinh tử đại thù, nhưng Đường gia đã luôn lạc tới như vậy hoàn cảnh, trong lòng ngươi cừu hận hẳn là cũng đã tắt. Đoan Vương cùng ngươi không có thâm cừu đại hận, chấm sẽ triệu hắn tiến cung, để hắn buông xuống đối với ngươi địch ý, chấm hy vọng ngươi cũng có thể bất kể hiềm khích lúc trước, hảo hảo phụ tá hắn. Đường Ninh trên mặt tức thời lộ ra một nụ cười khổ, nói ra. Chỉ sợ Đoan Vương điện hạ sẽ không đáp ứng. Hắn mấy ngày trước đây còn muốn dồn thần nhạc phụ vào chỗ chết. Trần Hoàng ho một tiếng, nói ra. Chấm ban thưởng ngươi đả long tiên một đầu, trên đánh hôn quân, dưới đánh nịnh thần, gặp vua miễn lễ, gặp roi như gặp chấm. Đả long tiên là đồ vật trong truyền thuyết, chí ít tại Trần Quốc chưa từng xuất hiện, bất quá, hoàng quyền tại Trần Quốc là lớn nhất. Nói là trên đánh hôn quân, dưới đánh nịnh thần, nhưng nếu như hoàng đế không thèm đếm xỉa, không quan tâm có thể hay không cõng lên trái với tiên đế di huấn, để tiếng xấu muôn đời bêu danh, căn này đả long tiên chính là một đống sắt vụn. Lấy Đường Ninh đối với Đoan Vương hiểu rõ, hắn cũng không giống như là người sẽ tuân thủ quy củ. Đường Ninh biết Trần Hoàng ý tứ. Hắn mặc dù đem hoàng vị truyền cho Đoan Vương, nhưng vẫn là lo lắng hắn thật vất vả kinh doanh tốt thiên hạ, bại trong tay Đoan Vương. Hắn phải dùng Đường Ninh đến kiềm chế Đoan Vương, đồng thời cũng muốn dùng Đoan Vương đến kiềm chế Đường Ninh. Đường Ninh cho dù là quyền thế lại lớn, cũng trung quy là thần, thần chính là thần, không làm gì được hoàng đế. Đoan Vương tuy là hoàng đế, nhưng Đường Ninh có tiên đế phó thác đả long tiên. Hắn tùy tiện cũng không dám đối với Đường Ninh động thủ. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng một chút, trong lòng thầm than, hắn đến chết cũng không có quên thi triển hắn am hiểu nhất ngăn được chi thuật. Đường Ninh chắp tay khom người, nói ra. Thần sẽ hết sức, không phụ bệ hạ nhắc nhở. Trần Hoàng phất phất tay, liền có 2 tên hoạn quan đi lên trước, đem hắn nâng đỡ, Trần Hoàng nhắm mắt lại, nói ra. Chấm mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Thần cáo lui. Hai tên hoạn quan viện Trần Hoàng lên giường nghỉ ngơi, Đường Ninh cùng Ngụy Gian rời khỏi đại điện, đóng lại cửa điện, Ngụy Gian đối với hắn chắp tay, nói ra. Vừa rồi Đường Hội Phi tại lúc đa tạ Đường đại nhân vì ta nói chuyện. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ngụy tổng quản khách khí, đều là bằng hữu, Ngụy tổng quản tại trước mặt bệ hạ cũng không ít làm gốc quan nói chuyện. Đường Ninh cùng Ngụy Gian cáo biệt, đi xuống trước điện bậc thang lúc, sau lưng lần nữa truyền đến Ngụy Gian thanh âm. Ngoài cung Đường đại nhân chi bằng giày vò, trong cung này còn không phải Hội Phi nương nương có thể làm chủ địa phương. Đường Ninh bước chân dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cũng không đáp lại, nhanh chân hướng ngoài cung đi đến. Hắn cho tới bây giờ đều không có quên, cùng ở bên người Trần Hoàng lão thái giám, không chỉ là nội thị tổng quản thống lĩnh trong cung hoạn quan cung nữ, hắn hay là Trần Hoàng lớn nhất tai mắt, mật điệp ti thủ lĩnh. Cái này Trần Quốc lớn nhất gián điệp tình báo cơ cấu thủ lĩnh, cho dù là đối với người nào đều khúm núm. Cũng tuyệt không có nhìn qua đơn giản như vậy. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Chúng độc. Đường Ninh rời đi dưỡng thần điện cùng Ngụy Gian phân biệt. Đi qua nơi nào đó cung điện. Xuyên qua một đạo hành lang chỗ góc cua. Phía trước có một bóng người đã đang đợi. Nhìn phía trước cung trang phủ nhân, Đường Ninh dừng bước lại, chắp tay nói. Gặp qua Thục Phi nương nương. Thục Phi hai tay hư đỡ, nói ra. Đường tướng không cần đa lễ. Nàng mỉm cười, hỏi. Gặp qua bệ hạ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thấy qua. Phương Thục Phi biểu lộ có chút ảm đạm, nói ra. Thế sự khó liệu, không nghĩ tới bệ hạ thân thể nhanh như vậy liền. Đường Ninh nói, nương nương ném bi thương. Bệ hạ nếu đang có chuyện, Đường Hội Phi sợ là trước tiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta mẹ con. Phương Thục Phi xoa xoa khóe mắt, thu lại tâm tình, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, nói ra. Bản quan cùng Viên Nhi bị vây ở trong cung, không thể ra ngoài, bên ngoài liền xin nhờ Đường tướng tương trợ. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Trợ nương nương chính là giúp ta. Đường Ninh rời đi hoàng cung đằng sau, hậu cung nào đó điện Đường Hội Phi ngay tại nổi trận lôi đình. Trong cung hoạn quan cung nữ nơm nớp lo sợ đứng ở trong điện cũng không dám thở mạnh một tiếng. Nhiệt chủng này, dám như vậy đối bản cung nói chuyện. Họ Ngụy, một cái hoạn quan chết tiệt, thế mà cũng dám cùng bản cung đối nghịch. Nghĩ đến vừa rồi tại dưỡng thần điện trước phát sinh sự tình, trong nội tâm nàng nộ khí càng tăng lên, đem nhìn thấy trước mắt đồ vật tất cả đều đập cái vỡ nát. Một tên cung nữ vội vã từ bên ngoài đi tới, nói ra. Nương nương, nương nương. Đường Hội Phi nhìn xem nàng, giận tái mặt nói. Nói bệ hạ cùng hắn nói cái gì rồi? Cung nữ kia nói. Bệ hạ nói cho hắn biết muốn lập Đoan Vương Điện Hạ là thái tử, để hắn tận tâm phụ tá Điện Hạ, còn cho hắn một cây đà long tiên. Đà long tiên. Đường Hội Phi hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thật sự cho rằng có đà long tiên liền có thể muốn làm gì thì làm, Minh Nhi thượng vị thời điểm là tử kỳ của ngươi. Nàng nhìn về phía cung nữ kia, hỏi. Bệ hạ còn nói cái gì rồi? Cung nữ kia nhìn một chút nàng, nói ra. Bệ hạ còn nói, hắn lúc đầu muốn truyền vị cho Nhuận Vương. Ta liền biết. Đường Hội Phi sắc mặt trầm xuống, nói ra. Tiện nhân kia để Triệu Viên Trang hiếu thuận, nhất định không có an cái gì hảo tâm. Biết được việc này trong nội tâm nàng đối với Trần Hoàng một tia áy náy kia trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, nhích miệng lên một tia cười lạnh, nói ra. Xem ra nước cờ này quả nhiên đi đúng rồi. Đường Ninh sau khi rời đi cung, hướng hoàng môn miệng đi đến lúc bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn hướng một chỗ cây cột phía sau. Một bóng người từ trụ sau đi tới, thấy rõ khuôn mặt của hắn, Đường Ninh trong lòng đột nhiên giật mình. Là ngươi. Người kia cười cười, nói ra. Đường đại nhân còn nhớ rõ bản quan. Đường Ninh nhìn xem vốn nên chết đi trước hộ bộ thị lang Hàn Minh, vô ý thức nói. Ngươi là người hay duyệt. Tuy nói hắn là kẻ vô thần, nhưng xuyên qua loại chuyện này đều ở trên người hắn phát sinh, còn có cái gì là không thể nào. Dù vậy, đã chết nhiều năm người xuất hiện tại trước mắt hắn lúc, hắn vẫn là bị giật mình kêu lên. Hàn Minh nói. Hàn mỗ mặc dù đáng chết, nhưng bệ hạ nhân từ, năm đó tha tội thần một mạng. Trần Hoàng nhân từ là Đường Ninh hôm nay nghe được buồn cười lớn nhất. Nhưng hắn không hứng thú cùng Hàn Minh tranh luận cái này, biết hắn là người không phải dược, trong lòng của hắn cũng liền triệt để an định lại. Hàn Minh nhìn xem hắn, mặt khác thường sắc, nói ra. Năm đó Hàn mỗ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Đường đại nhân có thể trong thời gian ngắn như vậy, ngồi lên như vậy cao vị. Đường Ninh khoát tay nói. Vận khí mà thôi. Vận khí cũng là bản lĩnh một loại, có thể làm cho bệ hạ như vậy tín nhiệm vận khí, chỉ có Đường đại nhân có. Hắn nói tới chỗ này, ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, nói ra. Chỉ là Đoan Vương sắp thượng vị, không biết Đường đại nhân muốn như thế nào tự xử. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Hàn đại nhân muốn nói điều gì? Không có địch nhân vĩnh viễn. Hàn Minh nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân tuổi còn trẻ cũng đã là đương triều hữu tướng, về sau tất nhiên sẽ danh lưu sử sách, làm sao khổ phải cứ cùng Đoan Vương đối nghịch tiến vào một đầu ngõ cụt. Đường Ninh cười cười, nói ra. Nhưng ta địch nhân không nghĩ như vậy à. Vậy liền muốn Đường đại nhân trước tiên lui một bước. Hàn Minh nhìn xem hắn, nói ra. Mất đi Đường đại nhân là triều đình cùng quốc gia tổn thất. Hàn mỗ cũng là vì Đường đại nhân suy nghĩ, hy vọng Đường đại nhân suy nghĩ thật kỹ cân nhắc Hàn mỗ mà nói, có một số việc Hàn mỗ nhìn càng thông thấu, dù sao, Hàn mỗ đã là người chết qua một lần. Đường Ninh nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ai không phải đâu. Hàn Minh sự tình chỉ là một khúc nhạc đệm, mặc kệ lập trường của hắn như thế nào, là thật khuyên can hay là có ý khác, Đường Ninh đều không để ý. Hắn đi ra hoàng cung, liền đem việc này quên hết đi. Trần Hoàng động tác rất nhanh, Đường Ninh về đến trong nhà không bao lâu, hắn liền để cho người ta đưa tới Đà Long Tiên. Trung Minh Lễ nhìn xem kim tiên kia trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nói. Đây là... Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Là Đà Long Tiên. Trung Minh Lễ sắc mặt chấn kinh, vội vàng tiến lên hai bước. Xem xét đồ vật truyền thuyết này. Đà Long Tiên là cao tổ sáng tạo, nhưng lại chưa từng có cách nào thần tử có được qua truyền thuyết người có được roi này, có thể trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần, không phải đức cao vọng trọng xương cánh tay chi thần không thể có được. Trung Minh Lễ cẩn thận chu đáo lấy Đà Long Tiên lúc, a đóa trên tay mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới đến, nhìn thấy roi trong tay của hắn, hai mắt tỏa sáng, nói ra. Đường đại ca kim tiên này thật xinh đẹp. Đà Long Tiên là hoàng đế cho một cái thần tử cao nhất quyền lực, đương nhiên sẽ không lừa gạt, cây roi này toàn thân do hoàng kim chế tạo, xin mời chính là kỹ nghệ cao siêu nhất công tượng, phía trên chạm chỗ long phượng, nhìn qua cực kỳ mỹ cảm. Đường Ninh nhìn xem a đóa trên tay bao lớn bao nhỏ, cười cười, nói ra. Lại đi ra ngoài mua đồ rồi. Làm từ trên núi đi ra cô nương đi vào kinh sư không có mấy ngày, nàng liền mê thất tại kinh sư trong sự phồn hoa cùng màu mỡ. Đường Ninh cho nàng một vạn lượng ngân phiếu, mấy ngày nay nàng cơ hồ mỗi ngày ra ngoài mua sắm, mặc dù mua về đồ vật phần lớn vô dụng, nhưng chỉ cần nàng cao hứng, Đường Ninh cũng theo nàng đi. Chờ lại trải qua thêm một đoạn thời gian, nàng cơn hưng phấn này đi qua cũng sẽ khôi phục bình thường. Nhạc phụ đại nhân sau khi xem xong, Đường Ninh đem kim tiên kia ném cho A Đoá thưởng thức, đang muốn hỏi nàng một chút tại kinh sư còn thói quen, giống như là đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem tiến đến bên cạnh hắn, không ngừng ngửi ngửi cái gì tứ trưởng lão kinh đến. Ngươi làm gì? Không biết lúc nào, tứ trưởng lão thế mà đi tới phía sau hắn, một gương mặt mo cách hắn thân thể chỉ có tấc hơn. Không ngừng dùng cái mũi ngửi lấy cái gì, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ biến thái hương vị. Bị một vị tuổi quá một giáp lão thái bà như thế nghe, Đường Ninh trong lòng không rét mà run, nhìn không được dùng mình một cái, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Lúc này, tứ trưởng lão lại ngẩng đầu nhìn hắn kinh nghi nói. Ngươi dùng an thần hương. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Cái gì an thần hương? Tứ trưởng lão nói. Kiềm địa một loại kỳ hương, vô sắc vô vị. Số lượng vừa phải dùng có thể an thần trợ ngủ, một khi quá lượng, liền về trở thành đoạt mệnh độc hương. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Vô sắc vô vị đồ vật ngươi cũng có thể đoán được, ngươi là mũi chó sao? Tứ trưởng lão giải thích nói. An thần hương mặc dù vô sắc vô vị, nhưng nó từ trước đến nay đều là trộn lẫn tại trong huân hương khác sử dụng, nó sẽ cải biến vốn có huân hương hương vị. Đường Ninh hít lên tứ trưởng lão, lại nói. Ngươi nói loại độc hương này trên vạn cổ độc kinh tại sao không có ghi chép? Đường Ninh giống như Tô Mị thông hiểu vạn cổ độc kinh, bình thường độc cổ, căn bản không gạt được hắn con mắt. Tứ trưởng lão nhìn hắn một cái, nói ra. Bởi vì độc này hương, là ta hơn 10 năm trước sáng tạo. Ngươi không có việc gì sáng tạo loại đồ vật tai họa người này. Đường Ninh nhìn xem tứ trưởng lão, một câu không nói xong liền im bặt mà dừng. Hắn chợt nhớ tới Trần Hoàng chỗ trong điện tựa hồ dùng đại lượng huân hương, đây là bởi vì Trần Hoàng mất ngủ nhiều mộng cần dùng trợ giúp ngủ nguyên nhân. Mấy tháng trước, Đường Ninh liền phát hiện Trần Hoàng sử dụng một loại huân hương là hắn chưa từng có ngửi qua, cùng hôm nay hắn tại dưỡng thần điện ngửi được mùi thơm không khác nhau chút nào. Trên người hắn hương vị, hẳn là huân hương kia hương vị. Một mực đến nay, Đường Ninh đều coi là đây chẳng qua là một loại ngoại bang tiến cống hy hữu hương liệu, cũng không có hoài nghi gì. Bây giờ xem ra, Trần Hoàng mấy tháng nay, một mực tại đại lượng sử dụng tứ trưởng lão nói tới an thần hương. Nói cách khác, hắn không phải bệnh nặng, mà là trúng độc. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Hắc thủ phía sau màn. Từ trong thông tin để cho người ta khiếp sợ này sau khi lấy lại tinh thần, Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía tứ trưởng lão, hỏi. Ngươi xác định không có người sai, muốn hay không lại người chút? Bát trưởng lão đi tới, nói ra. Tân yêu ngoại hiệu độc bà tử. Nàng nói là an thần hương, liền nhất định là an thần hương. Khó được bát trưởng lão thế mà nguyện ý thay tứ trưởng lão nói chuyện, xem ra tứ trưởng lão độc thuật tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất sâu. Đường Ninh biết Trần Hoàng bị mất ngủ khốn nhiễu nhiều năm, nhưng hắn cũng không xác định Trần Hoàng dùng đại lượng an thần hương trợ ngủ, đến cùng là chính hắn không biết vật này quá lượng là độc không phải thuốc, vẫn là bị người cố ý hạ độc. Nếu như là người trước, như vậy hắn đại khái là Trần Quốc từ trước tới nay chết nhất là bi kịch hoàng đế. Khác hoàng đế không phải chết già chính là bệnh chết, chỉ có hắn là bị tự mình tìm đường chết. Chẳng qua trước mắt mà nói, hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân trúng độc cũng không trọng yếu. Trọng yếu là độc này có thể hay không giải. Đường Ninh nhìn về phía tứ trưởng lão có chút bức thiết mà hỏi. An thần hương độc có thể hay không giải? Vậy phải xem chúng độc bao sâu. Tứ trưởng lão nói. An thần hương vốn chính là thuốc không phải độc, nhưng là thuốc ba phần độc. Bất kỳ cái gì một loại dược vật quá lượng phục dụng cũng có thể chí mạng. Nếu là chúng độc còn thấp, không cần cứu chữa, cũng có thể tự lành. Nếu là chúng độc quá lâu, độc tận xương tủy, cho dù là phục dụng giải dược, cũng khó có thể phục hồi như cũ đến chúng độc trước đó tình huống. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Chúng độc nửa năm, trong nửa năm này, ngày đêm dùng an thần hương đâu? Tứ trưởng lão nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Vậy hắn hẳn là đã sớm chết. Đường Ninh nói. Còn chưa có chết, nhưng là cũng sắp. Tứ trưởng lão nói. Thời gian nửa năm, an thần hương chính là mỗi ngày dùng có thể có hiệu quả nhỏ nhất liều thuốc, cũng có thể đưa người vào chỗ chết. Hắn đến bây giờ còn không chết, hoặc là đã từng gián đoạn qua. Hoặc là trong an thần hương lẫn vào mặt khác hỗn tạp đồ vật. Trần Hoàng ỉ lại loại huân hương này chìm vào giấc ngủ đã lâu, rất không có khả năng gián đoạn, như vậy chính là hắn dùng an thần hương không tinh khiết, nghĩ không ra mua phải hàng giả thế mà cũng có loại chỗ tốt này, nếu không, sợ là Trần Hoàng căn bản chống đỡ không đến Đường Ninh trở về một ngày này. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía tứ trưởng lão, hỏi. Ta liền hỏi một câu, có thể cứu sao? Có thể. Tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra. Chỉ cần không chết, liền có thể cứu. An thần hương vốn chính là tứ trưởng lão phối trí đi ra, tự nhiên không có người so với nàng hiểu rõ hơn. Đường Ninh từ tứ trưởng lão trong miệng biết được, chỉ cần ngưng sử dụng an thần hương, Trần Hoàng thân thể liền không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu, tiếp xuống chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân thể liền có thể từ từ khôi phục. Bất quá, hắn trúng độc thời gian quá lâu, thân thể các hạng cơ năng đều hứng chịu tới rất lớn hư hao, muốn khôi phục lại trúng độc trước đó loại tình huống nhảy nhót tưng bừng kia tự nhiên là không thể nào. Nhưng Trần Hoàng là ai, quân chủ một nước, bên cạnh hắn thái y, mỗi một cách đều là dưỡng sinh cao thủ, các loại thủ đoạn cùng lên, giúp hắn kéo dài tính mạng 10 năm 8 năm còn là không lớn vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Hoàng chịu buông xuống triều sự. Nếu là giống lúc trước hắn như thế liều mạng xử lý triều chính, lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, không có mấy tháng liền thật muốn băng hà. Điều phối giải dược sự tình phải nhanh một chút, cũng muốn mau chóng thông chi Trần Hoàng, ngừng dùng an thần hương. Đường Ninh đang định lần nữa tiến cung, Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, đem một phong thư đưa cho Đường Ninh, nói ra. Cô gia, có ngươi một phong thư. Phòng gác cổng nói là một vị tiểu cô nương đưa tới. Tiểu cô nương. Đường Ninh tiếp nhận tin, cũng không có trực tiếp mở ra kiểm tra một lần, phát hiện vật này cũng không có vấn đề gì, mới mở ra phong thư. Trên phong thư chữ rất thanh tú, Đường Ninh rất quen thuộc. Khang Vương tạo phản đêm trước, hắn liền nhận được dạng này một phong thư, tin chủ nhân nói cho hắn biết, Khang Vương muốn tại trên tế điển tạo phản. Lần này, người kia nói cho hắn biết Trần Hoàng trúng độc, người hạ độc là Đường gia cùng Đường Hồ Phi. Đường Ninh cũng không hoài nghi phong thư này tính chân thực, kỳ thật ngay tại vừa rồi, hắn đã nghĩ tới Trần Hoàng vừa chết, đã được lợi ích lớn nhất, hiển nhiên là Đoan Vương cùng Đường Hồ Phi. Nhuận Vương còn tuổi nhỏ, Trần Hoàng không yên lòng đem Hoàng vị giao cho hắn, trừ phi chờ đến Nhuận Vương lớn lên. Nhưng nếu là Trần Hoàng đợi không được Nhuận Vương lớn lên một ngày này, Đoan Vương tự nhiên sẽ một lần nữa đi vào Trần Hoàng ánh mắt. Nếu có người cho Trần Hoàng hạ độc, muốn cho hắn sớm băng hà, người này trừ Đường Hộ Phi ra không còn có thể là ai khác. Hắn không biết là do ai viết hai phong thư này, cũng không biết Khang Vương cùng Đoan Vương làm xuống trọng đại như vậy chuyện cơ mật. Hắn là thế nào biết được, càng không biết hắn vì cái gì mỗi lần đều tìm tới chính mình, nhưng hắn biết, phong thư này chủ nhân cũng không đơn thuần là muốn nhắc nhở hắn. Hắn đưa hai phong thư này thời cơ đều quá khéo léo, Khang Vương tạo phản đêm trước, Đoan Vương độc chết Trần Hoàng sắp thành công thời điểm. Đường Ninh thu đến hai phong thư này thời điểm cũng không có thể sớm ngăn cản Khang Vương tạo phản, cũng không thể cải biến Đoan Vương độc chết Trần Hoàng sự thật. Hắn duy nhất có thể làm chính là kịp thời dừng tổn hại tại thời khắc sống còn cứu Trần Hoàng. Người này mục đích đã rất rõ ràng, hắn không muốn để cho Trần Hoàng chết, cũng không muốn để Đoan Vương cùng Khang Vương có đường thối lui, ngày mai liền sẽ tạo phản. Khang Vương làm sao có thể phía trước một đêm đổi ý, Đoan Vương độc chết Trần Hoàng kế hoạch chỉ còn nửa tháng liền có thể thành công, hắn cũng sớm đã không còn đường lui. Đương nhiên, cũng có thể là Đường Ninh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, người khác khả năng chính là trùng hợp biết hai hiện đại sự này, lại không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, đem chính mình cuốn vào vòng xoáy này, chỉ có thể cầu trợ ở Đường Ninh. Tại chân tướng sự tình nổi lên mặt nước trước đó, các loại khả năng đều cũng có, chẳng biết tại sao, Đường Ninh trong đầu bỗng nhiên hiện ra bóng dáng một người. Khang Vương tạo phản bị tù, Đoan Vương độc chết Trần Hoàng, một khi chuyện xảy ra cũng sẽ không có kết cục tốt, như vậy trừ hai người bọn họ bên ngoài hoàng tử, tự nhiên là người được lợi lớn nhất. Nhưng nếu là Hoài Vương ngay cả Khang Vương cùng Đoan Vương loại chuyện bí ẩn này đều biết, cũng cũng không tránh khỏi có chút quá mức khủng bố, đoạt đích hai vị hoàng tử, giống như là trong tay hắn quân cờ, mặt hắn bài bố, thậm chí trên bàn cờ này, ngay cả Đường Ninh cùng Trần Hoàng đều bị hắn đi mưu hại. Việc này suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Mặc dù Đường Ninh có này suy đoán, nhưng mình cũng cảm thấy việc này không đáng tin cậy, trong lòng chỉ là chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, hay là giúp Trần Hoàng giải độc chậm thêm mấy ngày, sợ là hắn thật liền muốn mất đi vị nhạc phụ này. Hôm nay sắc trời đã tối, tiến cung sợ là không còn kịp rồi, huống hồ tứ trưởng lão điều phối giải dược cũng cần thời gian, sớm nhất cũng muốn xế chiều ngày mai mới có thể đi vào cung. Từ Trần Hoàng hôm nay tình trạng cơ thể đến xem, hắn cũng không đến mức ngay cả đêm nay đều nhìn không quá đi. Ánh trăng trong sáng, Đường Ninh trong thư phòng, Đường Ninh cẩn thận chu đáo lấy ba phong đồng dạng bút tích thư tín, rơi vào trầm tư. Trong Hoài Vương phủ, đồng dạng trong thư phòng, Hoài Vương nhìn xem chỗ tối bóng người, nói ra. Ngươi không phải là đi kiềm địa sao? Kiềm địa phát sinh một chút biến cố. Người kia thanh âm khàn khàn mở miệng. Chúng ta muốn tại kinh sư dừng lại một chút thời gian. Hoài Vương trầm mặt một lát. Hỏi, an thần hương độc có thể giải sao? Không thể. Trong bóng tối thân ảnh nói, nếu là lúc này ngừng dùng, hắn đại khái còn có thể sống nửa năm. Hoài Vương sắc mặt không có phát sinh biến hóa, thân thể lại ngồi càng thẳng một chút, núp ở trong tay áo nắm đấm nắm chặt, trong mắt cũng hiện ra một tia đau đớn chi sắc. Hắn những biến hóa này cũng không có trốn qua người chỗ tối con mắt. Ngươi không phải hy vọng hắn chết sớm sao? Người kia nhìn xem Hoài Vương, hỏi. Thế nào, không đành lòng? Hoài Vương nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, ánh mắt đã khôi phục hờ hững, nói ra. Hơn 20 năm trước, hắn chết rồi, hắn chết, ta sẽ rất cao hứng. Vậy ngươi nhất định thất vọng. Người kia giọng nói vừa chuyển, nói ra. An thần hương là tứ trưởng lão tân y sáng tạo. Nàng bây giờ đang ở Đường Ninh bên người, có nàng tại, người kia chí ít còn có 10 năm có thể sống. Hoài Vương trên mặt biểu lộ yêu nguyên chưa biến, trong tay áo nắm chắc quả đấm lại lặng yên buông ra. Cũng tốt. Hắn lạnh nhạt mở miệng, nói ra. Cứ như vậy để hắn chết, khó tránh khỏi có chút tiện nghi hắn, nhiều khi còn sống so chết càng thêm thống khổ. Âm thầm người kia nghe được hắn lời nói rét lạnh chi ý. Cũng không khỏi có chút trong lòng phát lạnh. Hồi lâu, nàng mới đè xuống sợ hãi trong lòng, mở miệng nói. Ta giúp ngươi nhiều năm như vậy, sau khi chuyện thành công, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Vương phủ xung đột. An thần hương giải dược không dễ dàng phối trí, tứ trưởng lão bận rộn một đêm, lúc buổi sáng nói cho Đường Ninh, giải dược phối trí đi ra còn cần mấy canh giờ. Trần Hoàng nửa năm đều sống qua tới, cũng không nóng lòng mấy canh giờ này. Bởi vì trong lòng lo lắng giải dược sự tình, Đường Ninh hôm nay cũng không có lên nha, ngược lại là A Đoá sáng sớm liền chạy ra khỏi đi. Nàng là sinh trưởng ở địa phương trên núi, cô nàng đi vào loại thành phố lớn ngoài núi này thời gian ngắn, cố hưng phấn kia là biến mất không được. Trong thư phòng, Tình Nhi đứng sau lưng Đường Ninh, giúp hắn đè xuống bả vai, Tú Nhi đem lột tốt bồ đào đưa vào trong miệng của hắn, tại kiềm địa cùng độc trùng rắn chuột đánh lâu như vậy quan hệ, một lần nữa về đến nhà, Đường Ninh lại có chút không thích ứng có người phục thị sinh hoạt. Tiêu Giác cùng Trần Chu xuất hiện. Phá vỡ Đường Ninh bình tĩnh hài lòng sáng sớm. Hai người bọn họ, một người là Tây Môn vệ đại tướng quân, một người là Tả Kiêu vệ hữu tướng quân, sắc mặt nghiêm nghị xuất hiện ở trước mặt Đường Ninh, nhất định là có cái gì đại sự phát sinh. Bề hạ hạ chiếu. Tiêu Giác một mặt âm trầm, nói ra. Cửa cung dán ra bố cáo, Đoan Vương đã là thái tử, sau ba ngày tổ chức sắc phong đại điển. Hắn gặp Đường Ninh không có trả lời, đem một viên ấm ánh sáng long lanh bồ đào hướng trong miệng nhét, cau mày nói. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Đường Ninh nhổ ra bồ đào hạt, mới chậm rãi đứng lên, nói ra. Yên tâm, Sắc Phong đại điển tổ chức không được. Tiêu Giác nhíu mày lại. Ngươi muốn đồng thủ. Tóm lại ngươi yên tâm, lần này nhìn cho thật kỹ là được rồi. Chuyện này đến cùng còn không có xác định, không khỏi phát sinh ngoài ý muốn gì, Đường Ninh tạm thời không có ý định hướng Tiêu Giác lộ ra càng nhiều. Đoan Vương cùng Đường Hộ Phi phạm vào bản án, cùng Khang Vương là giống nhau, nói theo một ý nghĩa nào đó, so Khang Vương lần trước càng thêm nghiêm trọng. Khang Vương tạo phản, là hắn một người cách làm, Trương Hiền Phi cũng không hiểu rõ tình hình, bởi vậy kết quả của nàng chỉ là bị đánh nhập lãnh cung. Nhưng Đường Hộ Phi không giống với, lần này độc chết Trần Hoàng một chuyện, nàng là tuyệt đối chủ mưu, Đường gia cũng nhất định tham dự vào trong đó. Một khi ra rõ, kinh sư chắc chắn gặp phải một cái đổ máu tháng 7. Tứ trưởng lão giải dược đại khái còn muốn 2 canh giờ mới tốt, khi đó đã là xế chiều, lúc này thời gian còn sớm. Tiêu Giác rời đi về sau, Đường Ninh cùng Trần Chu đi ra đường phủ thuận tiện bàn giao hắn một ít chuyện, chợt thấy một người vội vã hướng đường phủ chạy tới. Đường Ninh đối với trung niên nhân kia có chút ấn tượng, hắn là Đường gia dưới cờ gian nào đó cửa hàng trưởng quỹ. Nhìn thấy Đường Ninh lúc, lập tức đi lên trước, lo lắng nói ra. Đại nhân, không xong, cửa hàng xảy ra chuyện. Đường Ninh trước khi rời kinh, liền đem cửa hàng tất cả đều giao cho An Dương quận chúa quản lý. An Dương quận chúa tại kinh sư mặt mũi rất lớn, theo lý thuyết hẳn không có người dám ở cửa hàng nháo sự, coi như cửa hàng có việc, hắn cũng hẳn là đi tìm An Dương quận chúa. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi chậm một chút nói, gian nào cửa hàng xảy ra chuyện gì? Đông Nhai cửa hàng son phấn kia. Trưởng quỹ kia nói. A đó cô nương xảy ra chuyện. Đường Ninh cho A đó 10.000 lượng ngân phiếu mua sắm, đồng thời cũng cho nàng một tấm bảng hiệu, cầm khối ngọc bài kia. Nàng có thể tại đường nhân trai dưới cờ bất luận cái gì một nhà cửa hàng tiêu phí mà không cần giao bạc. Mấy ngày nay xuống tới trong kinh các đại cửa hàng trưởng quỹ đều biết nàng. Nghe được A đó có ngoài ý muốn, Đường Ninh sắc mặt trầm xuống, hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, A đó đâu? Trưởng quỹ kia nói. Có người trong cửa hàng nháo sự, vừa vặn A đó cô nương cũng tại, liền thay chúng ta ra mặt, không cẩn thận bị thương những người kia, về sau Đoan Vương phủ người tới, đưa nàng mang đi. Đoan Vương phủ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Tại sao là Đoan Vương phủ? Trưởng quỹ kia nói. Bởi vì những người gây chuyện kia chính là người Đoan Vương phủ. Đại nhân không tại kinh sư mấy ngày này, người Đoan Vương phủ thường thường tại chúng ta trong cửa hàng nháo sự. Trưởng quỹ này lời nói không nói xong, một chiếc xe ngựa liền từ nơi xa lái tới, dừng ở đường ra cửa ra vào, An Dương quận chúa xuống xe ngựa. Sau một khắc liền hỏi Đường Ninh nói. Cùng người Đoan Vương phủ nổi xung đột người là của ngươi bằng hữu. Đường Ninh nhẹ gật đầu đối với Trần Chu nhỏ giọng nói hai câu. Lên An Dương quận chúa xe ngựa, nói ra. Đi Đoan Vương phủ. Ai, ngươi chờ một chút. An Dương quận chúa đi theo Đường Ninh đi lên, nói ra. Ngươi đi Đoan Vương phủ làm gì? Đường Ninh nói. Đòi người. Ngươi đừng xúc động như vậy. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, bất đắc dĩ nói. Ngươi còn không biết đi, bệ hạ đã hạ chiếu sắc lập Đoan Vương là thái tử. Đường Ninh hỏi. Thái tử thì như thế nào? Ngươi người này. An Dương quận chúa biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ, nói ra. Ngươi mặc dù là thừa tướng, nhưng cũng không thể công nhiên cùng thái tử đối nghịch ạ. Đường Ninh không có tiếp lấy cái đề tài này, mà là nhìn về phía An Dương quận chúa, hỏi. Ta rời kinh đoạn thời gian kia, người của Đoan Vương thường xuyên tại cửa hàng nháo sự. An Dương quận chúa thở dài, nói ra. Từ ngươi sau khi đi tháng thứ nhất bắt đầu, bọn hắn liền thường xuyên tới cửa gây chuyện. Khi đó, Đoan Vương đã không sai biệt lắm nắm trong tay triều chính, ta cũng không dám cùng hắn nổi xung đột. Đường Ninh đem cửa hàng giao cho An Dương quận chúa, chính là lo lắng hắn không tại kinh sư, trong kinh cùng hắn có thù, những quan viên quyền quý kia sẽ đem oán khí phát tại nơi khác, khi đó Đoan Vương đã gần như bị Trần Hoàng từ bỏ, bởi vậy cũng không có tại Đường Ninh trong phạm vi cân nhắc. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là Trần Hoàng thân thể tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Đoan Vương một lần nữa đi đến trước sân khấu, An Dương quận chúa có thể trấn được trong kinh quyền quý, lại trấn không được Đoan Vương. An Dương quận chúa gặp Đường Ninh không quay đầu lại ý tứ, tiếp tục khuyên nhủ. Đoan Vương đã là thái tử, bệ hạ thân hoạn bệnh nặng, không thể lý chính thái tử sắc phong điển lễ đằng sau. Là hắn có thể thay mặt bệ hạ hành xử quyền lực của hoàng đế, chuyện này ngươi không nên vọng động, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Đường Ninh cũng không đem An Dương quận chúa lời nói để ở trong lòng. Đừng nói Đoan Vương sắc phong đại điển cử hành không được, chính là hắn cùng Trần Hoàng chuyện bị trúng độc không quan hệ, là hàng thật giá thật thái tử, cũng không có nghĩa là hắn có thể động người của Đường Ninh. Nếu là không có tứ trưởng lão phát hiện cùng Đường Ninh nhận được một phong thư kia, cùng Đoan Vương sắc phong đại điển đồng thời tiến hành, sẽ là một trận quét sạch toàn bộ kinh sư chính biến. Gặp Đường Ninh vẫn như cũ bất vi sở động, An Dương quận chúa chỉ có thể mật thám một tiếng, nhiều nhất một hồi đến Đoan Vương phủ, nàng lại từ bên trong điều đình, nghĩ đến Đoan Vương xem ở trên mặt của nàng, cũng sẽ không đem sự tình làm quá phận. Đường Ninh cùng An Dương quận chúa hướng Đoan Vương phủ tiến đến thời điểm trong Đoan Vương phủ lại là một phen khác tình hình. Trong phủ một nửa hộ vệ đem Đoan Vương bảo hộ ở sau lưng, một nửa khác thì là đem một thiếu nữ bao bọc vây quanh, tựa gì chính là mười mấy tên đại nam nhân vây quanh một cách niên kỷ không lớn tiểu cô nương, lại cũng chỉ dám vây quanh, nơm nớp lo sợ không dám lên trước. Tiểu cô nương bên cạnh trên mặt đất còn nằm mấy người, từng cái sắc mặt biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép, nhìn qua mười phần thê thảm, đây cũng là bọn hắn không dám lên trước nguyên nhân chỗ. Đoan Vương trốn ở người về sau, cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hôm nay là trong nhân sinh của hắn trọng yếu nhất thời gian một trong, phụ hoàng trước kia liền xuống chiếu, sắc phong hắn làm thái tử. Hắn chờ một ngày này đã đợi 20 năm, cảm giác vui sướng trong lòng tự nhiên khó mà nói nên lời. Nhận được tin tức trước tiên, hắn ngay tại trong nhà đại thiết yến hội, mời hắn trong triều vây cánh quan viên, tiệc rượu vừa mới bày xuống, liền có hạ nhân đến báo, bọn hắn bắt trở về một cái có lẽ cùng Đường Ninh có quan hệ nữ tử. Nếu như không phải Đường Ninh có lẽ một phong chiếu thư sắc phong thái tử này, hắn 2 năm trước liền gặp được Đoan Vương trong lòng người hận nhất tự nhiên là Đường Ninh. Chính là bởi vì đối với Đường Ninh hận cực, hắn mới có thể đem Đường Ninh người nhà ngăn lại đến, mới có thể tại Đường Ninh rời đi về sau đối với hắn tại kinh cửa hàng tiến hành các loại đả kích. Nữ tử kia đả thương Vương phủ hộ vệ, quả bất địch chúng bị mang theo trở về, Đoan Vương vốn nghĩ để nàng nếm chút khổ sở, cũng coi là sớm báo một chút cùng Đường Ninh thù hận. Nhưng không nghĩ tới, hắn vừa định để cho người ta dùng hình, những người kia còn không có tới gần, liền từng cái ngã trên mặt đất, xanh cả mặt, miệng sùi bọt mép, tình huống dù gì này thật sự là đem hắn hù dọa. Đoan Vương nhìn phía trước hộ vệ cả giận nói, thất thần làm gì, các ngươi nhiều người như vậy còn sợ một nữ nhân sao? Đoan Vương bây giờ đã là thái tử, chống lại mệnh lệnh của hắn chính là kháng chỉ bất tuân. Những hộ vệ kia cùng nhìn nhau vài lần, nhìn về phía bị bọn hắn vây quanh nữ tử, trên mặt bắt đầu hiện ra ngoan sắc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887. Đánh. A Đoá nhìn xem hướng nàng súng lại tới Đoan Vương phủ hộ vệ, trên gương mặt xinh đẹp bắt đầu hiện ra hối hận chi sắc. Đương nhiên, nàng hối hận không phải trêu chọc những người này, thân là cổ tộc nữ tử, nàng sẽ không bởi vì địch nhân cường đại mà khiếp đảm, nàng chỉ là có chút hối hận không nên cho Đường Ninh thêm vào những phiền toái này. Khi nàng trong lòng hiện ra Đường Ninh khuôn mặt lúc trước mắt cũng xuất hiện nàng muốn gặp thân ảnh. Dừng tay. An Dương quận chúa vượt qua Đường Ninh bước nhanh đi lên trước cùng A Đoá đứng chung một chỗ. Nhìn thấy Đoan Vương phủ tình hình trong nội tâm nàng liền âm thầm may mắn nàng trước tìm Đường Ninh mà không phải phụ vương của nàng. Nàng vốn là muốn thông qua phúc vương đến khiến cho Đoan Vương thả người, nhưng trước mắt tình hình căn bản đợi không được nàng thuyết phục phụ vương của nàng xuất thủ. An Dương quận chúa Đoan Vương phủ hạ nhân hay là nhận biết, thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao thối lui. Đoan Vương nhìn xem nàng trầm mặt, nói ra. An Dương, ngươi tới làm gì? An Dương gặp qua Vương huynh. An Dương quận chúa đầu tiên là vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa đối với hắn thi lễ một cái, sau đó mới cười nói. Vì muội muội này là An Dương mới vừa quen bằng hữu, nếu là nàng có chỗ nào đắc tội Vương huynh, mong rằng Vương huynh đại nhân bất kể tiểu nhân qua, xem ở An Dương trên mặt mũi, không nên cùng nàng so đo. An Dương quận chúa tư thái thả rất thấp, nếu là bình thường thời điểm, xem ở cùng là hoàng thất trên mặt mũi, Đoan Vương có lẽ sẽ tha cho nàng một lần, nhưng nàng này lại cùng Đường Ninh có kéo không rõ không nói rõ quan hệ. Từ Đường Ninh đi theo An Dương quận chúa mà đến, đã nói lên hắn đối với nữ tử này coi trọng, Đoan Vương như thế nào lại không công thả đi nàng. Hắn nhìn xem An Dương quận chúa, sầm mặt lại, nói ra. Nàng này gan to bằng trời, cũng dám hành thích thái tử, An Dương ngươi mau tránh ra, một hồi đuổi bắt nàng thời điểm, chớ có đả thương ngươi. An Dương quận chúa biến sắc, Đoan Vương một cái hành thích thái tử nón giữ lại, việc này liền thay đổi hoàn toàn hương vị. Nàng vừa rồi lúc tiến vào, đã thấy nằm tại A Đoá dưới chân mấy tên Đoan Vương phủ hộ vệ, nếu là Đoan Vương một mực chắc chắn A Đoá hành thích thái tử, nàng căn bản cãi lại không được. Hành thích một nước chứ quân, cho dù là Đường Ninh cũng cóng không dậy nổi tội danh này. Nhiều ngày không thấy, Đoan Vương điện hạ phong thái vẫn như cũ. Ngay tại An Dương quận chúa lòng nóng như lửa đốt lúc, một đạo lạnh nhạt thanh âm từ phía sau truyền tới. Đường đại ca. A Đoá ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nhu thuận đứng tại phía sau hắn. Kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, Đoan Vương chú ý liền không trên người An Dương quận chúa. Mà là tại sau lưng nàng Đường Ninh. Đã từng hắn trên tay Đường Ninh chịu không ít thua thiệt, nhưng mà bây giờ hắn rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, có thể trông thấy thái tử vị trí. Mấy ngày đằng sau, mặc kệ hắn là hữu tướng hay là đại tướng quân, có thể là định quốc hầu, đều chính là hắn thủ hạ chi thần. Hắn rất chờ mong nhìn xem lúc kia Đường Ninh biểu lộ, nhưng giờ phút này Đường Ninh trên mặt loại biểu lộ vân đạm phong khinh kia, lại là để trong lòng của hắn sinh giận. Hắn đã là thái tử, họ Đường vì cái gì, dựa vào cái gì vẫn là như vậy một bộ biểu lộ. Thái tử sắc lập sắp đến, tại cuối cùng này trong vòng vài ngày, Đoan Vương không muốn phức tạp, cưỡng ép ngăn chặn tức giận trong lòng, cắn răng nói. Đường hữu tướng đến ta Đoan Vương phủ làm cái gì? Đường Ninh nhìn một chút A Đoá, nói ra. Bản quan nghe nói Đoan Vương phủ hạ nhân bắt đi bản quan muội muội, chuyên tới để hướng điện hạ đòi người. Đoan Vương nhìn về phía A Đoá, hỏi: "Nàng là muội muội của ngươi?" Đường Ninh nói: "Em gái nuôi." Thật to gan. Đoan Vương trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, nói ra: "Thân là hữu tướng, muội muội của ngươi dám ám sát đương triều thái tử, ngươi phải bị tội gì?" Đường Ninh nhìn xem Đoan Vương, nói ra. Đoan Vương phủ hạ nhân bên đường cướp giật dân nữ, nàng bất quá là phòng vệ chính đáng, lại bị các ngươi vu hãm là ám sát thái tử, Đoan Vương điện hạ lại là càng sống càng trở về. Lớn mật. Đoan Vương giận dữ, nói ra. Ngươi dám như thế cùng bản thái tử nói chuyện. Đường Ninh không thèm để ý Đoan Vương, nhìn một chút A Đoá cùng An Dương quận chúa, nói ra. Chúng ta đi thôi. Đoan Vương mặt trầm như nước, nói ra. Cản bọn họ lại. Đoan Vương phủ hộ vệ nghe vậy, đem ba người bao bọc vây quanh. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài phủ truyền đến một trận ồn ào thanh âm, mấy đạo người bay ngược tiến đến, bát trưởng lão mang theo Trần Chu, từ mấy tên vương phủ hộ vệ đỉnh đầu bước qua, vững vàng rơi vào Đường Ninh bên cạnh. Đường Ninh nhìn về phía Đoan Vương, hỏi. Điện hạ là muốn lưu lại bản quan sao? Đoan Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi có thể đi, nữ tử dám can đảm ám sát bản thái tử kia lưu lại. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Bệ hạ hôm qua triệu bản quan tiến cung, nói đến Đoan Vương điện hạ tính tình ngang bướng, để bản quan nhàn dỗi, nhiều hơn quản giáo. Quản giáo điện hạ, điện hạ nếu là còn như vậy đổi trắng thay đen, tùy ý mưu hại người khác, coi như không nên trách bản quan tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ, đối với điện hạ không khách khí. Ha ha ha. Đoan Vương nhìn không được cười ha hả, đi đến Đường Ninh trước người, nói ra. Bản thái tử ngược lại muốn xem đường tướng muốn làm sao đối với ta không khách khí. Hắn bây giờ đã là thái tử, cùng thân vương khác nhau một trời một vực, đừng nói thừa tướng, cho dù là đồng dạng là thân vương Hoài Vương cùng Phúc Vương, ở trước mặt hắn cũng là thần tử. Đường Ninh nếu là đối hắn động thủ, đó chính là phạm thượng, vừa vặn cho hắn thanh trừ hắn lý do. Đường Ninh từ Trần Chu trên tay tiếp nhận một cái hẹp dài hộp gấm, đưa cho Đoan Vương. Đoan Vương theo bản năng tiếp nhận, cả người ngẩn người, không biết Đường Ninh cử động lần này ý gì. Chẳng lẽ muốn hối lộ hắn? Đoan Vương trong lòng cười lạnh, hắn cùng Đường Ninh xung đột sớm đã không thể điều hòa, nếu là hắn thật muốn hối lộ hắn, đó chính là tự rước lấy nhục. Chỉ là trong hộp này không biết đựng cái gì đồ vật, Đoan Vương hai tay nâng chỉ cảm thấy nặng dị thường. Đường Ninh mở ra hộp gấm, từ đó lấy ra một vật. Lúc này Đoan Vương mới nhìn rõ đồ vật trong tay của hắn. Vật này giống như là một kiện binh khí, ước chừng dài khoảng 3 thước, hai ngón tay phẩm chất tựa hồ là do hoàng kim chế tạo, tự kiếm phi kiếm, tự giản phi giản. Hoàng cung công tượng một chút đều không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cái này đả long tiên toàn thân do hoàng kim chế tạo, nói ít cũng có 20 cân tả hữu. Trọng lượng này, một tay cầm chi, vung vẩy không dễ, dùng cho chiến trường chém giết cực không thích hợp, nhưng dùng để đánh người cũng rốt cuộc phù hợp cực kỳ. Đường Ninh giơ lên trong tay kim tiên, lớn tiếng nói. Đây là bệ hạ ngự tứ đả long tiên, trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần, thái tử không tu đức hạnh đổi trắng thay đen, nói xấu mưu hại, hôm nay bản quan liền muốn dùng roi này thay mặt bệ hạ dạy bảo thái tử. Hắn lời còn chưa dứt, bóng roi đã mất. Tại Đoan Vương trong ánh mắt đờ đẫn, Đường Ninh nâng roi liền đánh, 20 cân kim tiên, nếu là hắn toàn lực đánh xuống, một roi cũng đủ để cho Đoan Vương mệnh tang tại chỗ. Đường Ninh đương nhiên không muốn đánh chết Đoan Vương, hắn chỉ dùng một thành lực lượng không đến, nhưng cũng đánh Đoan Vương trên nhảy dưới tránh, ở trong vương phủ không ngừng chạy, hắn một bên chạy tránh né, một bên lớn tiếng nói. Cứu giá, cứu giá. Chỉ là những vương phủ hộ vệ kia lại nào dám ngăn cản. Đả Long Tiên là vật trong truyền thuyết, nghe nói ngay cả bệ hạ đều có thể đánh, Đường tướng dùng Đả Long Tiên giáo huấn thái tử, bọn hắn tiến lên ngăn cản, coi như bị đánh chết cũng là chết vô ích, nói không chừng còn muốn liên lụy người nhà, có ai dám cản. Thế là trong Đoan Vương phủ liền xuất hiện một màn này. Vừa mới được sắc phong làm thái tử Đoan Vương điện hạ, còn chưa kịp hành xử thái tử uy nghiêm, liền bị người đuổi giống chó nhà có tang một dạng, tại trong vương phủ chạy ngược chạy xuôi, tiếng kêu rên liên hồi. Hôm nay đến vương phủ yến ẩm quan viên quyền quý, thấy thế lập tức liền núp xa xa, nếu là cách rất gần, bị Đường tướng một roi quất trúng đầu, còn không phải rơi xuống cái ớt bắn tung tóe hạ tràng. Dù sao, trong tay hắn cầm thế nhưng là Đả Long Tiên, so thượng phương bảo kiếm còn muốn lợi hại hơn, đánh chết người không cần phụ trách Đả Long Tiên. A Đóa đứng ở một bên kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, về phần An Dương quận chúa, đôi mắt đẹp sớm đã trợn to, nhìn xem chính đuổi theo Đoan Vương đánh Đường Ninh, não hải trống rỗng. Cái roi kia quất vào trên thân đau rát, Đoan Vương chạy ngược chạy xuôi, hoảng hốt chạy bừa, Đường Ninh trong tay mang theo kim tiên, lại giống như đi bộ nhàn nhã. Lấy Đoan Vương thân thủ, muốn né tránh Đường Ninh quả thực là người si nói mộng, Đường Ninh chuyên chọn trên người hắn thịt nhiều địa phương đánh, đùi mông là chủ yếu chiếu cố đối tượng. Đoan Vương hoảng hốt chạy bừa, chạy đến trong vương phủ trên một tòa cầu bạch ngọc lúc, đúng là trực tiếp nhảy xuống. Đường Ninh đứng tại trên cầu, nhìn xem tại trong hồ nước bay nhảy Đoan Vương, lắc đầu thu hồi roi, đi đến A Đóa cùng An Dương quận chúa trước mặt, nói ra. Đi thôi. An Dương quận chúa kinh ngạc nhẹ gật đầu, đi theo hắn đi ra Đoan Vương phủ. Trên đường đi, Đoan Vương phủ hộ vệ đều tránh lui. Đả Long Tiên đến, như bệ hạ đích thân tới, tại Đoan Vương trở thành hoàng đế chân chính trước đó, hắn sẽ bị Đường Ninh áp chế gắt gao. Đường Ninh rời đi về sau, lập tức có người nhảy xuống hồ nước, đem Đoan Vương vứt lên. Đoan Vương toàn thân ướt đẫm, sợi tóc lộn xộn, nhìn chật vật đến cực điểm, hắn đã không cảm giác được cái mông tồn tại, chỉ là người thấy một cỗ hôi thối, cũng phát giác được mấy tên hộ vệ kia trên mặt một tia cổ quái. Trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, nhìn xem Đường Ninh rời đi phương hướng, cắn răng nói. Ta muốn ngươi chết. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Đỡ chấm đứng lên. Hôm nay vốn là Đoan Vương ngày đại hỷ, nhưng không ngờ sinh ra chuyện như vậy, đến Đoan Vương phủ tham gia yến hội quan viên quyền quý, cũng không tốt lại tiếp tục lưu lại đi, nhao nhao xin lỗi rời đi. Trong nháy mắt Đoan Vương bên người cũng chỉ còn lại có Đường Hoài Đường Kỳ hai huynh đệ. Đường Kỳ trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, hỏi. Thấy rõ ràng chưa, vừa rồi cái kia thật là đả long tiên. Đường Hoài nói. Trước mặt mọi người, hắn không dám ở trên loại chuyện này làm giả. Lập điện hạ là thái tử, lại ban cho Đường Ninh đả long tiên. Đường Kỳ mặt lộ vẻ âm trầm, bệ hạ đây là ý gì? Ngăn được. Đường Hoài trầm tư một lát, nói ra. Hắn muốn Đường Ninh cùng Đoan Vương lẫn nhau ngăn được, nhưng ta muốn Đường Ninh cử động hôm nay cũng không phải là bệ hạ muốn. Bệ hạ muốn là một cái ổn định nền tảng lập quốc đại thần, mà không phải một cái ức hiếp quân chủ quyền thần. Đường Kỳ nói, đại ca ý là chúng ta cái gì cũng không cần làm, bệ hạ sẽ xử lý hắn. Đường Hoài ánh mắt thâm thúy, nói ra, tin tưởng bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ làm ra lựa chọn. Đường Ninh mấy người đi ra Đoan Vương phủ, An Dương quận chúa ánh mắt còn theo dõi hắn trong tay đả long tiên không thả, nàng ngẩng đầu con mắt chớp chớp, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đây là sự thực sao? Đường Ninh nói. Đả long tiên là bệ hạ hôm qua cho ta, còn không có tuyên cáo mà thôi. An Dương quận chúa rốt cuộc tiêu hóa tin tức này, sau đó trên mặt lại lộ ra một vệt sầu lo, nói ra. Đoan Vương lập tức liền là thái tử, ngươi hôm nay hoàn toàn không nể mặt Đoan Vương, hắn khẳng định sẽ cùng ngươi không chết không ngớt, liền ngay cả bệ hạ cũng sẽ không che chở ngươi, một cách là thần tử, một cách là người thừa kế của hắn, hắn sẽ lệch ai dựa ai, ngươi làm sao lại không rõ đâu. Đường Ninh không tốt cho An Dương quận chúa lộ ra quá nhiều tin tức, dứt khoát ngậm miệng không nói, đem đả long tiên giao cho Trần Chu, để hắn một lần nữa cất kỹ. A đó cúi đầu xuống, áy náy nói ra. Đều là ta không tốt, cho Đường đại ca thêm phiền toái. Không có gì phiền phức. Đường Ninh vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra. Ta vừa vặn muốn thử xem cái này đả long tiên thuận không thuận tay, đừng nói thứ này mặc dù nặng chút, nhưng sử dụng tới cảm giác cũng không tệ lắm. Lúc này không giống ngày xưa kinh sư thế cuộc đã đại biến, ngươi cũng phải vì chính ngươi. Vì ngươi người nhà Đường lui suy nghĩ. An Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn hắn thở dài, nói ra. Ngươi tốt tự lo thân đi. An Dương quận chúa thở dài một cách đằng sau, liền về phủ quận chúa, từ Đoan Vương phủ rời đi quan viên quyền quý, cũng đều riêng phần mình hồi phủ. Một cái chấn động kinh sư tin tức tại bọn hắn hồi phủ đằng sau, rất nhanh liền tại kinh sư truyền bá ra. Hữu tướng Đường Ninh cầm trong tay bệ hạ ngự tứ đả long tiên trước mắt bao người, tại Đoan Vương phủ ẩu đả đã bị xác lập là thái tử Đoan Vương, nghe nói Đoan Vương bị hắn đánh nhảy cầu bài tiết không kiềm chế, Đường Ninh mới dừng tay. Đánh xong Đoan Vương đằng sau, hắn liền từ Đoan Vương phủ nghênh ngang rời đi, Đoan Vương phủ đông đảo hộ vệ, không gây một dám cản. Đoan Vương một chân đã bước vào Đông Cung, chỉ chờ sắc phong đại điển qua đi, chính là thái tử chân chính chứ quân. Đám người nguyên lai tưởng rằng, mặc kệ hữu tướng cùng Đoan Vương trước kia có như thế nào ăn oán, bây giờ Đoan Vương đã vượt qua Long Môn, vô luận như thế nào, hữu tướng đều không nên lại đi trêu chọc hắn. Ai có thể nghĩ tới, hữu tướng không chỉ có không có e ngại Đoan Vương thái tử thân phận. Ngược lại so trước kia càng thêm lớn gan, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem Đoan Vương ẩu đả giống như là một cái chó nhà có tang. Cái này không chỉ là không cho thái tử mặt mũi, càng là không cho bệ hạ mặt mũi. Bệ hạ ban cho hắn Đà Long Tiên, ban cho hắn khác thần tử không có đủ siêu nhiên quyền lực, không phải để hắn tùy ý làm bậy, hắn hôm nay cử động, hoàn toàn là phạm vào bệ hạ kiêng kỵ. Bệ hạ cần, là một cái có thể uốn nắn quân vương sai lầm đại thần, mà không phải một cái cưới tại quân chủ trên đầu quyền thần. Bây giờ bệ hạ đã không có mấy ngày tốt sống, có thể nghĩ tại hắn băng hà trước đó, nhất định sẽ trợ giúp đời tiếp theo hoàng đế thanh trừ tai họa ngầm này. Trong lòng mọi người gần như đã liệu định tại Trần Quốc lập nên không ít truyền kỳ, uy danh hiển hách đường hữu tướng tựa hồ chạy tới hắn huy hoàng đỉnh điểm. Đoan vương phủ tin tức, truyền lại so Đường Ninh tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Hắn về nhà bất quá nửa canh giờ, ngụy gian liền xuất hiện ở đường phủ, hắn nhìn xem Đường Ninh, sắc mặt phức tạp, nói ra. Đường đại nhân, bệ hạ để cho ngươi tiến cung. Tứ trưởng lão đem một bàn tay lớn bình sứ giao cho Đường Ninh, đối với hắn khẽ gật đầu. Đường Ninh nhìn về phía ngụy gian, hỏi. Bản quan lần này tiến cung có thể hay không mang nhiều mấy người? Ngụy gian trên mặt hiện ra một tia ngượng nghịu, Đường Ninh cười nói. Ba người mà thôi, ba người này là bản quan mời chào khách khanh, đều hiểu chút kỳ môn y thuật. Ta muốn để bọn hắn là bệ hạ nhìn một cái, có lẽ bệ hạ bệnh còn có chuyển cơ. Ngụy gian nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Một hồi để bọn hắn trước tiên ở ngoài điện chờ lấy, ta đi vào thông báo bệ hạ. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Phiền phức ngụy tổng quản. Đường Ninh tiến cung mang tới tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão cùng lão khất cái, về phần lão trịnh thì là để hắn canh giữ ở trong nhà. Hắn ra tay với Đoan Vương kỳ thật cũng không phải là xúc động nhất thời, mà là cố ý hành động. Đây là hắn đối với Trần Hoàng một lần dò xét, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn hay là mang tới lão khất cái cùng hai vị trưởng lão. Tiến cung trên xe ngựa, ngụy gian cầm trong tay một quả táo, cũng không có cắn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh, khẽ thở dài, nói ra. Đường đại nhân lần này thật là càn rỡ. Đường Ninh không có tiếp lấy đề tài của hắn, mà là mở miệng hỏi. Mấy lần trước tiến cung ta tại bệ hạ trong điện ngửi thấy một loại huân hương, hương vị có chút kỳ lạ, ta rất ra thích, không biết bệ hạ dùng chính là loại nào huân hương. Ngụy gian không biết Đường Ninh tại sao lại có câu hỏi này, nhưng vẫn là mở miệng nói. Bệ hạ dùng một mực là đàn hương. Đường Ninh ánh mắt lấp lóe, nhưng không có lại mở miệng. Bởi vì lần này hắn còn mang theo lão khất cái ba người tiến cung, bởi vậy xe ngựa tại trước cửa cung liền dừng lại, cửa cung thủ vệ kiểm tra một lần đằng sau, mấy người đi bộ hướng trong cung đi đến. Đi ngang qua thượng thư đô tỉnh lúc, từ trong thượng thư tỉnh đi ra mấy bóng người. Vương tướng, Trương đại học sĩ cùng Phương Hồng Phương Chiết đứng sóng vai, Đường Ninh cùng bọn hắn ánh mắt giao hội, tất cả đều trong im lặng. Vương tướng mấy người cũng không có mở miệng, ánh mắt đi theo Đường Ninh thân ảnh, nhìn hướng hậu cung phương hướng. Ngoại trừ mấy người bọn họ, trong kinh không có ai biết, Đường Ninh lần này gặp mặt bệ hạ kết quả, đủ để cải biến Trần Quốc triều cục, có lẽ sẽ tại trong kinh sư phạm vi, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Dưỡng thần điện cửa ra vào. Lão khất cách ba người ở ngoài điện chờ đợi, ngụy gian cùng Đường Ninh đi vào, Đường Ninh cung kính khom người. Nói ra, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng không có nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía ngụy gian, nói ra. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngụy gian lúc đầu muốn nói ba người kia sự tình, Trần Hoàng mở miệng, hắn cũng chỉ đành trước cung kính khom người, rời khỏi đại điện. Trần Hoàng nhìn về phía trong điện hoạn quan cung nữ, nói ra. Các ngươi cũng đi xuống đi. Vâng. Mấy tên hoạn quan cung nữ rất nhanh cũng lui ra ngoài. Đường Ninh ánh mắt ở trong điện đánh giá một phen, dưỡng thần điện hay là khói mù lượn lờ, trong không khí hương vị cũng đúng lúc là tứ trưởng lão nói, an thần hương cùng đàn hương hỗn hợp đằng sau hương vị. Trần Hoàng nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi liền không có cái gì muốn đối với chấm nói sao? Đường Ninh nói. Thần thụ bệ hạ nhờ vả, hôm nay dùng Đà Long Tiên dạy dỗ Đoan Vương, đó là bởi vì Đoan Vương thân là thái tử, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đổi trắng thay đen, không tu đức hạnh thần không tưởng tượng nổi, ta Trần Quốc thiên hạ nếu là rơi xuống người như vậy trong tay, sẽ là một cái dạng gì kết cục. Ngươi biết, chấm ban thưởng ngươi đả Long Tiên, không phải để cho ngươi ẩu đả thái tử. Trần Hoàng trong ánh mắt hiện ra một tia tiếc hận, nói ra. Ngươi là trụ cột nước nhà, chấm vốn muốn cho các ngươi quân thần hai bên cùng ủng hộ, hảo hảo quản lý tốt quốc gia này, hiện tại xem ra cách này tựa hồ không thể nào. Đường Ninh không có mở miệng, Trần Hoàng lại than nhẹ một tiếng, nói ra. Kể từ khi biết ngươi cùng Mạn Nhi sự tình đằng sau, chấm liền đem ngươi coi thành nhi tử đối đãi, chấm hy vọng dường nào Đoan Vương cùng Khang Vương có thể giống như ngươi, nếu là bọn họ có thể có ngươi một nửa bản sự, coi như để chấm hiện tại đi chết, chấm cũng có thể an tâm. Đường Ninh ánh mắt phát sinh có chút biến hóa, hắn cũng không hoài nghi Trần Hoàng lời nói. Làm hoàng đế, thật sự là hắn cho hắn một cái hoàng đế có thể cho thần tử cực hạn cùng khó có thể tưởng tượng tín nhiệm. Đáng tiếc bọn hắn không có. Trần Hoàng trên mặt vẻ tiếc hận càng đậm, hắn nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Chấm mặc dù hy vọng ngươi lưu lại, nhưng chấm cũng phải vì hoàng thất suy nghĩ, là đời tiếp theo hoàng đế suy nghĩ. Hắn ngữ khí dừng một chút, sắc mặt có chút phức tạp, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi mang Mạn Nhi đi thôi, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng đừng trở về Trần Quốc. Đường Ninh biết, đây chính là Trần Hoàng quyết định. Hắn không thể cho phép một cái cùng Hoàng đế thủy lửa không dung thừa tướng, cho nên hắn nhất định phải từ bỏ Đường Ninh. Chỉ là quyết định của hắn, hay là để Đường Ninh rất là ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Hoàng lại ở chỗ này mai phục bên dưới ba châm đao phủ thủ, có thể là trước diệt trừ hắn chức quan. Lại cho hắn gắn đại bất kính tội danh cái gì. Dù sao, đây mới là Trần Hoàng phong cách hành sự. Có lẽ là người sắp chết, cũng có lẽ là hắn đối với Triệu Mạn hổ thẹn, cũng có thể là hắn bỗng nhiên thiện tâm đại phát. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Đường Ninh trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, hợp tác với Trần Hoàng nhiều năm như vậy, quân thần phối hợp ăn ý kỳ thật hắn cũng không muốn cùng Trần Hoàng đối lập. Trần Hoàng gặp hắn trầm mặt không nói, nhắm mắt lại, hỏi. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Có. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Bệ hạ bệnh. Kỳ thật không phải bệnh, bệ hạ là trúng độc. Trần Hoàng nằm ở trên giường, đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra. Giờ khắc này, cái gì Đường Ninh ẩu đả Đoan Vương, cái gì quân thần chuyện bất hòa, tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu. Hắn thậm chí không hỏi Đường Ninh hắn bị trúng loại độc chất nào, lại là như thế nào trúng độc. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem Đường Ninh thanh âm bởi vì kích động mà sinh ra vẻ run rẩy, chấm chấm còn có thể cứu sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thần hôm nay chính là vì này mà tới. Giờ khắc này, Đường Ninh từ Trần Hoàng trong mắt thấy được trước đây chưa từng gặp ánh sáng. Trong tia sáng này ẩn chứa đối nhau cực độ khát vọng. Trần Hoàng run lên một cái chớp mắt đằng sau, trên mặt hiện ra trước nay chưa có hào quang, phí sức chống đỡ lấy thân thể, cười to nói. Nhanh, mau đỡ chấm đứng lên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Cha rõ. Nếu có hy vọng sống sót. Người bình thường không người nào nguyện ý đi chết. Cho dù là Trần Hoàng cảm thấy mình bệnh nguy kịch cơ hồ nhận mệnh, nhưng nghe đến hắn còn có thể cứu tin tức, vẫn là không nhịn được tâm thần khuấy động, cả người trong nháy mắt liền tinh thần rất nhiều. Rất hiển nhiên, vô luận là truyền vị cho Nhuận Vương, hay là truyền vị cho Đoan Vương, nào có tự mình làm hoàng đế tốt. Nếu như chính hắn còn có thể làm hoàng đế, liền căn bản sẽ không cân nhắc vấn đề này. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Bệ hạ, thần lần này từ kiềm địa trở về, chiêu mộ hai tên kỳ nhân, nếu như không để cho các nàng trước cho bệ hạ chẩn bệnh một phen. Trần Hoàng làm sao lại từ bỏ hy vọng sống sót, lo lắng nói. Tuyên, nhanh tuyên. Một lát sau, tứ trưởng lão ngón tay từ Trần Hoàng trên cổ tay thu hồi lại, Trần Hoàng sắc mặt khẩn trương, hỏi. Thế nào? Tứ trưởng lão đứng người lên, nói ra. Hồi bệ hạ, loại độc này có thể giải. Ha ha ha. Nhiều ngày đến nay, Trần Hoàng trong lòng hậm hực quét sạch sành sanh, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười dài, cười cười, một hơi không có thở đi lên, hắn che miệng, ho kịch liệt đứng lên. Ngụy Gian vội vàng tiến lên, tại trên lưng hắn vỗ vỗ, vội vàng nói. Bệ hạ chậm một chút, chậm một chút. Tứ trưởng lão giọng nói vừa chuyển, lại nói. Bất quá, bệ hạ chúng độc đã sâu, tạng phủ bị hao tổn, cho dù là điều dưỡng trở về, cũng sẽ tổn hao nhiều thọ nguyên. Trần Hoàng hỏi. Chấm còn có mấy năm, 5 năm có sao? Tứ trưởng lão nói. Nếu là hảo hảo điều trị, 10 năm cũng có. Xin nhờ lão nhân ra. Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Nếu là có thể giúp chấm vãn hồi 10 năm thọ nguyên, chấm tất có thâm tạ. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng một chút, không biết nếu là hắn biết kém chút hạ độc chết hắn đồ vật, chính là tứ trưởng lão phát minh, có còn hay không nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Nói xong mấy câu nói đó, Trần Hoàng giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, vô lực tựa ở trên giường, hữu khí vô lực hỏi. Chấm, chấm là thế nào chúng độc? Đường Ninh chỉ vào trong điện mấy cái lư hương đối với Ngụy Gian nói. Đi đem mấy lư hương kia diệt. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, khó có thể tin nói. Lư hương kia có vấn đề. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Bệ hạ trong hôn hương ngày bình thường sử dụng, bị người lẫn vào một loại gọi là an thần hương dược vật. Thuốc này xuất từ kiềm địa, số lượng vừa phải dùng ăn, có an thần trợ ngủ tác dụng. Nhưng nếu là cả ngày lẫn đêm ngửi thuốc này liền sẽ biến thành đoạt mệnh kỳ độc. Trần Hoàng giận tái mặt, hỏi. Trong hoàng cung tại sao có thể có loại kỳ độc này, đem phụ trách việc này nội thị tỉnh quan viên gọi đến chặt chẽ đề ra nghi vấn. Đường Ninh nhìn một chút Trần Hoàng, nói ra. Bệ hạ theo thần ý kiến, việc này không nên gióng trống khua chiêng, trong cung lại có người dám mưu hại bệ hạ, toan tính tất nhiên cực lớn, tùy tiện hành động, sợ là sẽ phải đánh cỏ động rắn. Đường Ninh cũng không có trực tiếp nói cho Trần Hoàng chuyện này là Đường Hồ Phi cách làm, đến một lần hắn không có trực tiếp chứng cứ, mà đến hắn cũng không giải thích được vì cái gì hắn sẽ biết chuyện này, cũng may chỉ cần biết rằng vấn đề là xuất hiện ở trên hôn hương, tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền có thể tra được phía sau màn chủ mưu. Trần Hoàng hiển nhiên cũng nghĩ thông ở trong đó đạo lý, sắc mặt biến cực kỳ âm trầm, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Đây là hắn cách tử vong gần nhất một lần, lần trước là Khang Vương tạo phản, nếu là không có Đường Ninh trước đó chuẩn bị, hắn đã sớm mệnh tang Tây Sơn. Lần này, nếu là Đường Ninh muộn trở về một tháng, sợ là cũng chỉ có thể tham gia hắn tang lễ. Bầu ngực hắn chập trùng mấy lần, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Việc này chấm liền giao cho ngươi đi cha, Ngụy Gian, ngươi ở bên hiệp trợ. Ngụy Gian có chút khom người, nói ra. Lão nô tuân chỉ. Trần Hoàng ăn vào giải dược đằng sau, liền hỗn loạn ngủ tiếp đi. An thần hương là độc dược mãn tính, giải độc quá trình cũng dài đằng đẵng, chí ít cần thời gian nửa năm mới có thể đem trong cơ thể hắn độc tố còn sót lại triệt để thanh trừ. Đường Ninh cùng Ngụy Gian đi ra hoàng cung, Ngụy Gian nhìn một chút hắn, hỏi. Đường đại nhân, chúng ta hẳn là từ nơi nào tra được đâu? Đường Ninh nói, đi trước nội thị tỉnh đi. Nội thị tỉnh lại xưng nội tỉnh, là phụ trách hoàng thất thường ngày sinh hoạt thường ngày chi phí một cái cơ cấu. Trần Hoàng an thần sử dụng hôn hương chính là tại nội thị tỉnh chuẩn bị, sau đó do hoàn quan có thể là cung nữ từ nội thị tỉnh mang tới cầm tới dưỡng thần điện. Nếu muốn tra, tự nhiên muốn từ đầu nguồn tra được. Đương nhiên Đường Ninh là trước đó biết câu trả lời. Hắn biết vấn đề không phải xuất hiện ở nội thị tỉnh, đơn giản chính là đi cái quá trình, bỏ đi Trần Hoàng hoài nghi. Nội thị tỉnh, Đường Ninh xem ở bày trên bàn lư hương, đem bên trong tàn hương cầm bốc lên đến, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, nói ra. Không có vấn đề. Nếu đầu nguồn chưa từng xuất hiện vấn đề, nhất định chính là có người tại trong quá trình đem lư hương từ nội thị tỉnh vận đến dưỡng thần điện động tay chân. Đường Ninh nhìn xem nội thị tỉnh quan viên cùng hạ nhân, nói ra. Hôm nay phát sinh sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, liền xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Mấy tên quan viên lập tức khom người nói, là. Mặc dù có Đường Ninh căn dặn, nhưng là Ngụy Gian vẫn không yên lòng, đem tín nhiệm mấy tên hoạn quan xếp vào ở chỗ này, dám thì lấy nội thị tỉnh tất cả mọi người nhất cử nhất động. Đi đến nội thị tỉnh thời điểm, Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Mỗi ngày nâng lô đốt hương chính là người nào? Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Cung nữ Tử Châu. Tử Châu là một tên cung nữ, chức trách của nàng chính là đem bệ hạ mỗi ngày phải dùng lư hương từ nội thị tỉnh thu hồi đi đặt ở bệ hạ trong tầm cung nhóm lửa. Nàng ngày qua ngày làm lấy sự tình buồn tẻ không thú vị nhưng lại cũng không nặng nề này, đã có vài năm. Cũng bởi vậy, nàng cùng nội thị tỉnh đám hoạn quan đã sớm quen thuộc, hôm nay nàng lại đúng hạn đi tới nội thị tỉnh, nhìn xem trong điện một tên tiểu hoạn quan, hỏi. Thôi đại ca, lư hương chuẩn bị xong chưa? Tiểu hoạn quan kia trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Tốt, ngươi mau mau lấy đi đi, đừng để bệ hạ sốt ruột chờ. Tử Châu gặp hắn nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc, nghi ngờ nói. Thôi đại ca, đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt của ngươi có chút khó coi. Tiểu hoạn quan ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy cửa ra vào một tên hoạn quan chính nhìn xem hắn. Vội vàng giải thích nói, không có việc gì, chính là đã làm sai chuyện, bị vương quản sự mắng. Tử Châu bưng lên lư hương trên mặt tươi cười, nói ra, vương quản sự cũng là vì ngươi tốt, bị vương quản sự mắng, cũng hầu như so về sau đã làm sai chuyện, bị bệ hạ cùng nương nương trách phạt phải tốt hơn nhiều. Tiểu hoạn quan nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi mau đi đi cẩn thận đi chế chịu phạt. Ta đi đây. Tử Châu đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, ôm lư hương, hướng dưỡng thần điện phương hướng đi đến. Nàng ra nội thị tỉnh đi đến một cái chỗ không người, nhìn chung quanh một chút, gặp bốn bề vắng lặng, từ trong tay áo lấy ra một cái bọc giấy, đem trong gói giấy bột màu trắng rót vào trong lư hương, dùng ngón tay quấy mấy lần, lại cẩn thận đem đè cho bằng, lúc này mới thu hồi bọc giấy, một lần nữa ôm lấy lư hương, hướng về phía trước cung điện đi đến. Nàng đi đến trước điện, nhìn xem canh giữ ở cửa ra vào hai tên tiểu hoạn quan, nói ra. Tử Châu cho bệ hạ đưa hương tới. Nàng thoại âm rơi xuống trong điện từ bên trong mở ra, Ngụy Gian đi tới, nói ra. Bệ hạ nói hắn nghe đàn hương nghe chán ghét, ngươi đem lư hương này cầm xuống đi thôi, nói cho nội thị tỉnh, để bọn hắn ngày mai đổi một lò trầm hương tới. Tử Châu nghe vậy giật mình. Sau đó liền gật đầu, nói ra là nàng đem một lò đàn hương này còn tới nội thị tỉnh, đem Ngụy tổng quản lời nói chuyển cáo cho bọn hắn, sau đó lại đi ra nội thị tỉnh trở lại chỗ ở của mình. Một khắc đồng hồ đằng sau, nàng từ cửa sau len lén chạy ra ngoài, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý, lúc này mới hướng về nơi nào đó cung điện vội vàng đi đến. Chứ tụ cung, trong phòng nơi nào đó, Tử Châu cúi đầu xuống, đem Ngụy tổng quản lời nói còn nguyên truyền cáo cho Đường Hộ Phi. Đường Hộ Phi sắc mặt băng lãnh, nói ra. Mặc kệ là đàn hương hay là trầm hương, ngươi một mực đem vật kia thêm vào là được, vật kia còn thừa lại bao nhiêu? Tử Châu nói. Còn thừa lại 2 tháng số lượng. Lại thêm mấy lần số lượng trong vòng nửa tháng, đem vật kia sử dụng hết. Đường Hộ Phi trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, nói ra. Minh Nhi đắt là thái tử, bệ hạ cũng đến nên băng hà thời điểm. Ngươi cứ như vậy ngóng trông chấm chết sao? Đường Hộ Phi thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Trong thanh âm này bao hàm các loại cảm xúc chấn kinh, không hiểu, bi thống cùng lăng lệ sát ý. Bị Đường Hộ Phi cửa phòng đóng chặt từ bên ngoài bị người bạo lực mở ra. Ngoài cửa, trừ tụ cung hoạn quan cung nữ quỳ đầy đất, Trần Hoàng đứng tại cửa ra vào, bị hai tên hoạn quan đỡ lấy, dùng thất vọng đến cực điểm ánh mắt nhìn Đường Hộ Phi. Tử Châu sắc mặt trắng bệch không máu, nhìn một chút đứng tại cửa ra vào Trần Hoàng, cùng phía sau hắn tấm vệ, bỗng nhiên cắn răng một cái, bỗng nhiên đánh tới bên cạnh cây cột. Một tiếng vang trầm đằng sau, trên cây cột kia nhiều một mảnh chướng mắt vết máu, Tử Châu thân thể ngã trên mặt đất. Không tiếng thở nữa. Đường Hộ Phi kinh ngạc nhìn trước mắt đây hết thảy, nhìn xem Trần Hoàng nhìn về phía nàng phức tạp ánh mắt, lại nhìn trên mặt đất Tử Châu thi thể, não hải trống rỗng, cả người sủi lơ trên mặt đất. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 890. Ban được chết. Thí quân chi tội, cửu tộc đáng chém. Khi thấy Trần Hoàng một khắc này, khi Tử Châu đập đầu chết ở trước mặt nàng, khi Trần Hoàng dùng bao hàm thương tâm cùng thất vọng ánh mắt nhìn xem nàng thời điểm, Đường Huệ Phi liền ý thức đến Đoan Vương xong, Đường gia xong, nàng cũng xong rồi. Trần Hoàng không tiếp tục nói một câu, hắn chỉ là nhìn thật sâu Đường Huệ Phi một chút, liền nhắm mắt lại, nói ra. Hồi dưỡng thần điện. Hắn đã không cần lại hỏi thăm Đường Huệ Phi cái gì, kỳ thật tại biết mình trúng độc về sau, trong lòng của hắn liền đã có suy đoán. Hắn như ở thời điểm này băng hà, Đoan Vương cùng Đường Huệ Phi chính là người thu hoạch lớn nhất, bọn hắn một cái sẽ trở thành hoàng đế, một cái sẽ trở thành thái hậu, chỉ cần trừ đi hắn chướng ngại vật lớn nhất này, bọn hắn liền có thể đạt được hết thảy bọn hắn muốn có được. Hắn để Đường Ninh đi thăm dò, đơn giản chính là muốn xác nhận trong lòng suy đoán mà thôi. Nhưng mà cho dù là hắn sớm có suy đoán, khi hắn chính tai nghe được, tận mắt thấy hắn sủng phi muốn sớm một chút để hắn chết thời điểm, trong lòng hay là khó tránh khỏi dâng lên một loại bi thương cảm giác. Đường Ninh liền đứng tại Trần Hoàng bên người, đã từng cao cao tại thượng, không ai bì nổi Đường Huệ Phi, sủi lơ trên mặt đất lúc trên mặt biểu lộ khủng hoảng bất lực kia. Hắn nhìn rõ ràng, từ Trần Hoàng để hắn tra rõ án này bắt đầu, đến bây giờ chỉ mới qua một canh giờ trước đó, nàng hay là cao cao tại thượng Đường Huệ Phi, sau một canh giờ, nàng sắp đối mặt, là một cái không có loại thứ hai khả năng kết cục. Hậu cung phi tử thí quân, tội lỗi đáng chém. Dựa theo huyết thống đến luận, Đường Ninh hẳn là xưng hô nàng là gì, nhưng mà hắn cùng Đường gia quan hệ. Sớm đã tại hơn 20 năm trước mùa đông kia, tại 4 năm trước đêm mưa kia, đoạn không còn một mảnh. Hắn nhìn Đường Huệ Phi một chút, cùng sau lưng Trần Hoàng rời đi. Sớm đã có cấm vệ chạy lên trước, đem Đường Huệ Phi khống chế lại, có người thu thập Tử Châu thi thể lúc kinh hãi nói. Nàng còn có khí. Một tên cấm vệ thủ lĩnh đi lên trước, sắc mặt nghiêm nghị nói. Trước tiên đem nàng ấm xuống đi, chờ bệ hạ xử trí. Đường Ninh còn chưa đi xa, tự nhiên nghe được sau lưng động tĩnh. Cung nữ kia còn sống, cũng không ra dự liệu của hắn, lấy nàng yếu như vậy nữ tử, muốn đem chính mình đập đầu chết tại trên cây cột làm bằng gỗ, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Trên thực tế, cái này đích xác là chỉ có cao thủ mới có thể làm đến sự tình. Chờ đến nàng tỉnh lại, giao phó xong Đường Huệ Phi làm hết thảy, trận này hậu phi thí quân nháo kịch cũng chỉ tới mà thôi. Đường Ninh cũng không đồng tình Đường Huệ Phi, nhưng đem chuyện nào từ đầu tới đuôi liên hệ tới, lại làm cho tâm hắn sinh báo động. Vô luận là Đường Huệ Phi âm mưu sớm bại lộ, vẫn là hắn nhận được một phong thư kia, hoặc là thông qua vị này gọi là Tử Châu cung nữ, dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức tìm tới Đường Huệ Phi nơi này. Hết thảy đều quá mức thuận lợi. Thuận lợi để Đường Ninh sinh ra một loại cảm giác. Tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình ở sau lưng khuấy động lấy đây hết thảy. Loại cảm giác ngay cả mình đều là trong tay đối phương quân cờ này để hắn rất không thoải mái. Nhưng Đường Ninh nhưng lại không biết bàn tay sau màn này là ai, thậm chí không thể xác định bàn tay sau màn này tồn tại. Đường Ninh theo Trần Hoàng đi vào dưỡng thần điện thời điểm, Hoài Vương đã ở ngoài điện chờ đợi. Trần Hoàng vừa rồi liền để cho người ta tuyên triệu Hoài Vương tiến cung, Đường Huệ Phi cùng Đoan Vương sự tình, vô luận là đại lý tự hay là hình bộ cũng không tốt xử lý. Cho dù là Đường Ninh cũng không tốt nhúng tay Hoàng gia sự tình. Phụ Hoàng. Hoài Vương nhìn thấy Trần Hoàng, vội vàng khom người hành lễ. Trần Hoàng không để ý tới hắn, trực tiếp hướng trong dưỡng thần điện đi đến. Hoài Vương thấy vậy. Nhìn xem Đường Ninh, nghi hoặc hỏi. Đường đại nhân đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đường Ninh nhìn thật sâu Hoài Vương một chút, từ trong mắt của hắn nhìn ra mê mang cùng nghi hoặc. Hắn cúi đầu xuống, nói ra. Bệ hạ bệnh, là Đường Huệ Phi âm thầm hạ độc gây nên, vừa rồi ở trong chữ tuổi cung, Đường Huệ Phi đã chính miệng thừa nhận đây hết thảy. Hoài Vương đứng run nguyên địa, dường như bị việc này sợ nói không ra lời. Ngụy Gian từ bên trong đi tới, nhìn xem Đường Ninh cùng Hoài Vương, nói ra. Điện hạ, Đường đại nhân, bệ hạ để cho các ngươi đi vào. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi vào, Trần Hoàng đưa lưng về phía bọn hắn đứng trong điện, bóng lưng đặc biệt cô đơn, nguyên bản cao thẳng sống lưng, giờ phút này cũng cong xuống dưới. Đường Ninh không có cách nào đối với Trần Hoàng cảm thụ cảm động lây, hắn chỉ cảm thấy Trần Hoàng rất đáng thương. Nhi tử muốn giết hắn, thê tử muốn hạ độc chết hắn, không nói hắn là hoàng đế sự thật. Làm một cái phụ thân, làm một cái trưởng phu, có chuyện gì so những này càng khiến người ta trái tim băng giá. Đây không chỉ là thất vọng đau khổ, đây là từng thanh đao từ lồng ngực của hắn cắm đi vào rút ra lại cắm đi vào. Người bình thường gặp được hắn loại tình huống này, sợ là đã đang chất vẫn còn sống ý nghĩa. Trần Hoàng hiển nhiên không phải sẽ tìm người ý kiến nông cạn, hắn đưa lưng về phía Đường Ninh cùng Hoài Vương đứng hồi lâu. Xoay đầu lại thời điểm, biểu lộ đã khôi phục hờ hững, dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nói ra. Đường Huệ Phi ý đồ thí quân, ban thưởng ba thước lùa trắng, để nàng tự hành kết thúc, Đoan Vương trừ thái tử vị còn lại một đám tham dự đám người theo mưu phản tội luận xử. Hắn nhìn về phía Hoài Vương cùng Đường Ninh, nói ra. Án này giao cho các ngươi hai người đi làm, phàm người có liên quan vụ án. Một cái cũng không cho buông tha. Thần tuân chỉ. Nhi thần tuân chỉ. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi đến ngoài điện thời điểm, nghe được trong điện truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Trần Hoàng thân thể cuối cùng vẫn là quá yếu, lại chịu đựng dạng này tâm linh trùng kích, cần chính là tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Chính hắn tựa hồ cũng không nguyện ý được nghe lại liên quan tới án này tin tức, đem bản án toàn quyền giao cho Đường Ninh cùng Hoài Vương xử lý. Độc hại bệ hạ, thật sự là không nghĩ tới a. Đường Ninh thở dài, nói ra. Đường Huệ Phi dĩ nhiên như thế gan to bằng trời. Hoài Vương đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Dưới mắt trọng yếu nhất là đem án này ra cái rõ ràng cho phụ hoàng một cái công đạo. Đường Ninh nói. Án này là hoàng gia sự tình, bản quan một cái ngoại thần không tiện nhúc tay. Liền tất cả đều giao cho Hoài Vương điện hạ rồi. Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi. Chuyện này cùng Đường gia thoát không được quan hệ, Đường đại nhân không muốn tự mình báo thù sao? Đường Ninh cười cười, nói ra. Đường Huệ Phi thí quân mưu phản, là Chu Cửu tộc tội lớn, nếu là dựa theo luật pháp, bản quan cũng khó thoát khỏi cái chết, làm sao có thể nhúc tay đâu? Đường đại nhân nói đùa. Hoài Vương nhìn xem hắn. Nói ra, oan có đầu, nợ có chủ, Đường Huệ Phi cùng Đường gia phạm vào sai lầm, cũng đừng có liên lụy người khác, Đường đại nhân cảm thấy thế nào? Đường Ninh cười to hai tiếng, nói ra, bản quan cảm thấy, Hoài Vương điện hạ nói rất đúng. Đường Ninh không nhúc tay vào việc này, một là thân phận của hắn mẫn cảm, không thích hợp tham dự, hai là Đường Tính vợ chồng hẳn là đối với chuyện này không biết rõ tình hình. Hắn đem việc này giao cho Hoài Vương xử lý, là hy vọng bán hắn một bộ mặt, đồng thời, hắn cũng có thể bán mình mặt mũi. Dù sao, Đường Huệ Phi cùng Đường gia cũng là năm đó Dương Phi sự tình chân hung, Đường Ninh không tin Hoài Vương đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Rất hiển nhiên, Hoài Vương như vậy sự tình đã cùng hắn đã đạt thành nhất trí. Vì không đi để lọt tin tức, hậu cung đã bị phong tỏa. Hoài Vương còn muốn ở lại trong cung để ra nghi vấn cùng án này nhân viên tương quan, Đường Ninh thì là ra hậu cung, hướng cửa cung đi đến. Đường Tắt thượng thư tỉnh thời điểm, Phương Chiết từ trong thượng thư tỉnh đi tới, cùng Đường Ninh sánh vai mà đi. Đường Huệ Phi thí quân mưu phản, đã bị bệ hạ hạ chỉ ban được chết, chậm nhất ngày mai, Đoan Vương cùng Đường gia cũng sẽ xa lưới thái tử một chuyện, các ngươi không cần lo lắng, nói cho Vương tướng tất cả kế hoạch hủy bỏ. Đường Ninh thấp giọng nói một câu, liền phiêu nhiên mà đi, lưu lại Phương Chiết tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Cho dù hắn tâm tính cứng cỏi, cũng bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn thật lâu không bình tĩnh nổi. Cùng lúc đó, trong chữ tuổi cung. Trong chữ tuổi cung hoạn quan cung nữ, xếp thành một loạt quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, có chút nhát gan, thậm chí đã khóc ra thành tiếng. Hồi phi thí quân mưu phản, phía trên nếu là hạ quyết tâm chứ tụi cung tất cả mọi người muốn đầu người rơi xuống đất, trong lòng các nàng sao có thể không sợ. Hoài Vương nhìn xem các nàng, nói ra. Các ngươi không cần sợ hãi, trong chứ tụi cung cùng hồi phi mưu phản người không quan hệ, đều không lại nhận liên lụy. Trấn an những này cung nhân đằng sau, Hoài Vương nhìn về phía tên kia cấm vệ tướng lính, hỏi. Bị hồi phi thu mua cho bệ hạ hạ độc cung nữ ở đâu? Cấm vệ tướng lính kia nói. Nàng vừa rồi muốn tìm chết, mạc tướng đưa nàng trói lại, nhốt tại trong gian điện phủ. Hoài Vương nói. Mang bản vương đi qua. Một lát sau chứ tụi cung nơi nào đó chắc điện, Hoài Vương đi tới cửa, nói ra. Án này liên lụy quá lớn, bản vương thẩm vấn nàng thời điểm, không cho phép thả bất luận cái gì người tiến đến. Tướng lính kia cũng biết chuyện này dính đến hoàng thất bí ẩn, không phải là người nào đều có thể hỏi thăm, lập tức đứng thẳng người, nói ra. Tuân mệnh. Hoài Vương đi vào trong điện, đem cửa điện từ bên trong đóng lại. Đại điện trong góc, một đạo thân ảnh gầy yếu co quắp tại nơi đó, thân thể của nàng bị dây thừng trói rắn chắc, trong miệng cũng lấp một khối vải rách, phòng ngừa nàng cắn lưới tự vẫn. Hoài Vương chậm rãi đi qua, ngồi xổm người xuống, lấy ra trong miệng nàng vải rách, dùng ống tay áo của mình, nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch lấy trên trán vết máu. Tử Châu không tránh không né, chỉ là dùng nhu hòa ánh mắt nhìn xem hắn, Hoài Vương nhìn xem nàng cái trán vết thương, trong mắt hiện ra một tia thương yêu, nhẹ giọng hỏi. Đau không? Tử Châu trên mặt dao động ra ý cười, lắc đầu nói. Không đau. Hoài Vương mỉm cười, cực kỳ giống hơn 10 năm trước, thiếu niên quật cường đã mất đi mẫu phi, bị hoàng huynh bọn họ khi dễ đằng sau không chỗ có thể đi, chỉ có thể trốn ở mới vừa vào cung tiểu cung nữ chỗ thoa thuốc kia. Chỉ là lúc kia, trên thân thường xuyên mang thương, luôn luôn bị người chiếu cố là hắn. Ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân sồn sập, ánh lửa tại ngoài cửa sổ lập lòe, Tử Châu thân thể rúc về phía sau co lại. Hoài Vương nắm tay của nàng, mỉm cười nhìn nàng, nói khẽ. Có ta ở đây, đừng sợ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Tâm thần có chút không tập trung. Chứ tụi cung, thiền điện cửa điện đóng chặt, mười mấy tên cấm vệ canh giữ ở cửa đại điện. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Hôm nay phát sinh ở hậu cung sự tình thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Dạng này thí quân mưu phản đại sự, liên lụy đến đường hồi phi Đoan Vương cùng bệ hạ. Hoài Vương ở trong điện hỏi thăm cũng nhất định là hoàng thất bí ẩn nhất sự tình. Ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, người khác nghe được những bí mật này chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Nhưng mà không có ai biết, tại trong thiền điện này, hai đạo nhân ảnh sánh vai mà ngồi, mưu hại bệ hạ hung thủ cung nữ Tử Châu, giờ phút này chính quay đầu đem đầu tựa ở Hoài Vương đầu vai. Giống nhau hơn 10 năm trước. Chỉ là khi đó vị trí của bọn hắn muốn trái lại, lúc đó hai người một cách là vừa mới tiến cung, không nơi nương tựa tiểu cung nữ, một cách khác là đã mất đi mẫu phi thường xuyên nhận khi dễ biên giới hoàng tử, bởi vì tương tự gặp gỡ quan hệ kết tại trong mắt người khác nhìn không thể tưởng tượng nổi hữu nghị. Tử Châu nghiêng đầu nhìn xem Hoài Vương, nói ra. Về sau điện hạ phải chiếu cố thật tốt chính mình. Hoài Vương cười cười, nói ra. Ta còn muốn để Tử Châu tỉ chiếu cố đâu. Vương phủ hạ nhân đều chân tay lóng ngóng, đơn giản một chút chuyện cũng làm không xong. Tử Châu trên mặt tươi cười, nhưng không có lại mở miệng. Hoài Vương nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất, biểu lộ biến nghiêm túc, nói ra. Đáp ứng ta, đừng làm chuyện điên rồ. Tử Châu cười cười, nói ra. Ta chết đi, bọn hắn liền rốt cuộc cha không được điện hạ rồi. Hoài Vương nói. Ngươi chết. Thù này ta liền không báo. Tử Châu sắc mặt đột biến, vội vàng nói. Này làm sao có thể, đây là ngươi từ nhỏ đã việc cần phải làm. Hoài Vương nhìn xem nàng, hỏi. Nếu như báo thù điều kiện trước tiên, là muốn lấy cái chết của ngươi làm đại giá, ta cùng hắn còn có cái gì khác nhau? Tử Châu cúi đầu xuống im lặng không nói. Hoài Vương vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra. Ngoan, nghe lời, ta rất nhanh liền cứu ngươi ra ngoài. Thiền điện cửa ra vào. Nhìn thấy Hoài Vương đi ra, cấm vệ tướng lính kia lập tức khom người nói. Điện hạ. Hoài Vương nhìn hắn một cái, nói ra. Nàng là án này trọng yếu nhất người làm chứng, nhìn kỹ nàng, đừng cho nàng tự vẫn, nàng nếu có sự tình, bản vương cùng các ngươi tất cả mọi người thoát không ra quan hệ. Thủ lĩnh kia thân thể run lên, lập tức nói. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nhìn kỹ nàng. Hoài Vương rời đi chứ tụi cung, đi vào dưỡng thần điện, gặp Ngụy Gian đứng ở ngoài điện, hỏi. Phụ hoàng tỉnh rồi sao? Ngụy Gian nói. Hồi điện hạ, bệ hạ vừa tỉnh. Hoài Vương nói. Cung nữ Tử Châu đã đem sự tình tất cả đều khai ra, bản vương phải hướng phụ hoàng bẩm báo. Ngụy Gian lắc đầu, nói ra. Bệ hạ nói, xin mời Hoài Vương điện hạ lưu Đoan Vương một mạng, chuyện còn lại đều có thể cùng Đường đại nhân thương nghị xử lý, không cần lại bẩm báo bệ hạ. Hắn thở dài, nói ra. Bệ hạ không nguyện ý được nghe lại có quan hệ án này bất cứ tin tức gì. Hoài Vương nhìn thoáng qua dưỡng thần điện đóng chặt cửa điện, nói ra. Bản vương biết. Đường phủ. Đường Ninh đã về đến trong nhà, trung ý bọn người gặp hắn bình an trở về, cũng rốt cuộc yên tâm, chỉ có Tô Mị gặp hắn biểu lộ khác thường, đi vào thư phòng, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh nói. Đường Huệ Phi đã thừa nhận độc hại bệ hạ sự tình trong cung, hiện tại phong tỏa tin tức, chậm nhất ngày mai, Đoan Vương Đường ra bọn người tham dự việc này, liền sẽ bị một mẻ hốt gọn. Tô Mị kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Đây không phải tin tức tốt sao? Tứ trưởng lão nói, An Thần Hương liền xem như tại kiềm địa, cũng không phổ biến, nàng lúc trước không có điều phối bao nhiêu, ngoại trừ thập đại trưởng lão, trong tay những người khác không có khả năng có. Đường Ninh lắc đầu, lẩm bẩm nói. Kể từ đó, Đường gia cùng Đường Huệ Phi lại là như thế nào lấy được? Tô Mị nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi hoài nghi đứng tại Đường gia phía sau, là sư phụ ta. Đường Ninh nói. Có khả năng làm chuyện này, mà lại người tại kinh sư chỉ có nàng. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Ta có thể xác định, sư phụ ta cùng Đường gia cùng Đoan Vương không có cái gì liên hệ. Đường Ninh trên mặt nghi ngờ càng đậm, khó hiểu nói. Vậy sẽ là ai đây? Vụ án này do Hoài Vương tự mình làm, trong đó chi tiết, sẽ không có cái gì sơ hở. Đến lúc đó Đường Ninh chỉ cần xem xét tình tiết vụ án hồ sơ, liền có thể biết An Thần Hương nơi phát ra. Việc này chuyện đột nhiên xảy ra, Đường Ninh cùng Hoài Vương vì không đánh cỏ động rắn, đem hậu cung tin tức phong tỏa, Đoan Vương cùng Đường gia cũng không biết âm mưu của bọn hắn đã bại lộ sự thật. Đoan Vương nhân sinh cũng coi như được là muôn màu muôn vẻ, trầm bổng chập trùng, đã trải qua mấy lần thay đổi rất nhanh, đằng sau, rốt cuộc đã đợi được phong thái tử một tờ chiếu thư. Nhưng mà đêm nay cũng là hắn đắc ý cuối cùng một đêm, sáng sớm ngày mai. Hắn liền muốn đối mặt hắn đời này đều không muốn đối mặt tàn khốc hiện thực. Trong Đoan Vương phủ, cho dù là hôm nay Đoan Vương bị hữu tướng Đường Ninh truy đánh như là chó nhà có tang, tại trước mắt bao người ném đi mặt mũi, nhưng đối với Đoan Vương phủ, đối với Đường gia tới nói, hôm nay vẫn là ngày đại hỷ. Bệ hạ sắc phong thái tử chiếu thư đắc hạ. Sau 3 ngày chính là sắc phong đại điển, điển lễ thoáng qua một cái, Đoan Vương liền có thể đặt chân Đông Cung, nhập chủ triều đình, trở thành Trần Quốc chủ nhân chân chính. Đến lúc đó, hắn hết thảy địch nhân đều sẽ được quyền lực trong tay hắn mai táng. Đoan Vương phủ, ban ngày tân khách đều đã tán đi, Đường Kỳ Đường Hoài lại hai huynh đệ lưu lại. Đường Kỳ nói, sớm đi thời điểm, Huệ Phi truyền đến tin tức. Bởi vì Đường Ninh ẩu đả Đoan Vương một chuyện, bệ hạ đã quyết định quyết tâm đem hắn khu trục ra Trần Quốc, đời này không được đặt chân kinh sư. Bệ hạ quyết định này cũng không nằm ngoài dự tính của bọn họ. Một cách là thừa tướng, một cách là tân quân, từ bỏ cách nào bệ hạ chẳng lẽ sẽ có lựa chọn thứ hai sao? Chỉ là bệ hạ không có đem hắn vĩnh viễn lưu tại kinh sư chấm dứt hậu hoạn, mà là đem hắn khu trục, vẫn còn có chút vượt quá đường kỳ đoán trước. Lấy đương kim bệ hạ sát phạt quyết đoán tính tình có thể làm ra quyết định như vậy, nói rõ Đường Ninh trong lòng hắn địa vị, hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn những người này có thể so sánh. Đường Hoài mặt lộ dị sắc, nói ra. Bệ hạ hay là nhân từ? Đoan Vương nằm ly ở trên giường, trên mặt lộ ra vẻ oán độc, nói ra. Phụ hoàng tha cho hắn mệnh, bản vương muốn hắn chết. Đường Kỳ nhìn một chút hắn, nói ra. Bây giờ Đường Ninh đã không phải là điện hạ đối thủ, chờ đến điện hạ ngồi vững vàng thái tử vị trí, hắn rời kinh đằng sau, điện hạ muốn làm gì đều được. Bản vương đợi không được đã lâu như vậy. Đoan Vương trên mặt sát cơ hiển thị rõ, nói ra. Bản vương một khắc cũng không chờ, bản vương hiện tại liền muốn hắn chết. Hôm nay tại trong Đoan Vương phủ chịu nhục nhã, tựa như đao khắc đồng dạng, thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, đã trở thành hắn khó mà vượt qua khúc mắc. Đường đường thái tử, tương lai hoàng đế, thế mà tại trước mắt bao người, bị người đánh bài tiết không kiềm chế, cái này sẽ là trên người hắn mãi mãi cũng tẩy không rõ chỗ bẩn. Đường Ninh không chết, trong lòng của hắn oán hận liền vĩnh viễn không cách nào lắng lại. Đường Hoài nhìn xem hắn, nói ra. Điện hạ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không ngại đợi thêm chút thời gian. Bản vương nói, bản vương một ngày cũng không chờ. Đoan Vương trong mắt tràn đầy tơ máu, nắm thật chặt dưới thân đệm chăn, nói ra. Phụ hoàng đã bỏ đi hắn, bản vương còn có cái gì phải nhẫn? Nhìn thấy Đoan Vương đã hoàn toàn mất lý trí dáng vẻ, Đường Hoài há to miệng, hay là muốn nói ra khỏi miệng khuyên can nói như vậy lại nuốt xuống. Đường Kỳ ánh mắt chớp động, nói ra. Điện hạ nói cũng không phải không có lý, hắn hôm nay cử động kinh sư đã mọi người đều biết. Điện hạ nếu như cứ như vậy buông tha hắn, cho dù là ngồi lên thái tử vị trí, trở thành hoàng đế, cũng sẽ bị người xem thường, chẳng dùng hắn đến lập uy đối với những người khác cũng là một cái chấn nhiếp, để bọn hắn biết, người nhục điện hạ hạ tràng. Đường Kỳ câu nói này nói tiến vào Đoan Vương trong lòng, trên mặt hắn lộ ra một tia khát máu chi sắc, cắn răng nói. Cậu nói đúng, Triệu Tử Vệ tiến đến tối nay bản vương liền muốn để cái kia họ Đường nợ máu trả bằng máu. Tử Vệ là Đoan Vương phủ hộ vệ thủ lĩnh, thủ hạ thống lĩnh 500 hộ vệ, 500 hộ vệ đã là một cái thân vương có thể có được tư quân cực hạn. Đường Kỳ nhìn Đường Hoài một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, nói ra. Đại ca, bệ hạ đã tỏ thái độ, ngươi còn có cái gì không yên lòng, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể bởi vì điện hạ giết Đường Ninh, liền nạo điện hạ thái tử vị trí? Đây cũng không phải. Đường Hoài lắc đầu, bệ hạ làm sao có thể bởi vì một cái con rơi đi trọng phạt một nước chứ quân, ánh mắt của hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng thấp giọng nói. Nhưng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Như ý tiểu lang quân, tác giả Vinh Tiểu Vinh, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 892, dạ tập. Hoàng tử sau trưởng thành cần rời kinh tiến về đất phong, đây là hoàng thất lệ cũ. Nhưng lệ cũ này cũng không phải tuyệt đối, nếu là thiên tử thật sớm lập xuống thái tử, còn lại hoàng tử một khi trưởng thành liền không có lưu tại kinh sư lý do. Nhưng nếu là thái tử chưa lập, hoàng đế thì sẽ lưu lại mấy tên hoàng tử làm chữ quân lựa chọn. Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương ba người liền thuộc về loại sau tình huống. Về phần Phúc Vương thì là bởi vì hắn là đương kim thiên tử bảo đệ, huyên đệ ở giữa quan hệ hòa thuận, bị bệ hạ cố ý lưu tại kinh sư để thường xuyên gặp nhau. Căn cứ Trần Quốc luật lệ, thân vương có thể có được thân quân, nhưng số lượng không được vượt qua 500, đây là vì phòng ngừa thân vương thực lực quá lớn, từ đó mưu phản tạo phản. Vốn có 100. Nhìn cấm vệ trong trong ngoài ngoài bảo vệ kinh sư, 500 người là lật không nổi sóng gió gì. Nếu là bọn họ muốn tạo phản, còn không có tấn công vào hoàng cung, liền sẽ bị Vũ Lâm vệ toàn diệt. 500 người mặc dù không thể tạo phản, nhưng nếu là san bằng kinh sư bất luận cái gì một tòa phủ đệ, lại dư xài. Giờ tí vừa qua khỏi một khắc, có vô số đạo mặc giáp thân ảnh từ Đoan Vương phủ tuôn ra, hoàn toàn không để ý trong kinh cấm đi lại ban đêm lệnh cấm, hướng cách một con đường tòa nào đó phủ để bay vọt mà đi. Không có người chú ý tới, vương phủ đối diện trong góc tối, một bóng người lấy nhanh hơn bọn họ tốc độ, vượt qua vài tòa tường viện chạy về phía một đường phố bên ngoài tòa nào đó phủ đệ. 500 tên đoan vương phủ tấm vệ, vẫn chưa ra khỏi đầu phố, liền bị một nhóm hơn 10 người ngăn lại. Hơn 10 người này đứng thành hai nhóm, người khoác kim giáp, cầm trong tay trường kích, chính là phụ trách tuần thành kim vũ vệ. Tên kia kim vũ vệ tiểu tướng nhìn thấy cấm đi lại ban đêm đằng sau, lại có nhiều người như vậy tại kinh sư trên đường phố xuất hiện cũng là giật nảy mình, nhưng vẫn là mệnh lệnh đám người ngăn ở trước mặt bọn hắn, nghiêm nghị nói. Người nào? Đoan vương phủ trong đám hộ vệ, tên thủ lĩnh kia lạnh lùng nhìn đối diện tiểu tướng một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Phủ thái tử làm việc, người không có phận sự tránh ra. Tên kia kim vũ vệ tiểu tướng đã nhìn ra những người này là đoan vương phủ hộ vệ thái tử sắc phong đại điển mặc dù còn không có cử hành, nhưng đoan vương tấn thăng thái tử sự tình đã không thể tranh luận, như không cần thiết, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng người phủ thái tử đối nghịch. Nhưng lúc này đã là giờ tí, đoan vương phủ hộ vệ ra hết, nhất định không phải đi làm cái gì chuyện tốt, nhưng mà bọn hắn người đông thế mạnh bằng vào bọn hắn mấy chục người này. Là không thể nào ngăn cản được. Tiểu tướng này quả quyết dẫn đầu thủ hạ thối lui tại đoan vương phủ hộ vệ rời đi về sau đốt lên trong tay một cái ống trúc. Ầm. Một đạo chướng mắt ánh lửa bay thẳng bầu trời đêm ở trên không nổ vang, hóa thành tứ tán pháo hoa kinh sư các ngõ ngách đều có thể nhìn thấy. Đoan vương phủ hộ vệ tự nhiên cũng nhìn thấy đóa pháo hoa kia, biết đây là kim vũ vệ triệu tập tín hiệu thủ lĩnh kia nhíu nhíu mày, nói ra. Một hồi động tác nhanh lên một chút. Tuy nói hắn liệu định kim vũ vệ không dám đối với người phủ thái tử động thủ, nhưng nếu là bọn hắn đuổi tới tối nay đoan vương bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ, liền không cách nào hoàn thành. Chư hộ vệ nghe vậy, dưới chân bước chân nhanh hơn. Cùng lúc đó, đường phủ, đường ninh cùng lão trịnh song song mà đứng, lão khất cái ngáp. Bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão đứng tại lão trình bên cạnh, biểu hiện trên mặt mười phần nhẹ nhõm. Một trăm tên đường gia hộ vệ đứng tại trước người bọn họ, biểu lộ ngược lại là có chút ngưng trọng. Đoan vương phủ có động tĩnh trước tiên, đường ninh liền biết được. Vô luận là đoan vương phủ hay là đường gia, chung quanh đều có người của hắn 12 canh giờ giám thị, đoan vương phủ 500 hộ vệ tại giờ tí đều xuất hiện đoan vương phủ, không cần đầu óc nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì. Đường gia không có 500 tên hộ vệ, nhà bọn hắn hộ vệ vượt qua 100 tên chính là vượt qua, nhưng 100 người này đều là trong trăm có một lựa đi ra, mỗi người đều là lấy một chọi 10 tồn tại. Đường ninh không nghĩ tới đoan vương trở thành thái tử đằng sau, lá gan thế mà lớn như vậy, dạ tập phủ tể tướng, hắn là đoán chắc Trần Hoàng sẽ ở hai người ở giữa làm ra lựa chọn như thế nào. Chỉ tiếc, hắn không có tính ra đến, hắn cùng đường hội phi kế hoạch, đã lộ rõ. Lão Trịnh nhìn một chút đường ninh, hỏi. Ngươi định xử lý như thế nào? Đường ninh nói. Người dám can đảm bước vào cửa này, giết không tha. Ngoài cửa trên đường phố, 500 tên đoan vương phủ hộ vệ, lặng yên không tiếng động tiếp cận. Đường ra trước cửa đèn lồng treo thật cao lấy, lộ ra yếu ớt ánh đèn, đoan vương cho bọn hắn ra lệnh là một tên cũng không để lại. Hộ vệ thủ lĩnh kia đứng tại đường phủ trước cửa, phất phất tay, liền có mấy người nâng lên một cây cự mộc, hung hăng đụng vào đường ra trên đại môn. Then cửa ứng thanh mà đứt, bọn hắn nhìn thấy không phải đường ra kinh hoàng hạ nhân. Chạm mặt tới chính là một đợt mưa tên. Trước mắt hơn 10 người sau một khắc liền bị bắn thành con nhím, ngã trên mặt đất. Lúc này, đợt thứ 2 mưa tên đã theo nhau mà tới. Bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ một thoáng, lại là hơn 10 người ngã xuống đất. Tên là tử vệ hộ vệ thủ lĩnh đang run lên một cái chớp mắt đằng sau, liền lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng nói. Bắn tên, bắn tên. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một trận khói vàng. Cùng lúc đó, trong mũi của hắn cũng ngửi thấy một cỗ gay mũi hương vị, sau một khắc, đầu của hắn liền hỗn loạn đứng lên. Khói này có độc. Từ Vệ sắc mặt đại biến, thoại âm rơi xuống, lập tức kéo xuống một khối ốm tay áo che lại miệng mũi, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi này, liền có gần trăm người ngã trên mặt đất. Từ Vệ trong lòng có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, vốn cho rằng vương phủ hộ vệ dốc toàn bộ lực lượng, phá vỡ một tòa phủ đệ, là rất đơn giản sự tình, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn ngay cả đường phủ đại môn còn không có bước vào, trước hết hao tổn hai thành nhân thủ. Hắn biết không thể lại trì hoãn thời gian, nếu như chờ đến Kim Vũ vệ chạy đến, tối nay nhiệm vụ tất nhiên sẽ thất bại. Trong mắt của hắn hiện ra một tia tàn khốc, lớn tiếng nói: "Xông đi vào." Phía trước nhất Đoan Vương phủ hộ vệ trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, đang muốn xông vào đường phủ, chợt cảm thấy cổ tay, mắt cá chân các vùng một trận nhói nhói, cúi đầu xuống nhìn lên, nhờ ánh trăng, nhìn thấy trên mặt đất lít nha lít nhít tràn đầy như là con rết bọ cạp dạng này độc trùng, lập tức chính là giật mình, sau đó liền mắt tối sầm lại, ngã nhào trên đất, bất tỉnh nhân sự. Đoan Vương phủ hộ vệ nơi nào thấy qua loại chiến trận này, vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, lại là mưa tên lại là khói độc lại là độc trùng, tính được 500 người đã hao tổn một nửa, nhưng bọn hắn không chỉ có ngay cả người của đối phương đều không có nhìn thấy, thậm chí ngay cả đại môn đều không có bước vào. Từ Vệ không có thời gian chấn kinh, hắn biết đường ra hộ vệ sẽ không vượt qua 100 người, bọn hắn những người còn lại vẫn tại trên nhân số chiếm hữu ưu thế rất lớn, chỉ là đến bây giờ còn không nhìn thấy đối thủ, để trong lòng của hắn sinh ra kịch liệt bất an. Từ Vệ cắn răng một cái, đang muốn lần nữa phát lệnh lúc, dưới chân thổ địa bỗng nhiên chấn động. Từng đạo người khoác kim giáp bóng người từ cuối con đường tuôn ra, chớp mắt công phu, liền chiếm cứ cả con đường, đem bọn hắn vây lại. Kim Vũ Vệ. Từ Vệ sắc mặt triệt để trầm xuống. Một đạo thân ảnh gầy gò từ phía sau chậm rãi đi tới, một cái chân của hắn có chút cà thọt, đi rất chậm, nhưng Từ Vệ cũng không dám xem nhẹ hắn, bởi vì người này chính là Tả Kim Vũ Vệ tướng quân, Võ Liệt Hầu Hàn Uy. Võ Liệt Hầu dùng hờ hững ánh mắt quét mắt phía trước Đoan Vương phủ hộ vệ một chút, trầm giọng nói: "Buông xuống binh khí, người tùy tiện động chết." Kim Vũ Vệ mặc dù nhiều người, nhưng bọn hắn là Đoan Vương, là thái tử môn hạ, đám người cũng là không phải cỡ nào e ngại, ánh mắt nhìn về phía Từ Vệ. Chỉ là bọn hắn do dự công phu, Võ Liệt Hầu đã giơ tay lên, lại rất nhanh vung xuống. Có thích khách ám sát đường tướng, trong một hơi, người cầm giới ngoan cố chống lại, giết. Một hơi chính là một cái hô hấp, cũng chính là hắn phất tay thời gian. Hưu. Theo cánh tay của hắn vung xuống, trong bầu trời đêm lại tăng thêm một trận mưa tên, chưa kịp buông xuống binh khí Đoan Vương phủ hộ vệ, lập tức bị bắn giết tại chỗ, cho dù là trước tiên liền tước vũ khí, cũng có thật nhiều bị tác động đến. Từ Vệ đầu vai trúng tên, nhìn xem Võ Liệt Hầu, muốn rách cả mí mắt, cắn răng nói: "Hàn Uy, quỳ xuống." Võ Liệt Hầu sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói: "Ám sát đương triều tể tướng, ai cho ngươi gan chó?" Sớm có hai tên Kim Vũ Vệ tiến lên, đem hắn áp lấy quỳ xuống. Từ Vệ còn muốn giãy giụa, Võ Liệt Hầu nhìn hắn một cái, nói ra: "Đánh gãy chân hắn." Răng rắc. Kim Vũ Vệ kỷ luật nghiêm minh, Từ Vệ kêu thảm một tiếng, hai cái đùi lấy một góc độ quái lạ uốn lượn quỳ gối Võ Liệt Hầu trước mắt. Đường Ninh từ trong phủ đi tới, nhìn xem Võ Liệt Hầu, chắp tay nói: "Nhờ có hầu gia kịp thời đuổi tới." Nhìn thấy Đường Ninh, Võ Liệt Hầu trên mặt tươi cười, hỏi: "Kim Vũ Vệ đến chậm, đường tướng không có sao chứ?" "Không có việc gì." Đường Ninh khoát tay áo, nhìn về phía hai chân đã đứt quỳ trên mặt đất Từ Vệ, lắc đầu nói: "Đoan Vương thật đúng là một ngày cũng không nguyện ý hãy đợi a." Từ Vệ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lại như cũ dùng hung hãn ánh mắt nhìn xem Đường Ninh, trên mặt đúng là gạt ra dáng tươi cười, nói ra: "Tránh được mùng 1, không tránh được 15, điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi, rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi, ha ha ha." Đường Ninh nhìn hắn một cái, liền rời ánh mắt, nói ra: "Đi Đoan Vương phủ." Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 893. Ngày mai gặp. Đường phủ nơi ở là trong kinh vọng tộc san sát chỗ, bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy, chung quanh phủ đệ tự nhiên cũng đã nhận ra dị thường. Đoan Vương phủ hộ vệ bị Kim Vũ vệ tầm xuống, hơn ngàn người hướng về Đoan Vương phủ trùng trùng điệp điệp mà đi, từ các đại phủ đệ trong khe cửa, lộ ra từng đôi con mắt tràn đầy hoảng sợ. Lại có thể có người đêm khuya tập kích đường tướng phủ đệ, đám người mặc dù nhìn không ra bọn hắn là thần thánh phương nào, nhưng có thể tại kinh sư trong thành tụ tập được nhiều người như vậy, ngoại trừ Đoan Vương còn có thể là ai? Đường tướng hôm nay mới dùng đả long tiên đánh Đoan Vương, để đã trở thành thái tử Đoan Vương tại trước mắt bao người, mặt mũi mất hết, việc này đến cùng là ai ở sau lưng sai sử, căn bản không cần đoán đo. Trở thành thái tử đằng sau, Đoan Vương làm việc rõ ràng càng thêm không cố kỵ gì, ngay cả dạ tập phủ tể tướng chuyện như vậy cũng có thể làm được. Nếu là trước kia, dù là hắn là thân vương, cũng tuyệt đối không cách nào gánh chịu việc này hậu quả. Nhưng mà hắn cuối cùng đã là thái tử, hắn có không chút kiêng kỵ lực lượng, bệ hạ đã không có mấy ngày tốt sống, vì triều đình ổn định, giang sơn kéo dài. Hắn sẽ không bởi vì một vị thừa tướng mà từ bỏ đương triều thái tử, Đoan Vương nghĩ đến cũng là nghĩ thông suốt điểm này, mới dám như vậy vô pháp vô thiên. Nói đến, cho dù là quyền thế ngập trời đường tướng, bây giờ cũng hẳn là ý thức được Đoan Vương có thể không chút kiêng kỵ ra tay với hắn, mà hắn lại không thể động Đoan Vương một sợi lông sự thật. Liền xem như mang theo Kim Vũ vệ ở trước mặt cùng Đoan Vương rằng co, lại có thể như thế nào đây? Trong đêm khuya, vô số người bị dưới ánh trăng này tập sát chỗ bừng tỉnh, tâm tư cũng trôi dạt đến Đoan Vương phủ. Lúc này, trong Đoan Vương phủ, như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù đã qua giờ tí, nhưng vì món kia đại sự, Đoan Vương phủ hộ vệ tối nay toàn thể xuất động, tại kết quả không có truyền về trước đó, lại có ai có thể ngủ đến lấy. Đoan Vương cách mông thủ thương, nằm ly ở trên giường. Sắc mặt âm lịch nhưng lại có vẻ kích động. Kim Vũ vệ triệu tập tín hiệu sớm đã biến mất tại không trung, huynh đệ Đường gia đứng ở trong viện, biểu lộ không hề giống nhau. Đường Kỳ thở phào một cái, nói ra. 500 hộ vệ trong nửa khắc đồng hồ, liền có thể đem đường phủ đồ sạch. Kim Vũ vệ cho dù là phát hiện cũng không kịp chạy tới. Đường Hoài trên khuôn mặt yêu nguyên mang theo một vệt sầu lo. Đường Kỳ nhìn về phía hắn, hỏi. Chẳng lẽ ngươi lo lắng bệ hạ lại bởi vì chuyện này giáng tội Đoan Vương? Hắn lắc đầu, nói ra. Ngươi cảm thấy lấy bệ hạ tính tình, lại bởi vì một cái chết thừa tướng giận chó đánh mèo thái tử sao? Chuyện này chỉ cần làm lưu loát dứt khoát, bệ hạ sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con. Đường Hoài nói. Lời tuy như vậy, nhưng ta tâm lý vẫn còn có chút bất an. Đường Kỳ nhìn xem hắn, bất mãn nói. Ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Hắn quá bình tĩnh. Đường Hoài nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi cảm thấy, hắn là một cái không phân rõ tình thế người ngu sao? Đường Kỳ há to miệng, nhất thời lời nói đình trệ. Đường Ninh dĩ nhiên không phải một người ngu, thời gian 4 năm, từ một người bình thường, ngồi lên tể tướng vị trí, kinh sư, thậm chí là Trần Quốc. Không còn có người so với hắn càng thông minh, có năng lực hơn. Người như vậy tự nhiên không có khả năng không phân rõ tình thế, không có khả năng không biết Đoan Vương đã là thái tử, cùng Đoan Vương đấu nữa, hắn chỉ có một con đường chết. Có thể sự thực là Đoan Vương trở thành thái tử đằng sau, Đường Ninh ngược lại càng phát không có cố kỵ, cái này không phù hợp lẽ thường. Đường Hoài trầm mặt một lát, hỏi. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì cậy vào hay sao? Đường Kỳ nói. Hắn cậy vào đơn giản chính là bệ hạ, bây giờ ngay cả bệ hạ cũng sẽ không tiếp tục che chở hắn, hắn còn có cái gì chỗ dựa? Cho dù hắn cũng cảm thấy Đường Kỳ nói có đạo lý, nhưng Đường Hoài bất an trong lòng không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại sâu hơn mấy phần. Ngay vào lúc này, Đoan Vương phủ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Không đợi Đoan Vương phủ lưu thủ hạ nhân kịp phản ứng, Đoan Vương phủ đại môn liền tại trong oanh một tiếng thẳng tắp ngã xuống. Một đám người khoác màu vàng áo giáp kim vũ vệ từ bên ngoài tràn vào, đem vương phủ trong trong ngoài ngoài đều vây lại. Ầm. Hai chân đã đứt từ vệ bị người giống như chó chết ném xuống đất, Đường Hoài cùng Đường Kỳ vội vã chạy đến, nhìn thấy từ bên ngoài đi tới Võ Liệt Hầu cùng Đường Ninh thân thể kịch chấn, sắc mặt lập tức biến thành xám trắng đứng lên. Một tên tiểu tướng đi lên trước, trầm giọng nói. Đoan Vương phủ hộ vệ gan to bằng trời, cũng dám ám sát Đường tướng, hạn Đoan Vương phủ trong vòng một khắc đồng hồ, giao ra chủ sử sau màn, nếu không... Nếu không liền thế nào? Đoan Vương bị hai tên hạ nhân đỡ lấy, từ trong điện đi tới, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt, không gì sánh được hung lệ, gằn giọng nói. Bản thái tử chính là chủ sử sau màn thế nào, các ngươi muốn bắt ta tiến đại lao sao? Tiểu tướng kia nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Thái tử là một nước chứ quân, ngoại trừ bệ hạ, cũng không có người có thể định tội của hắn. Hình bộ không được, đại lý tự không được, kim vũ vệ càng không được. Đoan Vương đây là đoán chắc bệ hạ bệnh nặng, kim vũ vệ không làm gì được hắn, mới không sợ hãi như thế. Võ Liệt Hầu đang muốn mở miệng, Đường Ninh phất phất tay chậm rãi đi lên trước. Đoan Vương nhìn thấy hắn, sắc mặt theo bản năng biến đổi, nhìn không được lui ra phía sau mấy bước. Đến bây giờ cái mông của hắn còn khoan tim đau nhức. Mặc dù dám sai sử vương phủ hộ về tập sát Đường Ninh, nhưng thật hợp lý Đường Ninh đứng ở trước mặt hắn thời điểm trong lòng của hắn hay là tránh không khỏi một trận e ngại. Nhưng nghĩ tới hắn đã là thái tử, một cách là quân, một cách là thần, lá gan của hắn lại tăng lên một chút, căm tức nhìn Đường Ninh, lớn tiếng nói. Bản thái tử chính là muốn giết ngươi, ngươi lại như thế nào? Đã từng mềm yếu không gì sánh được Đoan Vương, bỗng nhiên biến có khí phách đứng lên, ngay cả Đường Ninh cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra trở thành thái tử đằng sau, Đoan Vương lá gan cũng trở nên lớn hơn rất nhiều. Đường Ninh hai tay vây quanh, nhìn xem hắn, hỏi. Kinh sư dưới chân, như vậy vô pháp vô thiên, ngươi liền không sợ bệ hạ định tội. Đoan Vương nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra một tia vẻ trào phúng, hỏi. Ngươi cho rằng ngươi hay là năm đó ngươi, bản thái tử hay là năm đó Đoan Vương sao? Nhìn xem Đoan Vương ưỡn ngực, một bộ hăng hái dáng vẻ, Đường Ninh trong mắt hiện ra một tia đáng thương chi sắc. Tối nay Đoan Vương hoàn toàn chính xác rất bá khí để hắn nhìn với con mắt khác, nhưng mà đây cũng là hắn sau cùng bá khí thời khắc. Đoan Vương bén nhảy bắt Đường Ninh trong mắt một tia đáng thương kia. Thân thể của hắn chấn động. Sau một khắc trong lòng liền tuôn ra nồng đậm nhục nhã. Hắn đã là thái tử, sắp trở thành Trần Quốc chủ nhân chân chính, khống chế trăm ngàn vạn người tính mệnh, còn có ai có thể thương hại hắn, còn có ai xứng thương hại hắn. Lồng ngực của hắn chập trùng, trong lòng có một đám lửa đang nổi lên. Ngay vào lúc này, Đường Ninh ngẩng đầu đối với hắn phất phất tay, nói ra. Ngày mai gặp. Lời vừa nói ra. Không chỉ có Đoan Vương, Đường Kỳ, Đường Hoài, liền ngay cả kim vũ vệ người đều cứ thế ngay tại chỗ. Lọt vào Đoan Vương phủ hộ vệ tập sát, hắn dẫn người khí thế hung hăng đi vào Đoan Vương phủ, đám người cho là hắn sẽ cùng Đoan Vương sinh ra kịch liệt xung đột, nhưng người nào có thể nghĩ đến, hắn chỉ là ôn hòa nhã nhặn phất phất tay, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Chẳng lẽ cường thế như Đường tướng cũng rốt cuộc ý thức được. Lúc này Đoan Vương đã không phải là hắn có thể địch nổi sao? Đoan Vương biểu lộ sững sờ đằng sau tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt rất nhanh nổi lên nụ cười chế nhạo. Thái tử là quân, tể tướng là thần, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, thần lại không thể thí quân, nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Xem ra Đường Ninh rốt cuộc ý thức được điểm này. Đường Ninh tự nhiên không biết Đoan Vương suy nghĩ trong lòng. Hắn kỳ thật chỉ là đáng thương Đoan Vương mà thôi, kết cục đã không thể thay đổi, hắn hiện tại lớn bao nhiêu hy vọng, mấy cái thời khắc đằng sau, liền lớn bấy nhiêu tuyệt vọng. Hắn từ Đường Hoài cùng Đường Kỳ hai huynh đệ bên cạnh lúc đi qua, bước chân dừng một chút, đột nhiên hỏi. An thần hương là ai cho các ngươi? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Ta là ngươi biểu huynh A. An Thần Hương là ai cho các ngươi? Đường Ninh thanh âm rất nhẹ, rơi vào Đường Kỳ cùng Đường Hoài Huyên để trong tay, lại dường như sấm sét nổ vang. Hai người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, mặt lộ tuyệt vọng nhìn xem Đường Ninh. Đây là bọn hắn Đường gia, là Đoan Vương, là Đường Hồ Phi trên thân bí mật lớn nhất, độc hại bệ hạ, mưu phản tạo phản, việc này nếu là bại lộ, không chỉ có Đường Hồ Phi muốn chết, huynh đệ bọn họ muốn chết, Đoan Vương Hoàng đế mộng cũng muốn triệt để trở thành bọt nước. Đường Ninh biết từ Đường Hoài Đường Kỳ huynh đệ trong miệng không chiếm được tin tức hữu dụng gì, hắn cũng chỉ là muốn dọa một chút bọn hắn mà thôi. Thuận miệng hỏi một câu đằng sau, Đường Ninh liền cùng Võ Liệt Hầu đi ra Đoan Vương Phủ. Phóng ra Đoan Vương Phủ, Đường Ninh nhìn về phía Võ Liệt Hầu, nói ra. Phiền phức hầu ra để cho người ta trông coi Đoan Vương Phủ, đừng cho bất luận kẻ nào ra vào. Võ Liệt Hầu đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn hắn một chút, hỏi. Đường đại nhân làm như thế, không có vấn đề sao? Đoan Vương thế nhưng là thái tử. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ngày mai cũng không phải là. Võ Liệt Hầu bước chân dừng lại, nhìn thật sâu hắn một chút, nói ra. Đường đại nhân yên tâm, tối nay ta tự mình mang 1000 kim vũ vệ thủ tại chỗ này, cam đoan không để cho một con ruồi bay ra ngoài. Đường Ninh quay đầu nhìn Đoan Vương Phủ một chút, nói ra. Xin nhờ hầu gia, hôm nào mời ngươi uống rượu. Đường Ninh cùng lão Trịnh bọn người về Đường Phủ thời điểm trong Đoan Vương Phủ, Đường Kỳ cùng Đường Hoài cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thân thể đồng thời run rẩy, vô lực tê liệt trên mặt đất. Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày này, bọn hắn thấy được Đường gia quật khởi hy vọng, bây giờ lại bị đầm đến tan không ra tuyệt vọng bao phủ. Bọn hắn hết sức rõ ràng, bọn hắn phạm vào, là bực nào sai lầm, sắp chờ đợi bọn hắn, là loại kết cục gì. Đoan Vương bị hai người đỡ lấy đi tới, nói ra. Hai vị cậu, Đường Ninh đã không phải là năm đó Đường Ninh, các ngươi lại bị sợ đến như vậy. Đường Kỳ chán nản ngồi liệt trên mặt đất. Gian nan ngẩng đầu thanh âm khàn khàn nói. Hắn biết. Đoan Vương nhíu mày hỏi. Biết cái gì? Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Đường Kỳ cùng Đường Hoài biểu lộ, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm cực độ không ổn. An Thần Hương. Đường Kỳ thoại âm rơi xuống đằng sau, đỡ lấy Đoan Vương hai tên vương phủ hạ nhân, đột nhiên cảm giác được trong tay trượt đi, nguyên bản bị bọn hắn đỡ lấy Đoan Vương, không biết vì sao, lập tức cùng huyên để Đường ra một dạng sủi lơ trên mặt đất. Đoan Vương trên khuôn mặt vốn là tái nhợt, lập tức đã mất đi tất cả huyết sắc. Trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên minh bạch Đường Ninh lúc gần đi ánh mắt kia là có ý gì. Trong ánh mắt hắn nhìn mình tại sao phải ẩn chứa thương hại. Hắn tại thương hại chính mình, thương hại hắn vừa mới có được đây hết thảy, lập tức liền muốn mất đi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu liên tục, cuối cùng đúng là cười lên ha hà. Điều đó không có khả năng, hắn là đang lừa các ngươi, hắn là đang lừa các ngươi. Đoan Vương tại trong vương phủ, la to. Giống như điên cuồng thời điểm Đường Ninh đã về tới Đường Phủ. Vừa rồi Võ Liệt Hầu lưu lại 100 tên kim vũ về thanh lý hiện trường. Đường Ninh bọn người trở về thời điểm trên mặt đất đã không nhìn thấy một bộ thi thể. Nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, vẫn còn 10 phần nồng đậm. Đường Ninh thở dài, tối nay trước cửa phủ chết nhiều người như vậy. Hắn đã không cách nào lại bình yên ở lại đi. Xem ra là thời điểm muốn cân nhắc dọn nhà vấn đề. Hắn trở về phòng thời điểm, Đường Yêu Yêu còn chưa ngủ lấy, từ trên giường đứng lên, hỏi. Lâu như vậy, ngươi đi làm cái gì rồi? Vừa rồi Đoan Vương phủ cửa ra vào thám tử đến báo thời điểm, các nàng đều đã ngủ, Đường Ninh cũng không có đánh thức các nàng, đến bây giờ Đường Yêu Yêu còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Xử lý mấy cái bỏ chết. Đường Ninh thoát áo ngoài đơn giản sau khi rửa mặt, liền lên giường. Hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi. Ngoài thành biệt viện xây thế nào? Đã sớm thành lập xong được. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngày mai mau mau đến xem sao. Đường Ninh nói. Ngày mai ta hẳn không có thời gian nào, ngươi nói cho tiểu như các nàng một tiếng, chúng ta lập tức muốn đem đến trong biệt viện, trong thành tòa nhà lưu mấy cái hạ nhân quản lý là được rồi. Đường Ninh mỗi một cái quyết định đều có hắn lý do, Đường Yêu Yêu cũng không có hỏi nhiều, nàng đợi Đường Ninh hồi lâu, giờ phút này cũng có chút buồn ngủ, rất nhanh liền ôm cánh tay của hắn ngủ thiếp đi. Tối nay đối với một ít người tới nói, là một đêm không ngủ, Đường Ninh kiều thê trong ngực, một đêm không mộng, rời giường sau khi rửa mặt Tình Nhi mới chạy vào, nói Hoài Vương đã tại đại sảnh chờ đợi một khắc đồng hồ. Đường Ninh đi đến đại sảnh, Hoài Vương đặt chén trà xuống, nói ra. Đêm qua cung nữ Tử Châu đã khai, hắn là thụ Đường Huệ Phi sai sử, từ nửa năm trước bắt đầu, liền bắt đầu đối với phụ hoàng hạ độc. Đường Ninh hỏi. Các nàng an thần hương là thế nào tới? Hoài Vương nói. Theo Tử Châu nói, là đường ra từ ngoài cung đưa tới. Độc hại Trần Hoàng bản án mặc dù lớn, nhưng căn bản không cần thẩm tra xử lý. Đường Huệ Phi chính mình thừa nhận tội ác thời điểm Trần Hoàng ngay tại bên người, mà nàng là hậu phi căn bản không lấy được an thần hương loại vật này, nhất định cùng phía ngoài đường ra có liên hệ. Mà không có Đường Huệ Phi, đường gia muốn cho Trần Hoàng hạ độc cũng là si tâm vọng tưởng. Đường Ninh lần nữa nhìn về phía Hoài Vương, nói ngay vào điểm chính. Bệ hạ nói thế nào? Hoài Vương nói. Phụ hoàng không muốn nghe đến cùng vụ án này có liên quan sự tình, đem án này toàn quyền giao cho hai người chúng ta xử lý. Xem ra Trần Hoàng lần này nhất định là đau thấu tim, nhi tử thê tử đều muốn giết hắn, Đường Ninh hoài nghi liền xem như tứ trưởng lão có thể đem hắn từ phủ môn quan kéo trở về, hắn có thể hay không đi qua trong lòng mình một cửa ải kia cũng không nhất định. Hoài Vương nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Kim Vũ vệ vây quanh Đoan Vương phủ, là đường tướng ý tứ A. Đường Ninh nói. Đoan Vương đêm qua điều động Vương phủ hộ vệ tập kích Đường phủ. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế vô pháp vô thiên. Đường Ninh lại hỏi. Bệ hạ dự định xử trí như thế nào Đoan Vương cùng Đường Huệ Phi? Mưu phản mặc dù là tội chết, nhưng cũng phải nhìn tạo phản mưu phản chính là ai. Khang Vương tạo phản, bất quá là bị biếm thành bình dân, cầm tù ở trong cung. Đường Ninh có chút hiếu kỳ, Trần Hoàng lần này sẽ làm như thế nào xử lý Đoan Vương cùng Huệ Phi? Hoài Vương nói, phụ hoàng để cho ta lưu Đoan Vương một mạng, về phần Đường Huệ Phi. Chờ đến vụ án này ra rõ ràng đằng sau, ban thưởng nàng ba thước lụa trắng, để nàng tự hành kết thúc. Lúc trước Khang Vương tạo phản thời điểm, Trương Hiền Phi không có tham dự, Trần Hoàng chỉ là đưa nàng đánh vào lãnh cung. Lần này Đoan Vương tạo phản, Đường Huệ Phi là chủ mưu, Trần Hoàng ban được chết hắn, cũng không ngoài ý muốn. Hắn đứng người lên, nói ra. Đi Đoan Vương phủ đi. Đoan Vương phủ đêm qua liền đã bị Kim Vũ vệ vây lại. May mà nơi này không tại phố xá sầm uất. Ngày bình thường dòng người không nhiều, cho dù là hiếm có mấy vị người qua đường, nhìn thấy nhiều như vậy cấm vệ cũng đã sớm xa xa tránh qua tránh né. Về phần Đoan Vương phủ chung quanh vọng tộc phủ đệ, từ hôm qua ban đêm bắt đầu, đại môn liền không có mở ra. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi lên trước, võ liệt đợi chào đón thi lễ một cái, gặp qua Hoài Vương điện hạ, gặp qua đường tướng. Hầu gia vất vả. Đường Ninh đối với hắn chắp tay, ba người sánh vai đi vào Đoan Vương phủ. Đoan Vương ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Đường Ninh bọn người tiến đến, đằng một chút đứng lên, nghiêm nghị nói. Ta là thái tử, các ngươi không thể bắt ta, các ngươi không thể bắt ta. Đường Ninh nhìn Đoan Vương cùng huyên đệ Đường ra một chút, nói ra. Đều mang đi đi. Ngươi không thể bắt ta, không thể bắt ta. Đoan Vương thân thể run như run rẩy, run giọng nói. Ta là ngươi biểu huyên, ta là ngươi biểu huyên a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Ma duyệt. Ta là thái tử. Các ngươi không thể bắt ta. Các ngươi bọn này phản tặc, phản tặc. Đường Ninh cùng Hoài Vương đem bắt người việc cần làm giao cho Võ Liệt Hầu thối lui ra khỏi Đoan Vương phủ, sau lưng Đoan Vương kêu rên vẫn còn tiếp tục, thanh âm thê lương đến cực điểm. Đoan Vương đã hỏng mất. Mặc cho ai hôm qua mới được phong làm thái tử, hôm nay liền trở thành dưới thềm chi tù, biểu hiện cũng sẽ không tốt hơn hắn bao nhiêu. Đường Ninh thở phào một hơi, sau ngày hôm nay, đã từng hiển hách một thời Đường gia, liền rốt cuộc không tồn tại nữa. Hoài Vương nhìn xem hắn chắp tay nói ra. Chúc mừng Đường tướng đại thù đến báo. Đường Ninh trên mặt cũng không có lộ ra mừng rỡ gì biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoài Vương, nói ra. Đường Tính vợ chồng cùng việc này không quan hệ, còn xin điện hạ tha bọn họ một lần. Hoài Vương nghĩ nghĩ, nói ra. Đường Tính vợ chồng mặc dù không có tham dự thí quân sự tình, nhưng đến cùng cũng là người Đường gia, bản vương có thể tha cho bọn hắn không chết, nhưng Đường Tính chức quan, nhưng cũng giữ không được. Đường Ninh lúc đầu cũng không muốn lấy bảo vệ hắn chức quan, gật đầu nói. Vốn nên như vậy. Hoài Vương nói. Đa tạ Đường tướng thông cảm. Hắn cuối cùng quay đầu nhìn Đoan Vương phủ một chút, nói ra. Nơi này liền giao cho điện hạ rồi. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Tối hôm qua phát sinh nhiều chuyện như vậy, Đường tướng tất nhiên ngủ không được ngon giấc, không bằng hồi phủ nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho bản vương. Đường Ninh chậm rãi rời đi Đoan Vương phủ. Trong Đoan Vương phủ, Đoan Vương bị hai tên kim vũ vệ cầm xuống, khí cấp công tâm, đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trái lại huyên đệ Đường gia, mặc dù sắc mặt trắng bệch không máu, nhưng biểu hiện lại so hắn tốt lên rất nhiều. Võ Liệt Hầu đi lên trước, nói ra. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Đường Hoài lắc đầu nói. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, thế sự ai cũng như vậy. Võ Liệt Hầu tiến đến Đường Hoài bên tai, nói ra. Ta biết Sung Nhi là các ngươi giết. Đường Hoài thân thể run lên bần bật, ánh mắt nhìn về phía hắn. Võ Liệt Hầu nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Bất quá không quan hệ, bởi vì ta cũng đã giết con của ngươi. Võ Liệt Hầu mỗi một chữ đều giống như một cái trọng chùy, hung hăng nện ở Đường Hoài trong lòng. Sắc mặt hắn phát xanh, chỉ vào Võ Liệt Hầu, tê thanh nói. Ngươi! Võ Liệt Hầu không tiếp tục liếc hắn một cái. Nhìn về phía bên cạnh một tên kim vũ vệ tiểu tướng, nói ra. Đem bọn hắn dẫn đi đi. Trong kinh có không ít vọng tộc, sáng sớm liền phát hiện Đoan Vương phủ bị kim vũ vệ vây quanh. Thông qua nhiều mặt nghe ngóng, bọn hắn rốt cuộc biết được Đoan Vương phủ đêm qua hộ vệ toàn gia, dạ tập phủ tể tướng sự tình. Đáng tiếc, tập kích không thành công, bọn hắn ngược lại là bị tuần nhai kim vũ vệ cản lại. Lúc này mới có Đường tướng dẫn đầu kim vũ vệ vây quanh Đoan Vương phủ một chuyện. Tin tức này chấn đám người thất điên bát đảo, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền ý thức được kim vũ vệ vây không được Đoan Vương phủ bao lâu. Đoan Vương phủ hôm nay là Đoan Vương phủ, ngày mai chính là phủ thái tử là chữ quân, quân để thần chết, thiên kinh địa nghĩa, thần để quân chết, chính là đại nghịch bất đảo, điên đảo cương thường. Lần này Đường tướng thiệt thòi lớn là ăn chắc. Không chỉ có như vậy, chờ đến Đoan Vương triệt để cầm quyền, cuộc sống của hắn sẽ càng thêm khổ sở. Nhưng mà sự tình phát triển, lần nữa ngoài đám người đoán trước. Thẳng đến sắc trời sáng rõ, kim vũ vệ cũng không có thối lui, ngược lại có người nhìn thấy bao quát Đoan Vương ở bên trong, Đường Hoài Đường Kỳ hai huynh đệ cùng Đoan Vương phủ mấy vị mưu sĩ nổi danh đều bị kim vũ vệ mang đi, nhốt vào đại lý tự. Đương nhiên, Đoan Vương thân phận đặc thù, hắn là trực tiếp bị áp giải tiến vào trong cung. Sau đó, một cái đủ để chấn động kinh sư, chấn động Trần Quốc tin tức, liền từ trong cung truyền ra. Đường gia liên hợp Đường Hộ Phi thí quân mưu phản, Đoan Vương bị phế thái tử vị, bệ hạ đem triều chính tạm thời giao cho hai vị thừa tướng, về phần Đường Hộ Phi thí quân án, thì do Hoài Vương xử lý. Nghe được tin tức này thời điểm, vô luận là phổ thông bách tính, hay là quan viên quyền quý, tâm tình đều giống nhau. Sợ hãi, nghi hoặc, chấn kinh cùng khó có thể tin. Đoan Vương là ai, một ngày trước mới bị bệ hạ lập làm thái tử, sau một ngày, liền tuôn ra Đường Hộ Phi cùng Đường gia thí quân một chuyện, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Đoan Vương đã là thái tử, mà bệ hạ từ lâu bệnh nặng, không có bao nhiêu thời gian tốt sống, Đường Huệ Phi cùng Đường gia chẳng lẽ ngay cả này một ít thời gian cũng không chờ sao? Nhưng mà lần lượt từ trong cung truyền đến chi tiết, lại bỏ đi bọn hắn lo nghĩ, cũng làm cho đám người rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Nguyên lai Đường Huệ Phi cùng Đường gia thí quân đã có nửa năm lâu, chính là bởi vì bọn hắn trong nửa năm này bệ hạ thân thể mới ngày càng lụn bại. Nếu không phải bệ hạ thân thể đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, hoàng vị này lại chỗ nào đến phiên Đoan Vương. Đường gia cùng Đường Huệ Phi tính toán đánh rất tốt, chỉ tiếc bọn hắn không có xử lý tốt đầu đuôi, bại lộ sự tình đại nghịch bất đạo này, mới rơi vào kết quả như thế. Trải qua chuyện này đằng sau, hữu tướng Đường Ninh đã trở thành trong kinh một cái cấm kỵ. Hắn dùng tự mình kinh lịch chứng minh cùng hắn đối nghịch không có một cách nào sẽ có kết cục tốt, mặc kệ là quan viên quyền quý, hay là thừa tướng thân vương, thậm chí là thái tử, cũng khó khăn trốn sao chổi ma chú. Mọi người lần lượt cho là hắn vận khí đã đến cực hạn, nhưng mà phùng tướng, khang vương, đoan vương dùng tự mình kinh lịch giúp bọn hắn chứng minh, sao chổi là không có cực hạn, có can đảm cùng hắn đối nghịch, đều muốn làm tốt chết chuẩn bị. Ngay tại chuẩn bị thu thập dọn nhà Đường Ninh, nghe được dạng này truyền ngôn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Phùng tướng rơi đài trách hắn, khang vương tạo phản trách hắn, đoan vương thí quân cũng trách hắn. Những người cổ đại ngu xuẩn này cả ngày thần thần ruột ruột, thật hẳn là để bọn hắn tiếp nhận chủ nghĩa xã hội duy vật giá trị quan hôn đúc. A đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi tới, hỏi. Đường đại ca, sao chổi là có ý gì? Vì cái gì bọn hắn đều nói ngươi là sao chổi đâu? Nàng là người cổ tộc. Mặc dù tiếng Hán nói rất hay, nhưng là đối với người Hán văn hóa, hiểu rõ cũng không sâu nhập. Đường Ninh giải thích nói. Sao chổi là một cái rất cường đại thần tiên, bọn hắn là nói ta lợi hại đâu. A đó sùng sùng bái ánh mắt nhìn Đường Ninh lúc, lão khất cái nhìn hắn một cái, một bên móc chân, một bên phun ra một cục đờm đặc. Chứ tuổi cung. Chứ tuổi cung là Đường Huệ Phi chủ sở. Nàng là mẫu thân của Đoan Vương, trong cung quyền thế lớn nhất hậu phi, tại bệ hạ bệnh nặng trong khoảng thời gian này, toàn bộ hậu cung đều bị nàng một mực cầm giữ. Đoan Vương hôm qua được lập làm thái tử, nếu như Đoan Vương có thể thuận lợi đăng cơ, Đường Huệ Phi chính là thái hậu, đến lúc đó, thân phận của nàng sẽ càng thêm tôn quý, trở thành chân chính hậu cung chi chủ. Nhưng mà nếu như chỉ là nếu như... Đoan Vương vĩnh viễn cũng thành không được hoàng đế, bởi vì ngay tại hôm qua, Đường Huệ Phi cùng Đoan Vương mưu đồ bí mật độc hại bệ hạ một chuyện bại lộ, Đoan Vương thái tử bị phế, Đường Huệ Phi bởi vì mưu hại bệ hạ được ban cho ba thước lụa trắng, hôm nay chính là hành hình thời điểm. Đêm qua đằng sau, Đường Huệ Phi liền bị giam ở trong chữ tù cung, ngoài cung hoạn quan cung nữ nhìn về phía trong điện ánh mắt có chút phức tạp. Nhận hết sủng ái thì như thế nào, quyền khuyên nhất thời thì như thế nào, sau một canh giờ còn không phải hóa thành một bộ hồng phấn khô lâu. Mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, đám người thấy thế nhao nhao hành lễ. Hoài Vương Điện Hạ, Ngụy Tổng Quản. Ngụy Gian nhìn một chút phía trước cửa điện, nói ra. Mở cửa. Lập tức có cấm vệ tiến lên, mở ra cửa điện. Ngụy Gian cùng Hoài Vương mấy người đi vào đằng sau, hắn lại lập tức đem cửa điện đóng lại. Trong điện, Đường Huệ Phi ngồi tại trên giường mềm, mặc dù sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng tư thế ngồi đoan chính, kiều tiếu dung nhan không thay đổi, cả người nhìn qua, vẫn là không gì sánh được ung dung hoa quý. Ngụy Gian đi lên trước, đem một cái đựng lấy vải trắng khay đặt lên bàn, nói ra. Lão nô phụng bệ hạ chi mệnh, xin mời nương nương chịu chết. Đường Huệ Phi ánh mắt nhìn về phía Ngụy Gian, đây là nàng lần thứ nhất dùng mắt nhìn thẳng vị này nô tài, châm chọc là, nàng chưa bao giờ dùng con mắt nhìn qua nô tài, giờ phút này lại thành nàng tác mệnh diêm la. Đường Huệ Phi ánh mắt rời, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Ngụy Gian thở dài, nói ra. Nương nương, sớm biết hôm nay, ngài cần gì phải lúc trước đâu. Đường Huệ Phi hỏi. Các ngươi là thế nào phát hiện, là Tử Châu mật báo sao? Ngụy Gian lắc đầu, nói ra. Nương nương biết dùng kiềm địa kỳ độc, nhưng lại không biết Đường đại nhân bên người có kiềm địa kỳ nhân. Nương nương đối với bệ hạ hạ độc, giấu giếm được thái y, nhưng không giấu giếm được hắn. Đường Huệ Phi trên khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói ra. Bản cung chỉ hận không đủ nhẫn tâm, nếu là thật sớm dùng nhiều chút độc, cũng sẽ không có hôm nay. Ngụy Gian nói. Nếu là hơn 20 năm trước, Đường gia không có đối với các nàng mẹ con đuổi tận giết tuyệt, cũng là không có hôm nay. Đường Huệ Phi ánh mắt nhìn về phía hắn, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, gật đầu nói. Không sai, nếu như thời gian có thể đảo lưu, bản cung tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trước khi chết, nàng cuối cùng không có bận tâm đến Đường gia cùng Huệ Phi, mặt mũi thở dài nói ra. Nếu là không có hơn 20 năm trước sự tình, bây giờ Định Quốc hầu, Đường hữu tướng, cấm vệ đại tướng quân, bệ hạ coi trọng nhất thần tử, hẳn là Đường gia nhất hệ, thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất con cháu, có hắn tương trợ, các nàng vừa lại không cần làm những này phí công sự tình. Ngụy Gian nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đáng tiếc, không có nếu như. Không có nếu như. Đường Huệ Phi lẩm bẩm hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói ra. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Ngụy Gian để hai tên hoạn quan đem lụa trắng treo ở cung trên xà nhà, liền dẫn bọn hắn lui ra ngoài. Huệ Phi mặc dù là tội nhân, nhưng cũng là Huệ Phi nương nương, nàng treo cổ tự tử thời điểm, làm nô tài cần né tránh. Hắn không lo lắng Đường Huệ Phi sẽ dùng thủ đoạn gì bệ hạ hạ chỉ. Nàng nếu là thuận theo còn có thể lưu lại một chút tôn nghiêm, nếu là phản kháng, liền ngay cả sau cùng tôn nghiêm cũng không còn. Tin tưởng Đường Huệ Phi so với ai khác đều hiểu đạo lý này. Ngụy Gian bọn người sau khi đi trong điện liền chỉ để lại Hoài Vương cùng Đường Huệ Phi. Đường Huệ Phi đứng người lên đi đến lùa trắng phía dưới ghế trước, không có nhìn Hoài Vương, nhàn nhạt nói ra. Liền xem như Khang Vương Đoan Vương bị phế, ngươi cũng không có khả năng trở thành thái tử. Hoài Vương gật đầu nói. Ta biết. Đường Huệ Phi ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi biết. Hoài Vương nói. Bởi vì phụ hoàng sợ ta, hắn sợ ta biết các ngươi năm đó hại chết mẫu phi, hại chết nương nương sự tình, sợ ta vì mẫu phi cùng nương nương báo thù, sợ ta đem chuyện năm đó vạch trần đi ra. Đường Huệ Phi thân thể chấn động, lui ra phía sau mấy bước. Hoàng sợ nói, ngươi cũng biết rồi. Hoài Vương ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Mẫu phi cùng nương nương thời điểm chết, ta liền biết. Đường Huệ Phi thân thể dùng mình một cái, lập tức có chút không rét mà run. Trước mắt của nàng tựa hồ hiện ra một thiếu niên bóng dáng. Thiếu niên kia trên mặt thường xuyên lộ ra khiếp đảm biểu lộ, nhưng này một đôi mắt lại đặc biệt sáng tỏ, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, tựa như hắn bây giờ nhìn lấy chính mình dạng này. Trước kia nhận được nương nương chiếu cố, cũng đa tạ nương nương chiếu cố Tử Châu lâu như vậy, triệu rồi hôm nay đưa nương nương lên đường. Hoài Vương nhìn xem nàng, vươn tay, nói ra. Nương nương mời. Là ngươi, là ngươi. Nhìn xem hắn cặp mắt hờ hững, Đường Huệ Phi giống như là ý thức được cái gì, liên tiếp lui về phía sau, đụng ngã lăn ghế, kinh hãi nói. Nguyên lai Tử Châu là của ngươi. Còn có một việc, nương nương còn không biết đi. Hoài Vương nhìn xem nàng cười nói. Đường gia an thần hương, nhưng thật ra là ta cho. Đường Huệ Phi sắc mặt trắng bệch, thân thể không nhịn được run rẩy, cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được. Nguyên lai nàng cùng Đường gia chỗ đi mỗi một bước, làm mỗi một chuyện đều tại Hoài Vương trong tính toán. Bọn hắn coi là Đoan Vương có thể thắng được duy nhất hy vọng, cũng là hắn cố ý sáng tạo ra. Nguyên lai từ đầu đến đuôi đều là hắn thiết một cách bẫy. Đường Huệ Phi nhìn xem hắn, thất thanh nói. Ma dược, ngươi là ma dược. Có lẽ là đi. Hoài Vương đi lên trước. Sẽ được Đường Huệ Phi đụng ngã ghế phu chính, lại vỗ vỗ phía trên nhiễm bụi đất, nói ra. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ không muốn lấy làm hoàng đế, người ngồi tại trên vị trí kia, mới thật sự là ma dược, ta chỉ muốn vì mẫu phi, vì nương nương lấy một cái công đạo. Trương Hiền Phi công đạo, ta đã đòi lại, hiện tại đến phiên nương nương. Trương Hiền Phi bởi vì Khang Vương tạo phản một chuyện, bị đánh nhập lãnh cung. Hai tháng trước liền bệnh chết ở bên trong. Đường Huệ Phi nhìn xem hắn, giống như là ý thức được cái gì, run giọng nói. Đó, đó cũng là ngươi. Hoài Vương không có phủ nhận, tiếp tục nói ra. Bất quá nương nương cũng không cần lo lắng, nhiều khi chết cũng là một loại giải thoát, có người còn sống lại so với chết càng khó chịu hơn. À, ha ha. Đường Huệ Phi nhìn xem hắn, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên bật cười, chỉ là nụ cười này, thấy thế nào làm sao lộ ra một loại thê thảm hương vị. Nàng biết nàng hôm nay làm sao đều chạy không thoát, hoàng cung đã rơi vào Hoài Vương chi thủ, hắn nếu là có tâm thí quân xưng đế cũng không khó, nàng nhìn về phía Hoài Vương buồn bã nói. Năm đó sự tình đều là bản cung một người cách làm, bản cung cầu ngươi, ngươi coi hoàng đế đằng sau tha Minh Nhi một mạng. Ta không có ý định giết hắn. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Cũng không có ý định cùng các ngươi một dạng, giết phụ hoàng làm hoàng đế. Đường Huệ Phi nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không hận hắn? Hận, làm sao không hận? Hoài Vương song quyền nắm chặt, hỏi. Nếu như không phải hắn, các ngươi năm đó có thể thành công sao? Hắn thở sâu, mới buông ra nắm đấm, nói ra. Chết với hắn mà nói quá tiện nghi, ta muốn để hắn còn sống, sống rất tốt, để hắn nhìn tận mắt đây hết thảy. Đường Huệ Phi trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, nói ra. Báo ứng a. Hoài Vương nhìn một chút treo ở trên xà nhà lụa trắng, nói ra. Thời điểm không còn sớm, nương nương nên lên đường. Giây lát đằng sau, chứ tụi cung cửa cung mở ra. Hoài Vương từ bên trong đi tới, ngụy gian đối với hắn thi lễ một cái, đi vào đại điện cao. Giọng nói, đưa nương nương, bờ sờ. Ban đêm cùng lão sư đồng học ăn giải thể cơm, hôm nay canh một 4000 chữ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Dư ba. Đường Huệ Phi treo cổ tự tử tin tức, Đường Ninh là ngày thứ hai mới biết được. Nàng mặc dù là lần này thí quân sự kiện kẻ cầm đầu, nhưng đến cùng cũng là phi tử, Trần Hoàng cuối cùng vẫn cho nàng lưu lại toàn thây. Bệnh chết Trương Hiền Phi cùng Đường Huệ Phi đều là người có tội, cũng không thể táng nhập hoàng lăng, nhưng mà điều dưỡng thân thể, không hỏi triều sự Trần Hoàng. Hay là đặc biệt hạ chỉ cho nàng một lần nữa xây dựng một chỗ lăng mộ. Đường Huệ Phi dù chết, thí quân sự kiện đưa tới dư ba còn chưa kết thúc. Đường gia cấu kết cung phi, ý đồ mưu phản, Đường Hoài Đường Kỳ là chủ mưu, cũng bị phán quyết lập tức chém. Về phần Đường Kỳ chi tử Đường Chiêu, bởi vì không tại kinh sư tránh thoát một kiếp này. Bất quá, triều đình đã phái người xuất kinh đuổi bắt, hắn trung quy là chạy không khỏi đương đầu một đao kia. Đường gia từ trong án này may mắn thoát khỏi, chỉ có Đường Tính vợ chồng, bởi vì Đường Tính đã sớm không tham dự Đường gia sự tình, cũng cùng án này không quan hệ, chỉ là bị tước đoạt chức quan, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Thượng thư tỉnh, một tên quan viên đi đến vương tướng bên người, lắc đầu nói. Vương tướng, Đường gia thí quân mưu phản, là Chu Cửu tộc tội lớn, Đường Tính mặc dù không có tham dự, nhưng theo luật cũng làm chém. Vương tướng liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Chu Cửu tộc coi như Đường tướng cùng bệ hạ cũng tại trong Đường gia Cửu tộc, ngươi ngay cả Đường tướng cùng bệ hạ cũng muốn chém sao? Hạ quan không dám, hạ quan không dám. Quan viên kia rốt cuộc ý thức tới, lập tức khom người rút đi, hắn chỉ muốn huyên để Đường gia, lại quên bệ hạ cùng Đường tướng cũng cùng Đường gia có quan hệ thân thích, lời này muốn để Đường tướng nghe được, hoạn lộ của hắn liền đi tới đầu. Hoạn lộ đi đến đầu còn tốt, nếu là Đường tướng đem hắn cùng Đoan Vương Đường gia quy về đồng đảng, hắn coi như chết quá oan. Đường gia phạm vào như vậy tội lớn ngập trời, từ Trần Quốc luật pháp góc độ đến xem, Hoài Vương phương thức xử lý còn có chút nhân từ, ít nhất Đường Tính vợ chồng hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà vụ án này nếu là thật sự dựa theo luật pháp, đâu ra đấy không biết biến báo, chẳng phải là ngay cả Đường tướng cùng bệ hạ đều liên lụy đi vào, bởi vậy cho dù là cảm thấy Hoài Vương nhân từ trong triều đình cũng không dám có bất kỳ thanh âm phản đối. Đương nhiên, Đường Kỳ Đường Hoài huynh đệ là chủ mưu, phán lập tức chém, dạng này xử trí, đám người liền không có điều gì dị nghị. Ngoài ra cùng án này trực tiếp tương quan mấy tên Đường Hồ Phi thân tín, ngoại trừ tên kia tên là Tử Châu cung nữ tại đại lý tự cắn lưới tự vấn bên ngoài, đồng dạng không ai có thể đào thoát một đao kia. Tử Châu là may mắn, nàng sợ tội tự vấn tối thiểu có thể lưu một cái toàn thây, những người khác mặc dù có thể sống lâu mấy ngày, lại tránh không được thi thể phân ra. Ngay cả Hồ Phi nương nương đều treo cổ tự tử, tự nhiên không có người để ý một tiểu cung nữ chết sống, nhưng mà đối với đại lý Tử Khanh tới nói, đây cũng là hắn một cái cực lớn sai lầm. Hoài Vương đối với hắn tam lệnh ngũ thân, nói rõ Tử Châu là án này nhân chứng trọng yếu nhất, muốn đại lý Tử cam đoan Tử Châu an toàn, kết quả là thế mà còn là để nàng chết rồi, hắn tại mấy tháng trước liền đầu phục Đoan Vương, lần này Hoài Vương còn không dựa vào cơ hội này đem hắn từ trên đại lý Tử Khanh vị trí kéo xuống. Vừa nghĩ tới việc này, đại lý Tử Khanh trong lòng liền lửa giận vạn trượng, chỉ vào đại lý Tử Thiếu Khanh cả giận nói. Đồ hỗn chứng, để cho các ngươi nhìn cho thật kỹ nàng, các ngươi là thế nào nhìn. Đại lý Tử Thiếu Khanh sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Đại nhân, là hạ quan sơ sẩy. Đại lý Tử Khanh trầm mặt hỏi. Cung nữ kia thi thể đâu? Đại lý Tử Thiếu Khanh nói. Mấy ngày nay trời nóng nực, hạ quan sợ để ở chỗ này xấu, đêm qua cũng làm người ta kéo ra ngoài chôn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không phải vậy hắn tại sao cùng Hoài Vương bàn giao? Đại lý Tử Khanh trong lòng tức giận càng tăng lên, quát. Chôn chỗ nào? Đại lý Tử Thiếu Khanh cúi đầu nói. Đêm qua nguyệt hắc phong cao, bọn hắn cũng không biết chôn đến cái nào bãi tha ma. Không có người, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Đại lý Tử Khanh ngực chập trùng mấy lần, cắn răng nói. Ngươi cút cho ta. Đại lý Tử Thiếu Khanh như được đại xá, sắc mặt kinh hoàng rời khỏi công đường. Quay người phóng ra đại đường một khắc này, trên mặt hắn vẻ kinh hoàng biến mất, hiện ra một tia không dễ dàng phát giác mỉa mai. Trong cung hai ngày này lật trời, trong kinh càng là không yên ổn, trong đại lý Tử cũng phát sinh một việc đại sự. Đại lý Tử Khanh hành sự bất lực, để cùng Đoan Vương Hồ Phi thí quân án trọng yếu nhân chứng chết tại đại lý Tử. Hoài Vương rất là tức giận, một đạo sổ con đem đại lý Tử Khanh vạch tội đến thượng thư tỉnh. Lúc đầu loại chuyện này rất phổ biến, tựa như là lần trước kinh triệu Doãn thất trách một án một dạng, đối với tòng tam phẩm đại lý Tử Khanh tới nói là nhỏ không thể lại nhỏ việc nhỏ. Nhưng việc nhỏ cũng chia thời điểm, bình thường bản án cùng thí quân án sao có thể so. Đại lý Tử Khanh bởi vì chuyện nhỏ này trực tiếp bị cách chức điều tra, cùng lúc đó đại lý Tử không ít quan viên cũng nhận liên lụy. Chuyện này thượng thư tỉnh xử lý rất không hợp lý. Đại lý Tử Khanh chính là Cửu Khanh một trong quan chức tòng tam phẩm, cũng liền so lục bộ thượng thư thấp nửa cách đầu, so kinh triệu Doãn còn cao nửa cấp. Nhưng mà kinh triệu Doãn chỉ bị phạt mấy tháng bổng lộc, đại lý Tử Khanh lại ngay cả mũ quan đều bị hái được. So sánh với nhau, đối với đại lý Tử Khanh giống như quá không công bằng. Nhưng mà đối với loại bất công này trong triều nhưng không có một đạo thanh âm phản đối. Đại lý Tử Khanh là Đoan Vương đáng tin, bây giờ Đoan Vương thí quân, đại lý Tử Khanh đầu còn có thể lưu tại trên cổ của hắn, đã là triều đình cực lớn nhân từ, còn muốn cái gì quan chức? Cũng chính là Hoài Vương nhân từ, hắn nếu là giống bệ hạ một dạng nhẫn tâm, sợ là trước đó cùng Đoan Vương đi được gần những quan viên quyền quý kia, tất cả đều đến người đầu rơi địa phương. Dù vậy, bọn hắn không có kết cục tốt gì. Phàm là tại mấy ngày này, cao điệu cùng Đoan Vương đứng chung một chỗ quan viên quyền quý, tất cả đều bị một lột đến cùng quan viên thôi chức quyền quý phế tước vị. Cuộc phong ba này cơ hồ liên lụy gần phân nửa triều đình, nhưng mà chính là loại dung chuyển phá vỡ triều cục này, hai vị thừa tướng cùng trong triều đại quan, tất cả đều giữ vững trầm mặc. Triều đình xưa nay đã như vậy, đây là đứng sai đội đại giới, cũng là bọn hắn tự mình lựa chọn đường. Nếu là Đoan Vương nhất phi trùng thiên, đăng cơ làm đế, bọn hắn tự nhiên đều là tòng long chi thần, tiền đồ vô hạn. Đáng tiếc Đoan Vương mưu phản sự bại, bọn hắn cũng muốn thừa nhận mắt vụng về đại giới. Ngay tại trong kinh một cơn lúc này quét sạch triều đình thời điểm, Đường Ninh một nhà đã tại ngoài kinh trong biệt viện. Chỗ này biệt viện dựa vào núi, ở cạnh sông, chung quanh phong cảnh tú lệ, chiếm diện tích vài mẫu có thừa. Trong biệt viện cầu nhỏ nước chảy, núi giả san sát, công trình giải trí càng là đầy đủ mọi thứ. Lúc trước vì kiến tạo chỗ này biệt viện, Đường Yêu Yêu thế nhưng là đầu một châm. Nhìn Lượng Bạc đi vào. Nơi đây biệt viện khoảng cách kinh sư hơn 10 dặm, bên ngoài 2 dặm, chính là Tả Kiêu vệ đại doanh, đem biệt viện xây ở đây, nếu là gặp lại đêm hôm đó phát sinh sự tình, sợ là Đoan Vương phủ hộ vệ còn không có tiếp cận, liền bị Tả Kiêu vệ tiêu diệt hết. Đây cũng là Đường Ninh đem biệt viện xây ở nơi này nguyên nhân chỗ, có Tả Kiêu vệ tấm bình phong thiên nhiên này, trừ phi còn lại chư vệ tề tụ, nếu không không ai có thể bắt bọn hắn thế nào. Mà bây giờ cấm vệ, cho dù là có Trần Hoàng mệnh lệnh cũng không có khả năng tụ tập cùng một chỗ. Chuyển ra kinh sư đằng sau, Đường Ninh liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Đường Ninh nằm trong sân chỗ thoáng mát, hưởng thụ lấy Tình Nhi cùng Tú Nhi bóp chân phục vụ, chỉ chốc lát sau, liền lại hạ nhân đến báo, Hoài Vương tới chơi. Một lát sau, Đường phủ phòng khách, Hoài Vương ngồi xuống về sau, nhấp một ngụm trà, nói ra. Đường tướng thật đúng là tuyển một nơi tốt, chỉ là rời kinh quá xa, tìm ra được không tiện lắm. Đường Ninh thở dài, nói ra. Xa là xa một chút, nhưng tối thiểu không có người khuya khoắt đánh tới cửa. Đoan Vương phủ hộ vệ thủ lĩnh từ vệ đã đền tội, những người còn lại cũng đều theo luật lưu vong. Hoài Vương trầm mặt một lát, nói ra. Đoan Vương bị phụ hoàng cầm tù trong cung, giống như Khang Vương, vĩnh viễn không được bước ra cầm tù cung điện. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Ngày mai là xử trảm những người kia thời gian a? Hôm nay. Hoài Vương nhìn hắn một cái, nói ra. Đường Hoài Đường Kỳ huyên đệ tại một canh giờ trước, liền đã hành hình hoàn tất. Đường Ninh trầm mặt hồi lâu, Hoài Vương đem một phong sổ con đưa cho hắn, nói ra. Hồi phi bản án đã kết. Đây là tấu biểu, Đường tướng xem một chút đi. Đường Ninh lật ra tấu biểu, sau khi xem xong đột nhiên hỏi. An thần hương đến cùng là ai cho Đường gia cha được không có? Hoài Vương nhìn xem hắn tiếc nuối lắc đầu, nói ra. Không có. Bờ sờ. Chương 20. Tối nay, mọi người 10 điểm lại đổi mới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 897. Thăm dò. Hoài Vương tiểu tỏa sau một lát, liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Cảm giác thế nào? Đường Ninh hỏi. Cái gì thế nào? Hoài Vương hỏi. Báo thù cảm giác. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chẳng ra sao cả. Hoài Vương nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, nói ra. Là chẳng ra sao cả. Nói đi, hắn trực tiếp trực chuyển thân rời đi. Đường Ninh nhìn xem bóng lưng của hắn, trong ánh mắt chớp động lên dị dạng quang mang. Thâm tàng bất lộ, một mực là hắn đối với Hoài Vương đánh giá. Vô luận là thân thủ của hắn hay là tâm cơ trong đám người đồng lứa, Đường Ninh đều không có gặp qua có thể thắng được hắn. Đương nhiên, muốn trừ qua chính mình. Hoài Vương không ngốc, tương phản, hắn là Đường Ninh thấy qua, người thông minh nhất một trong, hắn làm sao có thể nhìn xem Khang Vương hoặc là Đoan Vương leo lên hoàng vị, đem chính mình đẩy hướng tuyệt cảnh. Từ đầu đến cuối, mặc dù hắn chưa từng có cùng Khang Vương cùng Đoan Vương tranh qua cái gì, nhưng hắn cũng gặp chuyện không sợ hãi, phát sinh chuyện lớn hơn nữa, Đường Ninh cũng chưa từng gặp hắn bối rối qua. Hoặc là hắn không sợ chết, hoặc là hắn biết mình sẽ không chết. Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương trong ba người trên mặt nổi là Khang Vương cùng Đoan Vương tại đoạt đích kỳ thật núp trong bóng tối Hoài Vương mới đáng sợ nhất. Bây giờ Khang Vương cùng Đoan Vương bị đào thải bị loại, xuất hiện trước nhất tại mọi người trước mắt ba vị hoàng tử, chỉ còn lại có hắn một cái. Nếu như không phải Nhuận Vương chặn ngang một cước, hắn đã là thái tử không có hai nhân tuyển. Hoài Vương không có hắn nhìn đơn giản như vậy, là không thể nghi ngờ, nhưng là Triệu Viên cũng không phải đèn đã cạn dầu, cho dù là không có Khang Vương cùng Đoan Vương, Hoài Vương cũng không có khả năng tranh qua hắn. Nếu không phải Triệu Viên quá nhỏ, nếu không phải vương tướng bọn người không muốn trong lịch sử lưu lại bức thoái vì bêu danh, hiện tại Nhuận Vương đã ngồi lên vị trí Đoan Vương thèm nhỏ dãi đã lâu kia. Hoài Vương rời đi không lâu, Tiểu Đào liền lại dẫn hai người đi đến. Đường Ninh đứng người lên, nhìn xem Đường Tĩnh vợ chồng từ bên ngoài đi tới. Làm Đường gia một vị duy nhất lần này trong tai nạn may mắn thoát khỏi tộc nhân, Đường Ninh biết Đường Hoài Đường Kỳ bị xử trảm đằng sau là Đường Tĩnh giúp bọn hắn nhặt xác. Đường Tĩnh nhìn xem hắn, trên mặt hiện lên vẻ đau thương, chắp tay nói: "Đa tạ Đường tướng ăn không giết. Huyên trưởng cùng muội muội chết, để hắn nhìn qua so trước kia tiểu tụy rất nhiều." Hắn nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt rất phức tạp, có bi thương, có tiếc nuối, có vui mừng, duy chỉ có không có cừu hận. Đường Tĩnh cùng năm đó sự tình không có quan hệ, thậm chí còn trong bóng tối cho cha mẹ rất nhiều trợ giúp, bọn hắn là Đường Thủy dưỡng phụ dưỡng mẫu, những năm gần đây một mực tại chăm sóc mẫu thân, đây đều là Đường Ninh từ Hoài Vương trong tay cứu bọn hắn nguyên nhân. Đường Hoài Đường Kỳ đáng chết, nhưng Đường Tĩnh cùng bọn hắn khác biệt. Đường Ninh không có phủ nhận, đối với Tình Nhi vẫy vẫy tay, nói ra: "Tình Nhi, dâng trà." "Không được." Đường Tĩnh khoát tay áo, nói ra: "Xe ngựa chờ ở bên ngoài lấy, chúng ta lập tức liền đi." Đối với bọn hắn vợ chồng tới nói, kinh sư đích thật là cái thương tâm địa phương. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: "Đi Giang Nam?" Nàng nhớ ký Đường Thủy dưỡng mẫu liền xuất từ Giang Nam Tô Thị. Đường Tĩnh nhẹ gật đầu, nói ra: "Nghĩ đến trước khi đi gặp lại ngươi một lần, cũng có kiện sự tình, muốn nhờ ngươi." Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: "Sự tình gì?" "Thủy Nhi mặc dù không phải chúng ta con gái ruột, nhưng chúng ta một mực đem nàng coi như mình sinh." Đường Tĩnh nhìn xem hắn, nói ra: "Hy vọng ngươi ngày sau có thể chiếu cố tốt nàng." "Ta..." Đường Ninh sẽ chiếu cố tốt Đường Thủy, nhưng tuyệt đối không phải Đường Tĩnh nói tầng này ý tứ. Đường Ninh muốn cãi lại, há to miệng cuối cùng cũng không nói gì đi ra, chỉ là nhẹ gật đầu. "Chúng ta duy nhất yên tâm không xuống chính là Thủy Nhi, hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm." Đường Tĩnh thở phào một hơi, nói ra: "Chúng ta đi." Đường Ninh đi theo phía sau bọn hắn đi tới cửa bên ngoài, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đã tại dưới bóng cây chờ đợi. Đường Tĩnh vịn phụ nhân kia lên xe ngựa, đang muốn đi lên, sau lưng truyền đến một thanh âm: "Cậu." Đường Tĩnh thân thể run lên, quay đầu nhìn xem Đường Ninh. Đường Ninh nhìn xem hắn, cười nói: "Bảo trọng." Đường Tĩnh trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra: "Ngươi cũng thế." Xe ngựa dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại bóng rừng trên đường. Đường Ninh ánh mắt nhưng vẫn là không có thu hồi lại. Đại thù đến báo, thế giới này, người cùng hắn có sinh tử đại thù đều đã chết, nhưng mà trong lòng của hắn, nhưng không có một chút đại thù đến báo khoái cảm. Đường Ninh không phủ nhận, hắn là một cái người mang thù, nhưng hắn cũng thừa nhận báo thù cảm giác cũng không phải là bất cứ lúc nào đều rất sung sướng. Tô Như từ bên trong đi tới, đứng tại bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nắm Đường Ninh tay cùng hắn mười ngón nắm chặt. "Tiểu Ninh ca." "Ừ, cái này cũng không trách ngươi." Tô Như ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra: "Bọn hắn đã làm sai chuyện, liền muốn nhận trừng phạt, mẹ cũng sẽ không trách ngươi." Đường Ninh biết hắn tâm tư không thể gạt được Tô Như, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói ra: "Biết." Hoài Vương phủ, trong phủ bên hồ nhỏ. Một bóng người ngồi ở bên hồ, đã ngồi yên ba canh giờ, cần câu trong tay nhẹ nhàng lay động, hai canh giờ trước. Liền có cá lớn mắc câu, vùng vẫy hai canh giờ, con cá trong nước từ lâu tinh bì lực tan, lơ lửng ở mặt nước lật ra trắng. Bên hồ bóng người lại hoàn toàn không biết, chỉ là ngồi ở bên hồ ngẩn người. Hoài Vương Phi trên mặt hiện ra một tia không đành lòng, đang muốn cất bước đi lên trước, lại bị một bóng người ngăn lại. Nữ tử kia lắc đầu, nói ra: "Để điện hạ một người yên lặng một chút đi. Hắn khi còn bé chính là dạng này, trong lòng có việc cứ như vậy ngồi lặng lặng, không thích có người quấy rầy." Hoài Vương Phi trên mặt đau lòng càng đậm, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn nàng, nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cùng ta giảng một chút hắn khi còn bé sự tình?" "Đương nhiên có thể." Nữ tử kia nhẹ gật đầu, chỉ vào bên hồ đình nghỉ mát, nói ra. Chúng ta qua bên kia đi. Không biết qua bao lâu, Hoài Vương rốt cuộc đem cần câu thu hồi lại, đem lưới câu làm bằng đồng kia từ cá lớn ngoài miệng cởi xuống, đem con cá kia đặt ở trong nước. Vào nước đằng sau, con cá lẳng lặng bất động một canh giờ kia, bỗng nhiên lắc lắc cái đuôi thoáng qua liền bơi đến trong nước sâu. Hoài Vương nhích miệng lên vẻ tươi cười, một tên hạ nhân đi tới, nhỏ giọng nói. Điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Dưỡng thần điện. Trong điện cửa sổ mở rộng, sớm đã không có những ngày này đến khói mù lượn lờ dáng vẻ. Trần Hoàng tựa ở trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí sắc lại so mấy ngày trước đây tốt lên rất nhiều. Hoài Vương đem một phong tấu biểu trình đi lên, nói ra. Hồ phi nương nương treo cổ tự tử, cung nữ tử châu tự vẫn, huyên đệ đường gia đã chém đầu, liên quan tới án này kỹ càng chi tiết, đều tại tấu này trong ngoài. Xin mời phụ hoàng thẩm duyệt. Chuyện này, ngươi theo luật xử lý liền tốt. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Chấm không nhìn. Hoài Vương đem tấu biểu thu lại, nói ra. Phụ hoàng hảo hảo tính dưỡng thân thể, triều đình còn cần phụ hoàng vững chắc. Trần Hoàng không có trả lời vấn đề này, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, hỏi. Chấm lúc còn trẻ, một lòng nhào vào trên triều chính, bỏ bê đối với hậu cung quản lý, khiến cho mẹ con các ngươi tại hậu cung chịu không ít khổ, ngươi hận chấm sao? Hoài Vương khom người nói. Nhi thần không dám. Trần Hoàng nói. Chấm biết, chấm có lỗi với các ngươi mẹ con, ngươi hận chấm cũng tại trong lẽ thường. Hoài Vương quỳ gối trong điện, ngẩng đầu lên nói. Phụ hoàng minh giám. Nhi thần chưa bao giờ hận qua phụ hoàng. Tốt, tốt. Trần Hoàng nhìn xem hắn, khẽ gật đầu, một lát sau, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoài Vương, mở miệng nói. Khang Vương cùng Đoan Vương tạo phản thương thấu lòng chấm, bây giờ chấm bên người, cũng chỉ có ngươi có thể bốc lên gánh nặng, chấm muốn lập ngươi là thái tử, lý chính giám quốc, tổng lĩnh triều sự, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn sau khi nói xong, ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào Hoài Vương mặt. Hoài Vương quỳ trên mặt đất, sắc mặt không có một tia ý động biểu lộ, lắc đầu nói. Nhi thần có tài đức gì, tuyệt đối đảm đương không nổi gánh nặng này. Trần Hoàng nói. Luận năng lực, mười cái Khang Vương cùng Đoan Vương cũng so ra kém ngươi, nếu là ngươi là Hoàng đế, cùng Đường Ninh quân thần kết hợp. Nhất định có thể vì ta Trần Quốc lại mở đất ra một vùng thiên địa đến, khi đó chấm liền là chết, cũng có thể nhắm mắt. Hô hấp của hắn có chút gấp rút, tựa hồ đã thấy ngày đó, ánh mắt nhưng như cũ đặt ở Hoài Vương trên mặt. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Có phụ hoàng cùng đường tướng tại, Trần Quốc sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Trần Hoàng ánh mắt nhìn qua hắn, hỏi. Ngươi chẳng lẽ không muốn làm hoàng đế? Hoài Vương ngẩng đầu ánh mắt kiên định nói ra. Nhi thần không muốn. Trần Hoàng nhìn xem ánh mắt của hắn, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấy cho dù là một chút đối với khát vọng quyền lực, nhưng làm hắn thất vọng là hắn ngay cả một chút đều không có nhìn thấy. Hắn thở dài, lắc đầu nói. Ngươi nha, tính tình của ngươi đơn giản cùng ngươi Phúc Vương Hoàng Thúc giống nhau như đúc. Theo hắn tiếng nói rơi xuống trong mắt vẻ khác lạ kia. Cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hoài Vương đứng người lên, nói ra. Phụ hoàng hảo hảo tính dưỡng, nhi thần cáo lui. Nhắm mắt dưỡng thần Trần Hoàng cũng không nhìn thấy, Hoài Vương quay người thời điểm trong mắt chợt lóe lên một tia rồi mang kia. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Tử quan. Đường Hồ Phi treo cổ tự tử, huyên đệ đường ra bỏ mình, Đoan Vương bị trừ thân vương cùng thái tử vị, giam cầm thâm cung. Bề hạ buông xuống triều chính, chuyên tâm dưỡng bệnh, lớn nhỏ triều sự đều do hai vị thừa tướng làm chủ. Trong thời gian thật ngắn kinh sư phát sinh nhiều chuyện như vậy, cho dù là đi qua mấy ngày trong kinh đám người tâm tình cũng không có lắng lại. Thời gian nửa năm Đoan Vương nhân sinh có thể nói biến đổi bất ngờ, từ bị bệ hạ từ bỏ, đến một lần nữa được coi trọng, sắc lập thái tử, lại đến biếm thành thứ dân, cầm tù thâm cung, chỉ dùng thời gian nửa năm. Chẳng ai ngờ rằng Đường gia cùng Đường Hộ Phi thế mà gan lớn như vậy, ý đồ thí quân mưu phản, bọn hắn vì vậy mà lên, cũng vì vậy mà rơi, từ nay về sau, trong cung lại không Hộ Phi, trong kinh chỉ có một cách Đường gia. Đếm kỹ Đoan Vương quá khứ, Đường tướng rời kinh đằng sau, hắn liền nhịp thế mà lên, độc bá triều đình, Đường tướng hồi kinh bất quá nửa tháng. Hắn liền từ thái tử đến dưới thềm chi tù, nếu là lại đem thời gian đẩy về phía trước tới mấy năm, từ khi vị kia tên là Đường Ninh người trẻ tuổi bước vào kinh sư một khắc kia trở đi, đã từng như mặt trời ban trưa Đường gia cùng Đoan Vương, ngay tại dần dần đi hướng suy sụp. Đường gia, Phùng tướng, Khang Vương, Đoan Vương. Hắn đã từng đối thủ, đều đã bụi về với bụi, đất về với đất, nhưng hắn quyền thế cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong. Đoan Vương mưu phản sự tình thoáng qua một cái, hữu tướng Đường Ninh thanh thế đã đạt đến một mức độ khủng bố, không hề nghi ngờ, tại bệ hạ buông ra triều chính, an tâm dưỡng bệnh đằng sau, hữu tướng Đường Ninh đã trở thành triều đình chủ nhân chân chính. Trong dưỡng thần điện, Đường Ninh đối với trên giường Trần Hoàng cung kính khom người, nói ra: "Thần tham kiến bệ hạ." Từ khi gãy mất An Thần Hương đằng sau, Trần Hoàng sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, cả người nhìn cũng càng thêm tinh thần. Nhưng Đường Ninh biết thân thể của hắn kỳ thật đã bị không thể nghịch tổn thương trong những ngày kế tiếp, nếu là mặc kệ triều sự, một mực dưỡng sinh có lẽ còn có 10 năm tốt sống. Nhưng nếu là hắn còn muốn làm một cái cần cù hoàng đế, không ngoài một năm thân thể của hắn liền sẽ dầu hết đèn tắt, đến lúc đó, cho dù là tôn lão đích thân đến, cũng cứu không được hắn. Miễn lễ đi. Trần Hoàng đối với hắn phất phất tay, nói ra: "Chuyện lần này, nhờ có ngươi." Đường Ninh nói: "Đây là thần phải làm." Trần Hoàng trong mắt hiện ra một tia vui mừng, nói ra: "Chấm lúc đầu muốn lập Đoan Vương là thái tử, nhưng hắn phạm vào như vậy đại nghịch bất đạo tội ác, tự nhiên không thể lại gánh trách nhiệm này, chấm lại muốn qua mấy năm, liền đem hoàng vị truyền cho Viên Nhi, Viên Nhi hắn đôn hành mẫn hậu, lại có nhân đức chi tâm, nếu không phải hắn quá nhỏ tuổi, chấm hiện tại liền đem hoàng vị truyền cho hắn." Đoan Vương sự bại đằng sau, Trần Hoàng đã không có lựa chọn nào khác, đối với hắn làm ra quyết định như vậy, Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này, Trần Hoàng ánh mắt lại nhìn về phía hắn, nói ra: "Lần này nếu không phải ngươi, chấm đã đi gặp Tiên Hoàng, chấm nguyên muốn thưởng ngươi, nhưng càng nghĩ, lại nghĩ không ra có thể thưởng ngươi cái gì." Đường Ninh văn là hữu tướng, võ là đại tướng quân, tước vị cũng ngồi vào quyền quý đỉnh điểm, lại hướng phía trước một bước, chính là phong vương. Chỉ tiếc Trần Quốc lập quốc đằng sau, liền có khác phái không phong vương tổ huấn, Trần Hoàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ đến thưởng hắn cái gì. Bạc hắn không thiếu, chức quan cũng không thể lại tăng, những năm này, hắn lập xuống một kiện lại một kiện đại công, đến mức mình bây giờ đã thưởng không thể thưởng, phong không thể phong. Đường Ninh chắp tay, nói ra: "Thần có một điều thỉnh cầu, khẩn cầu bệ hạ đáp ứng." Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra: "Nói đi, chỉ cần chấm có thể làm được, sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Đường Ninh nói: "Thần khẩn cầu bệ hạ cho phép thần từ quan về quê." Cùng Lý Thiên Lan 3 năm kỳ hạn đã đến, Đường Ninh lần này hồi kinh chính là chuẩn bị mang Triệu Mạn cùng rời đi. Chỉ là không nghĩ tới trong kinh sự tình, nhanh như vậy là xong kết, bây giờ Hộ Phi đã chết, Đường gia đã vong, liền không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản Triệu Viên ngồi lên vị trí kia, hắn cũng đến thời điểm rời đi. Đường Ninh vô tâm triều chính, cho dù là quan đến thừa tướng, đại tướng quân, đối với hắn cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn. Huống chi, hắn đã làm được thần tử có thể làm được đỉnh phong, lại hướng phía trước. Chính là đem Trần Hoàng từ trên vị trí kia đạp xuống đến chính mình ngồi lên. Cái gì? Trần Hoàng nghe vậy, giật mình đằng sau, lông mày cũng đã nhăn đứng lên, hỏi: "Ngươi nói ngươi muốn tử quan?" Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra: "Thần những năm này, hối hả ngược xuôi, đã thể xác tinh thần đều mệt, thần chỉ muốn lợi dụng quãng đời còn lại hảo hảo bồi bồi người nhà, đã vô tâm triều sự." Quãng đời còn lại? Trần Hoàng tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra: Ngươi vừa mới qua nhược quán, lông còn chưa mọc đủ, cùng chấm nói cái gì quãng đời còn lại. Đường Ninh trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra. Thần dài đủ. Được rồi, chấm biết ngươi vất vả, mấy năm này hối hả ngược xuôi, vì chấm làm rất nhiều chuyện, không có bao nhiêu thời gian bồi người nhà, từ giờ trở đi, chấm thả ngươi một năm nghỉ ngơi, một năm không đủ liền hai năm, ba năm, ba năm không đủ liền năm năm. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, phất phất tay, nói ra. Chờ đến Viên Nhi thượng vị, chấm còn muốn ngươi hảo hảo phụ tá hắn đâu. Đường Ninh không tiếp tục kiên trì, hắn biết Trần Hoàng lời nói này đã là đối với hắn cực lớn tha thứ, thậm chí là dung túng. Nhưng Đường Ninh cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cả một đời đều tốn tại Trần Quốc, hắn thiếu Trần Hoàng đã tất cả đều trả cho hắn. Về phần 3 năm năm về sau, Trần Quốc trong tay Triệu Viên sẽ có như thế nào phát triển, liền xem bản thân hắn bản sự. Còn có chuyện gì? Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra. Nếu vẫn từ quan sự tình cũng đừng có lại cùng chấm nói. Nếu Trần Hoàng không đồng ý từ quan, Đường Ninh lại đang dưỡng thần điện lưu lại một lát, liền đứng dậy cáo từ. Trần Hoàng tựa ở đầu giường, hai mắt nhắm lại mở ra, giật giật khóe miệng, nói ra. Lừa chấm thích nhất nữ nhi, muốn chạy, lấy ở đâu dễ dàng như vậy. Đường phủ biệt viện. Nội viện nơi nào đó gian phòng. Đường Ninh đem Triệu Mạn kéo, đem sự tình vừa rồi cùng nàng giảng thuật một lần. Triệu Mạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khẩn trương, hỏi. Phụ hoàng không đồng ý, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Mặc dù phụ hoàng đã ngầm cho phép nàng cùng Đường Ninh sự tình, nhưng nàng cũng muốn cùng mấy vị tỷ tỷ một dạng quang minh chính đại làm phu nhân của hắn, mà không phải giống như bây giờ, vẻn vẹn ôm hắn đều muốn lén lút. Đường Ninh nắm tay của nàng cười nói ra. Yên tâm đi, ta đã sớm kế hoạch tốt. Từ quan chỉ là hắn đối với Trần Hoàng thăm dò, hắn nếu là đáp ứng đương nhiên tốt, hắn nếu là không đáp ứng, Đường Ninh cũng có thật nhiều dự bị phương án. Lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn lén lút mang theo Triệu Mạn rời đi kinh sư cũng không phải là một việc khó. Triệu Mạn nghe được hắn, lập tức liền an tâm lại. Hai tay vòng quanh cổ của hắn, ngửa đầu tại Đường Ninh trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, đỏ mặt nói. Cảm ơn ngươi cứu được phụ hoàng. Ai bảo hắn là của ta nhạc phụ đâu? Đường Ninh nhìn xem nàng trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra. Ta còn muốn tạ ơn hắn sinh như thế một cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi đâu. Triệu Mạn nháy ánh mắt như nước long lanh nhìn xem hắn. Mặc dù sắc mặt càng đỏ, nhưng trong lòng lại mười phần vui vẻ. Mỗi khi người trong lòng nói những lời này thời điểm trong lòng của nàng liền ngọt lịm. Thế là hai cánh tay của nàng vần quanh càng chặt, lần nữa ngẩng đầu, chỉ bất quá lần này cũng không phải là nhẹ nhàng điểm một cái. Đường Ninh ca. Phương Tân Nguyệt từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy trong phòng tình hình, lập tức che mắt, hai mắt thật to tại giữa kẽ tay lóe hào quang, liên tục nói ra. Ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Triệu Mạn mắc cỡ đỏ mặt đi ra ngoài. Đường Ninh đứng người lên. Hắn giọng một cách che giấu xấu hổ. Hỏi. Tại sao không có đi tìm tiểu tiểu chơi? Nghĩ đến vừa rồi tình hình. Phương Tân Nguyệt trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Nói ra. Cha cùng đại bá tới. Ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong nàng liền thật nhanh chạy ra ngoài. Phương Tân Nguyệt cùng tiểu tiểu tình như tỷ muội, cho tới nay Đường Ninh cũng là coi nàng là muội muội đối đãi, nàng tại Đường gia có thể tùy tiện xuất nhập nội viện cùng chủ nhân không có gì khác biệt. Trước kia Đường Ninh còn không có cảm thấy cái gì, trải qua hôm nay một chuyện, lại là cảm thấy, về sau nếu là ở gian phòng làm chuyện gì lúc, phải nhớ đến đóng cửa phòng lại. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, từ trong viện đi tới. Phương Hồng Huyên đệ đã tại trong sảnh chờ đợi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899. Kẻ cầm đầu. Hai người gặp Đường Ninh đi tới, đồng thời đứng người lên. Phương Hồng đối với hắn chắp tay, nói ra. Gặp qua Đường tướng. Đường Ninh cười cười, nói ra. Đều là người trong nhà, không cần khách khí, hai vị ngồi đi. Lần này nếu không phải tứ trưởng lão nghe ra an thần hương trong kinh thế cuộc không phải là như bây giờ, phương gia sớm đã chuẩn bị hết thảy, tùy thời cũng có thể làm cho Triệu Viên trở thành thái tử, chỉ là không ngờ tới cuối cùng ra biến cố như vậy. Đoan vương tạo phản thất bại, chính mình đào thải ra khỏi cục, phương gia cũng tại một khắc cuối cùng hủy bỏ kế hoạch. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt. Dù sao nếu là phương gia thật bức thoái vì Trần Hoàng, tại trên sử sách sợ là không để lại cái gì tốt nói. Phương Hồng trên mặt biểu lộ còn có chút chấn kinh, nói ra. Thật không nghĩ tới, Hủ Phi cùng Đường gia dĩ nhiên như thế gan to bằng trời. Đường Ninh nói. Đoan vương cùng Đường Tụ Phi gieo gió gặt bão thái tử một chuyện, phương đại nhân về sau không cần lo lắng. Phương Hồng thở dài, nói ra. Thánh tâm khó dò, bệ hạ trong lòng nghĩ như thế nào, chúng ta những kẻ làm thần tử này, khó mà phỏng đoán. Các ngươi hiện tại có thể yên tâm. Đường Ninh nhìn xem hai người, nói ra. Bệ hạ hôm nay đã hướng ta lộ ra, 3 năm về sau, liền sẽ truyền vị nhuận vương. Phương Hồng sườn sốt một chút, sắc mặt vui mừng, hỏi. Thật chứ? Thoại âm rơi xuống trên mặt hắn lại lộ ra vẻ khẩn trương, nói ra. Hạ quan không phải hoài nghi đường tướng. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Đây là bệ hạ chính miệng nói cho ta biết. Phương Hồng một trái tim đại định đứng người lên đối với Đường Ninh khom người thi lễ một cái, nói ra. Bản quan thay mặt phương gia thay mặt nhuận vương cảm ơn đường tướng. Nhuận vương có thể có hôm nay. Tuy nói không thể thiếu phương gia duy trì, nhưng Phương Hồng rất rõ ràng, Đường Ninh mới là ở trong quá trình này người lên tác dụng lớn nhất. Đường Ninh cười cười, nói ra. Bản quan mới vừa nói, đều là người trong nhà, Phương đại nhân không cần khách khí. Phương Hồng huyên để tại đường gia tiểu tỏa một lát sau, liền đứng dậy cáo từ. Từ Đường Ninh nơi này đạt được xác định tin tức, người phương gia treo lấy một trái tim cũng rốt cuộc có thể rơi xuống. Ngươi ngược lại là biết được hưởng thụ. Phương gia huyên để đi không lâu sau Tiêu Giác từ ngoài cửa đi tới, nhìn xem biệt viện màu xanh biếc rạp rào này, hỏi. Thật tốt trong thành không nổi, đem đến nơi này làm cái gì? Đường Ninh nói. Nơi này phong cảnh không sai, cũng an tĩnh. Tiêu Giác hít thở một cái không khí mới mẻ, nói ra. Ngoại trừ xa một chút, thật là không tệ. Ta định đem cha ta cùng nhãi nhi cũng nhận lấy, nhà ngươi bên cạnh còn có một mảng lớn đất trống, không để ý ta ở nơi đó đóng mấy gian phòng ở a. Đường Ninh nâng nhà chuyển ra kinh là vì đến lúc đó chạy trốn thuận tiện, nhưng lại không biết Tiêu Giác đụng náo nhiệt này làm gì. Từ khi Đường Ninh đem Tiêu Hoàng hậu qua đời điều bí ẩn nói cho hắn biết đằng sau, Tiêu Giác liền trở nên không giống nhau lắm. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Tiêu Giác nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Huyên đệ Đường gia chết rồi, Đường Hồi Phi cũng đã chết, tỷ tỷ của ta đại thù báo, ta cao hứng a. Hắn ngồi ở bên người Đường Ninh, nhấp một ngụm trà, tự mình nói ra. Bệ hạ độc giải rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Độc kia không dễ dàng giải, coi như có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ tổn thất thọ nguyên. Tiêu Giác hỏi. Hắn còn có thể sống bao lâu? Đường Ninh nói. Hảo hảo tính dưỡng mà nói, 10 năm 8 năm cũng có khả năng. Tiêu Giác nhíu mày lại, hỏi. Lâu như vậy? Đường Ninh ánh mắt lần nữa rơi vào trên người hắn, nói ra. Ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Mặc dù Đường Hoài huyên đệ đã chết, Đường Tụ Phi cũng treo cổ tự tử bỏ mình, nhưng Tiêu Hoàng hậu cùng Dương Phi chết, còn có một cái kẻ cầm đầu, một cái Tiêu Giác không cách nào trả thù kẻ cầm đầu. Tiêu Giác nhìn xem hắn, cười cười, hỏi. Nếu như là ngươi đây? Đường Ninh nhất thời lời nói đình trệ. Nếu như là hắn, sát hại hắn thân nhân kẻ cầm đầu, vô luận hắn là ai? Vô luận thân phận của hắn như thế nào đều sẽ cùng Đường Tụ Phi rơi vào kết quả giống nhau. Dù là hắn là hoàng đế. Tiêu Giác không đợi Đường Ninh trả lời, liền cười ha ha một tiếng, nói ra. Ta nhưng không có bản lãnh của ngươi, Tiêu gia tiểu môn tiểu hộ, chịu không được giày vò, ta còn muốn đem ta tước vị truyền cho nhi tử đâu. Đường Ninh nhìn xem hắn chân thành nói. Ngươi nếu là có ý tưởng gì, nhất định phải nói cho ta biết, ta vĩnh viễn đứng tại bên cạnh ngươi. Đây là Tiêu Giác đã từng nói với Đường Ninh qua nói, Đường Ninh giờ phút này còn nguyên trả lại hắn. Tiêu Giác cười cười, nói ra. Nếu như ta muốn tạo phản đâu? Cùng lắm thì cùng một chỗ a. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ngươi không phải đã sớm muốn cùng ta cùng một chỗ tạo phản sao? Ngươi không muốn sống, ta còn muốn đâu, đi. Tiêu Giác ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên tại Đường Ninh đầu vai nhẹ nhàng đập một quyền, nói ra. Nhớ kỹ giữ lại bên cạnh mảnh đất kia. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác bóng lưng đi xa, Triệu Mạn từ trong phòng đi tới, hỏi. Các ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Đường Ninh thu tầm mắt lại, cười nói. Hắn nói muốn tại nhà chúng ta bên cạnh xây một tòa tòa nhà. Triệu Mạn vui vẻ nói. Nếu là cùng Lục tỷ tỷ làm hàng xóm, ta chẳng lẽ có thể thường xuyên ôm Tiểu Ngọc Nhi rồi? Tiểu Ngọc Nhi là Tiêu Giác nhi tử, Lục Nhã cùng Tiêu Giác hình dạng tuấn mỹ, con của bọn hắn dáng dấp tự nhiên cũng sẽ không kém, dáng dấp phấn điêu ngọc trác búp bê một dạng, tiểu như tiểu ý các nàng chính là mẫu tính tràn lan thời điểm, mỗi lần Lục Nhã mang hài tử đến đường phủ đều sẽ gây nên các nàng tranh đoạt. Đường Ninh nhìn xem Triệu Mạn, hỏi. Ngươi như thế là thích hài tử sao? Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn dáng dấp tròn vo, ta thích nhất bóp mặt của hắn. Đường Ninh xích lại gần bên tai của nàng, nhỏ giọng nói một câu. Triệu Mạn trên khuôn mặt bịt kín một tầng phấn hồng, ngẩng đầu lên nói. Hai cái. Đường phủ biệt viện, ngoài cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi khởi động. Lục Nhã trong ngực hài tử đã ngủ, nàng nhẹ nhàng lung lay cánh tay, nhìn về phía Tiêu Giác, nhỏ giọng nói. Ngươi muốn ở chỗ này xây tòa nhà. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Cùng gia hỏa kia làm hàng xóm cũng không tệ lắm. Lục Nhã lắc đầu nói. Vậy ngươi nguyện vọng muốn thất bại, Trung muội muội nói các nàng một nhà không lâu sau đó liền muốn đi du ngoạn, thật lâu đều không trở về kinh. Tiêu Giác nhích miệng, nói ra. Bề hạ bệnh nặng, hắn một cái thừa tướng có thể rời kinh sao? Ngươi cho rằng người ta là ngươi à? Lục Nhã lườm hắn một cái, nói ra. Người ta thế nhưng là bệ hạ sủng thần, bệ hạ đối với hắn so thân nhi tử còn tốt, nghe nói lần này cho hắn thả nhiều năm nghỉ ngơi, ngươi có thể cùng hắn so sao? Nói xong, nàng lại cảm thấy điều này tựa hồ có chút đả kích Tiêu Giác, lại bổ sung. Đương nhiên bệ hạ đối với ngươi cũng không tệ, trong thập lục vệ, ngoại trừ Đường đại nhân, không có so ngươi càng tuổi trẻ đại tướng quân. Tiêu Giác giật giật khóe miệng, tự giễu nói. Không tệ sao? Đương nhiên không tệ, trừ hắn ra bệ hạ sủng ái nhất chính là ngươi. Lục Nhã nói. Thập lục vệ đại tướng quân, cái nào không thể so với các ngươi hai cái lớn hai tuần trở lên. Không nói cái này. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Ngươi nếu không cùng các nàng cùng đi ra chơi đùa. Tốt. Lục Nhã trên mặt lộ ra ý đồng biểu lộ, nói ra. Ta cũng đã sớm nghĩ ra kinh chơi đùa, thế nhưng là, ngươi là Tây Môn vệ đại tướng quân, có thể đi được mở sao? Tiêu Giác lắc đầu nói. Ta không đi, Tây Môn vệ bên này sự vụ bận rộn, ta đi không được. Lục Nhã trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi không đi, bọn hắn một nhà người du ngoạn, ta đi xem náo nhiệt gì. Tiêu Giác ánh mắt rời rạc, không tiếp tục mở miệng. Xe ngựa tiến vào cửa thành, tại Tiêu phủ trước cửa dừng lại, Lục Nhã xuống xe ngựa, quay đầu nhìn về phía Tiêu Giác, sẵn giọng. Vẫn ngồi ở phía trên làm gì, xuống tới a. Tiêu Giác cười cười, nói ra. Ngươi đi về trước đi, ta đi mua ngươi thích ăn mứt hoa quả. Những chuyện này để hạ nhân đi làm là được rồi. Lục Nhã phủi hắn một chút, nhưng không có cự tuyệt, trong lòng ngọt lịm, nói khẽ. Về sớm một chút. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nhìn xem Lục Nhã đi vào cửa phủ, nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, nhìn về phía xa phu, nói ra. Đi Hoài Vương phủ,